Nhưng là, lại không có người nói chuyện, cũng không có người đáp lại, tất cả mọi người là run rẩy, chờ mặc, sợ hãi, nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm hờ hững dáng lâm. Tiểu muội, Bất Phàm thanh niên thần sắc trắng bệnh, cả người run rẩy không ngừng, hắn gian nan quay đầu, nhìn về phía Tử Nhược. Nhưng là mặt đối đại ca của mình mở miệng, Tử Nhược lại là không nói một lời, chỉ là đứng ở nơi đó, ngẩng lên một trường tuyệt mặt mũi bằng, một đôi nắm đấm dùng sức nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, thật chặt cắn môi, tuyết trắng hàm răng đem bờ môi đều cắn chảy máu, con mắt không nháy một cái nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm. Tại thời khắc này, Tử Nhược chỉ cảm thấy mình toàn bộ tín ngưỡng, toàn bộ thế giới tinh thần, thậm chí toàn bộ thể xác tinh thần đều giống như tận thế bên trong phế tích, triệt để sụp đổ. Vì cái gì? Vì cái gì Tiêu Phàm sẽ cường đại đến nước này? Mà lại vì cái gì, ta hoàn toàn nhìn không thấu người này. Từ mà đối với hắn làm ra điều kỳ quái nhất, buồn cười nhất suy đoán. Quá buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Lần đầu phát hiện, tự mình là thì ra là thế buồn cười, mà đồng thời, mình nguyên lai là cũng là như thế nhỏ bé. Đã từng tự mình, cho là mình có thể trưởng khống thiên hạ, thế gian hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của mình, nhưng là hiện tại, hiện thực lại là cho mình hung hăng một bàn tay, đem quất tự mình là như muốn triệt để hỏng mất. Phúc! Đột nhiên, Tử Nhược hé miệng chính là phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, tấm kia tuyệt nhan gương mặt phía trên, đều là đáng sợ trắng bệnh cùng nhẹ nhẹ vẻ sợ hãi. Thác Bạt Lưu Vân so với hắn, lại đáng là gì? Mà thế gian này, lại có ai có thể so với hắn? Đột nhiên, một cái cho tới bây giờ trong đầu sinh ra suy nghĩ bỗng nhiên ở giữa ngay tại Tử Nhược trong lòng bên trong tự nhiên sinh ra, mà ý nghĩ này, để nàng là bỗng nhiên thất thần, sau đó thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, thật lâu không nói nên lời. Mở ra tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận. Đông dưng, Hắc Long tại hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục trong lòng cảm giác sợ hãi về sau, thanh âm trầm thấp lập tức vang lên, sau đó hắn không chút do dự, đưa tay tiểu từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng, giơ tay kích xạ đến đường không bên trong. Mở ra tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận. Thanh quỷ, tinh chú hai người cũng là theo đó kịp phản ứng, tại cùng Hắc Long, lắng lại trong lòng to lớn sợ hãi về sau, tiểu lập tức từ trong ngực lấy ra cùng Hắc Long giống nhau như lúc lệnh bài màu vàng óng, cũng là giơ tay kích xạ đến đường không bên trong. Nhưng là, cũng chỉ có ba người bọn họ, còn lại tử nhân thành năm đại cự đầu thứ hai, U Minh cùng sau cùng ngu ông lại là không nói một lời, đồng thời thân hình đồng thời triệt thoái phía sau, ở phía xa an tĩnh đứng đó. U Minh, ngu ông, hai người các ngươi thế mà làm phản đồ. Thanh quỷ tính khí nóng nảy, lập tức nhìn về phía U Minh cùng ngu ông nổi giận mắng. Việc này cùng lão hủ không quan hệ. Ngu ông mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bình tĩnh nói, từ vừa mới bắt đầu, lão hủ tiểu không đối Tiêu Phàm sinh ra qua cái gì sắc ý. Đuổi bắt Trần Lăng ba người sự tình, lão hủ cũng không có nhúng tay, đồng thời vừa rồi trước đó, lão hủ cũng không có tại Tiêu Phàm hỏi thăm phía dưới, thừa nhận qua đuổi bắt Trần Lăng ba người sự tình, hách ngươi lão hủ không quan hệ. Mà lão hủ sở dĩ tới đây, chỉ bất quá cùng cái khác thật nhiều hung đồ, tham gia náo nhiệt mà thôi, các ngươi tùy ý, lão hủ không quan trọng. Ngươi, thanh quỷ lúc này khí khỏe mắt, giận không kiềm được, nhưng hắn lại không có cách, cũng không dám ra tay với ngu ông. Chỉ có thể ở nơi đó mắt lộ ra hung quang, trong miệng không ngừng cắn răng. Bởi vì tử nhân thành năm đại cự đầu bên trong, ngu ông tuổi tác là lớn nhất, nắm giữ tử nhân thành công kích phòng ngự đại trận thời gian cũng là lâu nhất, đồng thời ngu ông thực lực cá nhân cũng là mạnh nhất, cùng ngu ông động thủ, không có gì huyền niệm. Đồng thời lúc này trên bầu trời còn có Tiêu Phàm cái này đại địch từng bước ép sát, cùng ngu ông động thủ, ngại tự mình chết không đủ nhanh. Còn là muốn để cho mình trở thành ngu ông hướng Tiêu Phàm lấy lòng nước cờ đầu. U Minh, ngu ông có lẽ có thể lui, nhưng ngươi lui không được. Tinh chú nhìn về phía U Minh, ngưng giọng nói. Nhưng đối với tinh chú, U Minh cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, rủ xuống đôi mắt, không nói cũng không nói. Không cần để ý tới hai người bọn họ, ba vị đại nhân, chúng ta sáu người, cũng là đủ đủ rồi, liên thủ, cùng giết Tiêu Phàm. Lâm Phá Quân ba người lúc này ở ngắn ngủi hoảng sợ thất thần về sau, cũng là phản ứng lắng lại đi qua, sau đó trong mắt bọn họ mang theo trước khi chết. Tuyệt vọng thú bị nhốt phản công vẻ hung hãn, đều là mở miệng nói ra. Tốt. Hắc Long ba người đồng thời dùng sức ứng tiếng, sau đó lời nói âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Hắc Long ba người tiểu cùng nhau hét lớn một tiếng, dưới tay lúc này giơ lên, riêng phần mình kích xạ ra một đạo lưu quang, đánh về phía không trung kia ba khối lệnh bài màu vàng nóng. Mà thoáng chốc. Giang giác. Tử nhân thành cao cao bên trên bầu trời, một đạo như vượt ngang toàn bộ bầu trời lam sắc thiểm điện lập tức trống rông xuất hiện. Phát ra một tiếng cơ hồ muốn đem người mảng nhĩ đều cho sinh sinh chấn vỡ tiếng sấm. Ông. Cùng lúc đó, tử nhân thành thành trên mặt, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam lập tức hiện hiện mà lên, đem toàn bộ tử nhân thành đều bao phủ tại trong đó, đồng thời màn sáng phía trên, nhỏ bé lam sắc thiểm điện không ngừng du tẩu, cùng trên bầu trời cái kia đạo đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, không biết giấu ở phương nào to lớn lam sắc thiểm điện, tương hỗ chiếu rọi. Thiên lôi địa tuyệt trận. Xem trên mặt đất màn ánh sáng màu xanh lam cùng trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện kia đạo cự đại lam sắc thiểm điện, tử nhân thành bên trong, có hung đồ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tự lẩm bẩm nói: "Thiên lôi địa tuyệt trận, cái này trận, tiểu là sinh sinh ngăn cản Thác Bạt Thế Gia dòng dã một tháng đại bộ phận công kích vô địch trận pháp, tại trận pháp này phía dưới, Thác Bạt Thế Gia đại quân trọn vẹn diệt 1/3. Bây giờ, vì chống cự Tiêu Phàm, số này trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian cũng sẽ không vận dụng một lần khủng bố trận pháp, là rốt cục lại lần nữa hiện thế. Xin Man Long Kỳ." Lâm Phá Quân từ trong ngực lấy ra một vật, sau đó đem cung kính vô cùng hai tay nhờ đưa tại trên đỉnh đầu, sau đó trong miệng quát to: "Man Long Kỳ." Có minh bạch hung đồ lập tức chính là nhìn về phía Lâm Phá Quân, trong mắt lập tức chính là chấn động. "Man Long Kỳ, Man Long Quân Quân Kỳ." Đương nhiên, Man Long Quân Quân Kỳ không chỉ Man Long Kỳ cái này một mặt, mà xác thực nói, Lâm Phá Quân trong tay cái này Man Long Kỳ, hẳn là hai đại dự bị quân kỳ một trong, cũng không có kia đem thật Man Long Quân Quân Kỳ, có được hủy thiên diệt địa chi lực. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng tướng không kém bao nhiêu, Man Long Kỳ mới ra, chính là Man Long Quân ý chí chỗ, kia cờ xí bên trong chỗ tản ra lực lượng, đủ để nghiền nát hết thảy. "Xin Thánh Hỏa." Nghiêm Trinh cũng là lấy ra một vật, cùng Lâm Phá Quân, đem cung kính nhờ đưa tại trên đỉnh đầu, đồng thời trong miệng cũng là quát to: "Thánh Hỏa." Thật nhiều hung đồ đều là nhìn về phía Nghiêm Trinh, trong ánh mắt mang theo một sợi kinh hãi chi sắc. Thánh Hỏa giáo căn bản, nghe nói chính là một đóa vĩnh không tắt, uy lực vô tận, có thể xưng có thể đốt hết thể hỏa diễm, tại ngọn lửa này trước mặt, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, nhưng chỉ cần bị dính vào, tiểu tất nhiên sẽ bị đốt cái hải cốt không còn. Trước mắt, Nghiêm Trinh mang đến Thánh Hỏa giáo đóa này Thánh Hỏa một sợi ngọn lửa, uy lực mặc dù không bằng kia đóa Thánh Hỏa, nhưng là y lý nguyên có được cực kỳ đáng sợ lực sát thương, một khi bị dính vào, như thường là cái hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. "Xin Bách Quỷ." Vạn Vân Phi không có từ trong ngực móc ra thứ gì, chỉ là một chân quỳ xuống, thanh âm gắng sức nói, sau đó theo thanh âm của hắn, một đạo lại một đạo hư ảnh từ hắn trên lưng xông ra. Mà cái này một đạo lại một đạo hư ảnh, mặc dù mô hình hồ không rõ, nhưng lại từ loáng thoáng ngoại hình bên trên đó có thể thấy được, bọn chúng đều là dữ tợn vô cùng, từng cái thê lương rít lên, giống như thật lệ quỷ, tồn tại ở thế gian ở giữa. "Bách Quỷ, lui." Lập tức, Vạn Vân Phi bốn phía hung đồ đều là liên tục không ngừng hướng về sau điên cuồng thối lui, từng cái trên mặt đều là mồ hôi lạnh cùng vẻ hoảng sợ. Vân Long Thương Hội có một dạng bảo vật, có thể nói là danh chấn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, mà cái này bảo vật chính là Bách Quỷ, Bách Quỷ Sát Quân cũng là bởi vậy mà tới. Nhưng về phần cái này Bách Quỷ cụ thể là cái gì, không rõ ràng, cũng không có người thực sự từng gặp, duy nhất biết đến là, thứ này có thể rút ra trăm người chi thần thức, đem cương ép tụ tập tại trên người một người. Sau đó tại vận dụng thời điểm, có thể để cho trăm người thần thức hóa thành trong truyền thuyết địa ngục các quỷ, cắn xé thôn tính phệ nhân thần thức, từ đó giết địch. Thần thức, một khi thụ thương, xa so với thân thể thụ thương muốn khó mà chữa trị nhiều, đồng thời thần thức phe phòng ngự pháp, cũng so thân thể phe phòng ngự pháp muốn ít hơn nhiều. Có ít người, cho dù thực lực mạnh mẽ vô song, tung hoành tứ phương, nhưng là không cẩn thận gặp một chút có được thần thức công kích bí pháp người, vậy hắn bị người nháy mắt miểu sát, vượt cấp giết địch đều không phải việc khó gì. Hiện tại, Bách Quỷ mới ra, bốn phía hung đồ nói là dê đợi làm thịt cũng không chút quá đáng, lúc này không lùi, muốn chết không thể nghi ngờ. "Giết!" Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh, Hắc Long, Thanh Quỷ, Tinh Chú sáu người cầm ra bản thân chân chính át chủ bài, sau đó thét lên giống to, liều tận toàn lực của mình, tại trước khi chết trong khốn cảnh, điên cuồng phản kích, hướng về càng ngày càng gần Tiêu Phàm điên cuồng phản sát mà đi. Chương 1018, một đường mà đi, không thể ngăn cản. 33. Lâm Phá Quân Man Long Kỳ đón gió thấy trướng, trong nháy mắt tiểu biến thành một mặt cao mấy chục trượng màu đen đại kỳ, xa xa nhìn lại, như là một đầu màu đen cự long, tại không trung dương nhanh múa vớt, không ngừng đập nện lấy không khí, tản ra khiếp người vô tận uy thế. Giang giác. Nghiêm Trinh Thánh Hỏa tại không trung không ngừng nhảy vọt thiêu đốt, có tia chớp màu đỏ tại Thánh Hỏa bốn phía xuất hiện, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mà cách thật xa, tiểu cảm giác có một cô đáng sợ nhiệt độ cao khí lãng của tới, khiến người nhịn không được biến sắc. Ngao. Vạn Vân Phi Bách Quỷ tại không trung cùng nhau đứng thẳng, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bén nhọn tựa như muốn đem người màng nhĩ cho đâm thủng, làm người đau đầu muốn nức, đầu tựa hồ muốn nổ tung. Ầm ầm. Hắc Long, Thanh Quỷ, Tinh Chú ba người hợp lực mở ra tử nhân thành phòng ngự công kích đại trận, Thiên Lôi Địa Tuyệt Trận, trên bầu trời to lớn lam sắc thiểm điện cùng trên mặt đất màn ánh sáng màu xanh lam tương hỗ chiếu rọi, không ngừng rung động, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập giữa trời, như thực chất. Từ nhân thành bên trong, tất cả mọi người là ngửa đầu nhìn lên bầu trời Tiêu Phàm, muốn xem hắn ứng đối ra sao cái này tứ trọng công kích, bởi vì cái này tứ trọng công kích, vô luận là cái kia nhất trọng, đều có được đáng sợ vô biên lực lượng hủy diệt, tứ trọng tương ra, càng là đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng là, đối mặt cái này tứ trọng công kích, Tiêu Phàm thần sắc trên mặt không thay đổi nửa phần, bước chân cũng là không có bởi vì mà nhanh hoặc là chậm hơn nửa phần, cả người giống như vừa rồi như vậy, không nhanh không chậm, chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống, Tiêu Phàm phất cái này tứ trọng công kích đều chẳng qua là một mảnh hư ảo huyễn cảnh, thẳng tắp hướng về cái này tứ trọng công kích đi đến. Ha ha, Tiêu Phàm ngươi nhất định phải chết, ngươi có biết đây là... Nhìn thấy Tiêu Phàm là căn bản không làm bất luận cái gì phòng ngự hướng về Man Long Kỳ đi đến, Lâm Phá Quân lập tức trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu vẻ mừng như điên, trong miệng càng là cười to lên. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, tiếng cười của hắn tiểu im bặt mà dừng, sau đó trên mặt lộ ra như là gặp ma thần sắc, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu mãnh liệt kinh hãi chi sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tiêu Phàm thân thể trực tiếp tiểu từ Man Long Kỳ mặt cờ bên trong đi ngang qua mà qua, cả người đừng nói thụ thường. Ngay cả cọng lông măng đều không có rơi, mà về phần Man Long Kỳ, tại bị Tiêu Phàm thân thể chỗ đi ngang qua một khắc này, toàn bộ Man Long Kỳ mặt cờ lập tức chính là kịch liệt run lên, mà một giây sau, Man Long Kỳ tự thân liền bắt đầu nhanh chóng đốt bốc cháy. Thời gian nháy mắt, Man Long Kỳ tiểu quỷ dị tại khi giữa không trung bản thân đốt cháy sạch sẽ, ngay cả cho tàn đều không hề lưu lại một tia. Tiêu Phàm phất Lâm Phá Quân chỗ xuất ra thanh này Man Long Kỳ căn bản không tồn tại. Không, không có khả năng, đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Lâm Phá Quân cả người phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, cả người sủi lơ ở nơi đó, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm nói, trong mắt đều là sụp đổ chi sắc. Man Long Kỳ là Lâm Phá Quân lần này tới tử nhân thành lớn nhất ỷ vào, nhưng bây giờ, cái này chỗ dựa lớn nhất cũng là căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm trực tiếp phá hủy, Lâm Phá Quân lòng tin tại thời khắc này cũng bị triệt để phá hủy đi. Vâng. Nghiêm Trinh Thánh Hỏa tại Man Long Kỳ về sau, theo sát mà tới, đầy trời ngọn lửa màu đỏ, lúc gần lúc hiện hồng sắc thiểm điện, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới. Nhưng là, cùng Lâm Phá Quân Man Long Kỳ, Nghiêm Trinh Thánh Hỏa cũng là không có cách nào thương đến Tiêu Phàm mảy may, đồng thời bọn họ vừa chạm vào cùng Tiêu Phàm thân thể, tiểu quỷ dị bắt đầu bản thân dập tắt, quy về hư vô. Đưa tay, Tiêu Phàm hờ hững một bàn tay tiện tay đánh ra, mà lập tức, kia đóa hạch tâm thánh hỏa tiểu bị Tiêu Phàm vỗ trúng. Sau đó nó tại Tiêu Phàm lớn dưới tay, lập tức tiểu yên tiêu diệt, không còn tồn tại. Đang đang đang. Nghiêm Trinh thân thể hướng về sau liên tục tối lui, một gương mặt tuấn tú phía trên tràn đầy tuyệt vọng trắng bệnh chi sắc, thân thể càng là không cầm được run lẩy bẩy. Coi như trước mắt đóa này thánh hỏa không phải thánh hỏa giáo chân chính thánh hỏa, chỉ là một sợi phân thân mà thôi, nhưng là kia cũng không phải có người có thể ngăn cản được, mà Tiêu Phàm lại là một bàn tay đập diệt thánh hỏa, tựa như là một cái bồn lớn nước lạnh tưới tắt một ngọn lửa nhỏ. Xem thánh hỏa vì không có gì. Cái này, vượt ra khỏi Nghiêm Trinh tư duy cực hạn, làm hắn thật lâu không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ. Chúng ta thánh hỏa giáo thánh hỏa, đây chính là chúng ta thánh hỏa giáo thánh hỏa, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Vì cái gì a? Nghiêm Trinh cũng là sủi lơ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, hoảng sợ đến cực điểm tự lẩm bẩm. Sau đó là bách quỷ. Bách quỷ tiếng rít thê lương lấy hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh tới. Nhưng là còn không chờ bọn hắn đến Tiêu Phàm trước mặt, lại đột nhiên nhọn tiếng khóc im bặt mà dừng, sau đó sau một khắc, bách quỷ thế mà quay đầu liền chạy, tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, không còn dám tiến lên một bước. Chỉ là, bọn chúng lại là đều chạy trốn bất quá hai, ba bước, lại đột nhiên thân thể từ trong ra ngoài vỡ ra, một nháy mắt, tựu như là pháo thanh âm liền vang, lốp bút, ngắn ngủi bất quá thời gian ba cái hô hấp, bách quỷ tiểu cũng tìm không được nữa. Phúc! Tại bách quỷ hủy diệt về sau, Vạn Vân Phi lúc này chính là té ngã trên đất, sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người cũng biến thành hơi thở mong manh, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Bách quỷ thứ này mặc dù uy lực kinh người, nhưng là nếu là bị diệt đi, người sử dụng cũng sẽ gặp phải cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, trước mắt chính là như thế. Vạn Vân Phi bách quỷ bị Tiêu Phàm diệt đi, Vạn Vân Phi hiện tại coi như Tiêu Phàm không động thủ giết hắn, hắn cũng là cách cái chết không xa. Đến tận đây, Man Long Kỳ, Thánh Hỏa, Bách Quỷ, đều toàn diệt. Chỉ còn lại có sau cùng thiên lôi địa tuyệt đại trận. Mà Tiêu Phàm vẫn như cũ là chậm rãi đi tới, thần sắc không thay đổi, bước chân không thay đổi, cả người không có một tơ một hào biến hóa, có chỉ là hoàn toàn như trước đây đạm mạc và bình thản. Lúc này, nhìn xem Tiêu Phàm đột nhiên có không ít hung đồ trong lòng cũng có một tia minh ngộ. Vừa rồi Lâm Phá Quân bọn người mời ra Man Long Kỳ các loại mục đích bản thân át chủ bài đại sát khí, trong đó có thời gian ngắn ngủi khe hở, Tiêu Phàm nếu như xuất thủ, tuyệt đối có thể ngăn cản Lâm Phá Quân bọn người mời ra Man Long Kỳ mấy cái đại sát khí. Nhưng là, Tiêu Phàm nhưng không có làm, chỉ là thờ ơ lẳng lặng nhìn xem Lâm Phá Quân bọn người mời ra Man Long Kỳ mấy cái đại sát khí, sau đó không nhanh không chậm đi tới. Có hung đồ cho rằng là Tiêu Phàm quá khinh thường, phải biết Man Long Kỳ kia mấy thứ đồ, loại nào không phải đáng sợ vô biên đồ vật. Ra đồng dạng đều đủ muốn mạng người, huống chi là cùng nhau ra. Cùng một chỗ công sát mà đi. Mà cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được, Tiêu Phàm sở dĩ không ngăn cản Lâm Phá Quân đám người động tác, cũng không phải khinh thường, mà là vậy căn bản không quan trọng. Man Long Kỳ mấy cái mấy thứ đại sát khí, đối với Tiêu Phàm đến nói là căn bản không có nửa phần ảnh hưởng. Thật giống như con kiến cảm nhận được nhân loại uy hiếp, phí sức từ tự mình trong huyệt động xuất ra một cái nhánh cây, sau đó đối nhân loại dương nanh múa vuốt, không quan trọng. Dù cho lấy ra thì đã có sao. Đồng dạng dẫm lên là được. Phù phù. Có hung đồ nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, đột lại chính là đầu gối mềm nhũn, cả người lúc này tiểu quỳ xuống, sau đó đầu thủ gõ địa, thân thể run nhẹ nhẹ, biểu thị đối Tiêu Phàm xấu nhất thần phục. Giết. Hắc Long, Thanh Quỷ. Tinh chú ba vị tử nhân thành cự đầu lúc này nhìn xem liên động tay đều không có động thủ, liền trực tiếp hủy diệt mất Man Long Kỳ, Thánh Hỏa cùng Bách Quỷ Tiêu Phàm, thân hình cũng là nhịn không được run lên, có dự định thu tay, sau đó đối Tiêu Phàm thần phục cầu xin tha thứ mãnh liệt xúc động, nhưng là một giây sau, thần sắc của bọn hắn tựu một lần nữa trở nên lanh khốc một mảnh, sau đó trong miệng hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động Thiên Lôi Địa Tuyệt đại trận, hướng về Tiêu Phàm công kích mà đi. Sự tình đã đi đến trình độ này, không có đường lui. Mặc kệ lúc này thu tay vẫn là không thu tay, Tiêu Phàm đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên thả rằng như vậy, còn không bằng liều mạng một lần, có lẽ còn có một tia sinh lộ cũng khó nói. Vâng! Theo Hắc Long, Thanh Quỷ, Tinh Chú ba vị tử nhân thành cự đầu hét lớn, trên bầu trời cái kia đạo vượt ngang toàn bộ bầu trời lam sắc thiểm điện lập tức xuất hiện, sau đó mang theo vỡ nát hết thảy, hủy diệt hết thảy khôn cùng khí tức khủng bố, hướng về phía dưới Tiêu Phàm vào đầu tích chẳng mà đi. Đồng thời cùng lúc đó, trên mặt đất kia bao phủ toàn bộ tử nhân thành màn ánh sáng màu xanh lam cũng là quang mang đại thịnh, phía trên vô số như màu lam cá con lam sắc thiểm điện mà là đều hướng về trên không kích bắn đi. Trên trời, dưới mặt đất, Thiên Lôi Địa Tuyệt đại trận triệt để phát động, hướng về Tiêu Phàm hành sát mà đi. Oeng, oeng, oeng. Trong nháy mắt, màu lam lôi hải liền đem Tiêu Phàm cả người đều cho bao phủ hoàn toàn, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên, vô số lam sắc thiểm điện lôi đỉnh, không ngừng cường lực xé nát lấy không khí. Vô tình đánh nát lấy linh khí, phóng ánh hào quang chói sáng tùy tiện bắn ra, để người là căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong sân tình cảnh. Chết rồi sao? Ánh mắt mọi người thấy thì thấy hướng về phía kia phiến trong biển sấm sét, không ít người trái tim bỗng nhiên nhấc lên, gắt gao ngắm nhìn trắng lóa như tuyết trên lôi hải ương, muốn nhìn rõ ràng kết quả. Tất nhiên là chết rồi, chúng ta tử nhân thành Thiên Lôi Địa Tuyệt đại trận nhưng oanh sát hết thảy, cái này Tiêu Phàm cho là hắn có thể hủy Man Long Kỳ, Thánh Hỏa cung Bách Quỷ. Liền có thể phá được chúng ta tử nhân thành Thiên Lôi Địa Tuyệt đại trận. Kia tuyệt đối không có khả năng. Áo trắng như tuyết nữ hải khẳng định nói. Không sai, hắn tất nhiên là chết rồi, chúng ta. Lông mi cuồng ngạo thanh niên cũng là mở miệng, nhưng càng nhiều giống là đang an ủi mình, lớn tiếng nói. Thế nhưng là, không đợi hắn nói hết lời, hắn tựu lập tức đem lời cho đột nhiên ngừng lại, sau đó trong mắt mang theo không cách nào tin vẻ kinh ngạc, nhìn phía lôi hải chỗ. Mà lúc này, tất cả mọi người cũng là cùng nhau cứng ngắc mà đứng, sau đó mỗi người đều là mang theo sâu nhất sợ hãi, nhìn về phía kia trắng lóa như tuyết lôi hải chính giữa. Bởi vì lôi hải chính giữa, một bóng người mặc cho kia vô số màu lam lôi đình oanh kích ở trên người hắn, sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, thần sắc yên lặng không nhanh không chậm từ lôi hải chính giữa chậm rãi đi ra. Chính là Tiêu Phàm. Phù phù, phù phù, phù phù. Hắc Long, Tinh Chú, Thanh Quỷ ba người tuần tự sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt lại không cái gì huyết sắc, trong mắt cũng tận là vẻ kinh hãi, cả người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm không bị thương chút nào từ trong biển sấm sét chậm rãi đi ra, sau đó hướng lấy bọn hắn tất cả mọi người chậm rãi đi tới. Chương 1019, một chạm, hai chạm, ba chém hết. Toàn bộ tử nhân thành, mỗi người vô lực sủi lơ ở nơi đó, sau đó sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, thần sắc kinh hãi một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm. Như rất giống ma. Đột nhiên, bốn chữ này hiện lên ở trái tim của mỗi người, xuất hiện tại mỗi người trong óc, bởi vì bốn chữ này là đối Tiêu Phàm tốt nhất đánh giá cùng miêu tả. Áo trắng như tuyết nữ hài lúc này đã là triệt để nói không ra lời, từ vừa mới bắt đầu, nàng ngay tại các loại khẳng định, nhưng cũng không ngừng được chứng minh, nàng khẳng định đều là nói bậy nói bạn, trừ chứng minh chính nàng, là một thằng ngu bên ngoài, không có có bất kỳ tác dụng gì. Ta, áo trắng như tuyết nữ hài lúc này trên mặt đều là đau thương chi sắc, đột nhiên, thân thể lung lay sắp đổ, mà đang lay động mấy lần về sau, tiêu cũng nhịn không được nữa, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, sau đó mang theo khỏe miệng một tia đỏ thắm máu tươi, cả người ngất đi, nằm trên mặt đất, cái gì cũng không biết. Một bên khác, U Minh, Bất Phàm thanh niên, Tử Nhược một nhà ba người lúc này cũng là triệt để lâm vào trong trầm mặc, trong đó U Minh trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười thần sắc, sau đó hắn đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía khuôn mặt của mình chính là hung hăng một bàn tay, lập tức liền đem tự mình một gương mặt mo cho quả xương đỏ một mảnh. Trước đó, Tiêu Phàm từng mở miệng nói, chỉ cần hắn nguyện ý giúp mình, liền xem như thiếu hắn một cái ân tình, kết quả tự mình còn tưởng rằng người của Tiêu Phàm tình không có tác dụng gì, từ mà kiên quyết cự tuyệt. Mà bây giờ ra, tự mình, thật chính là thiên hạ hàng thứ nhất lớn ngu ngốc. Người của Tiêu Phàm tình vô dụng. Cái này là bực nào khiến người không biết nên khóc hay cười sự tình. Hiện tại Tiêu Phàm nếu nói mở miệng một câu, chỉ sợ có vô số người sẽ điên cuồng xông lên, sau đó đánh vỡ đầu cũng phải giúp Tiêu Phàm một lần, kiếm Tiêu Phàm một cái nhân tình. Tự mình, lại thế mà gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, mà trên đời, còn có so cái này càng buồn cười hơn sự tình a. Trên đời, cũng có so với mình kẻ càng ngu xuẩn hơn a. Tự mình tắt mình một tắt này, không lỗ. Tử Nhược lúc này là đờ đẫn một mảnh đứng ở nơi đó, cả người không nhúc nhích, giống như một pho tượng bùn. U Minh lúc này cho mình một bàn tay, nói thật, Tử Nhược cũng muốn, bởi vì lúc trước, cảm thấy Tiêu Phàm ân tình vô dụng, về sau còn cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết căn bản người, là nàng mới đúng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều không nói lời nào, nàng mới là thứ nhất hảo ngớ ngẩn cùng ngu xuẩn. Về phần Bất Phàm thanh niên, lúc này thì chỉ còn lại có sợ hãi, bởi vì hắn nhưng biết, trước đó tại Linh Hư Điện Tiêu Phàm trước khi đi, hắn nói cái gì. Hiện tại, Tiêu Phàm lấy thần ma chi tư, lấy lực lượng một người, hoành ép toàn bộ Tử Nhân Thành, cái chết kia của hắn kỳ, cũng là không xa. Bái kiến đại nhân. Tiêu Phàm thân hình rốt cục rơi xuống Tử Nhân Thành trên mặt đất, sau đó Tiêu Phàm rơi xuống đất bốn phía. Tất cả hung đồ đều là quỳ sát xuống dưới, sau đó run rẩy thân hình, quỳ sát dập đầu, trong miệng cung kính vô cùng run giọng nói. Đối ở đây, Tiêu Phàm không nói gì, mà là thần sắc hờ hững, bước chân không nhanh không chậm, thẳng tắp hướng về cách đó không xa Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi cùng Nghiêm Trinh bọn người đi đến. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm đạp trên sát cơ đi tới, Lâm Phá Quân ba người nhất thời chính là linh hồn sợ hãi, sau đó mánh xách lên trong thân thể khí lực, lúc này liền muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng là... Không đợi hắn chạy khỏi một bước, ba thanh trường mâu lại đột nhiên từ Tiêu Phàm phía sau hành không mà đến, sau đó lập tức quán xuyên bộ ngực của bọn hắn, đem bọn hắn găm trên mặt đất. Đồng thời trường mâu phía trên có quỷ dị hắc mang lấp lóe, làm đến bọn hắn tại bị đinh trụ về sau, toàn thân khí lực lập tức tiêu tán, dù cho thầm nghĩ muốn chạy trốn, cũng là bất lực mà chạy. Ta là Man Long Quân. Cảm thụ được tử vong tại từng bước tới gần, Lâm Phá Quân lập tức hoảng sợ đến cực điểm hét dầm lên. Chỉ là... Ẩm. Không đợi hắn nói hết lời, một nắm đấm tiểu lập tức quán xuyên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn toàn bộ đầu lâu đều hoành vỡ nát, đồng thời cũng đem hắn tất cả là toàn bộ đánh về trong bụng. Lạch cạch. Lâm Phá Quân không đầu thi thể lập tức ngã xuống đất, sau đó đoạn thủ chỗ, cốt cốt chảy máu, cả người đã là khí tuyệt bỏ mình. Lâm Phá Quân, chết. Cầu, cầu ngài. Vạn Vân Phi cầu khẩn, thân thể không ngừng run rẩy, muốn để hùng phạm lưu hắn một mạng. Thế nhưng là, vô dụng, y nguyên lại là lạnh lùng một quyền. Cùng Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi đầu nháy mắt tựu bị Tiêu Phàm đánh một cái vỡ nát, không đầu thi thể cũng là theo đó đổ xuống. Vạn Vân Phi, chết. Về phần sau cùng Nghiêm Trinh, Tiêu Phàm đều cây bản không muốn nghe đến Nghiêm Trinh nói cái gì, giơ lên đại thủ, hướng về phía Nghiêm Trinh đầu chính là trùng điệp chụp xuống. Vâng. Nghiêm Trinh cả người đều tại Tiêu Phàm thủ hạ là nháy mắt phấn vỡ đi ra, ngay cả một câu hoàn chỉnh thi thể đều không thể đủ lưu lại. Nghiêm Trinh, chết. Chém dụng Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi. Nghiêm Trinh ba người về sau, Tiêu Phàm tiểu đạp lấy ba người bọn họ thi cốt cùng máu tươi, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, hướng về Hắc Long, Thanh Quỷ, U Minh ba vị tử nhân thành cự đầu đi đến. Tiêu Phàm, ngươi giết nhi tử ta dựa vào cái gì không thể giết ngươi? Hắc Long nhìn qua đi tới Tiêu Phàm, tại trong miệng ngoài mạnh trong yếu hét lớn, mà nói đến ngọn nguồn, ngươi cũng chỉ là giang giác. Tiêu Phàm thân hình đột nhiên nổ bắn ra, sau đó lập tức liền đi tới Hắc Long trước mặt. Tiếp lấy chân to trùng điệp đạp xuống, lập tức liền đem Hắc Long toàn bộ lồng ngực đều đạp một cái vỡ nát. Ngươi nói không sai, ta giết con của ngươi, ngươi thật là hữu lý tử giết ta. Tiêu Phàm giọng điệu bình thản nhìn xem dưới chân không dứt tiếng bên trong chảy máu Hắc Long, mở miệng nói ra, nhưng vậy thì sao? Ta cho tới bây giờ đều không có đem mình làm thánh nhân gì, có người muốn giết ta, vậy ta giết hắn là được, mà về phần hắn là nguyên nhân gì muốn giết ta, không có ý tứ, không hứng thú biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ làm không thẹn lương tâm sự tình, cái khác, không quan tâm. Dứt tiếng, Tiêu Phàm lại là nhấc chân, sau đó trùng điệp trà đạp tại Hắc Long trên đầu, trực tiếp tiểu đem Hắc Long đầu cho dẫm nát bấy ra. Hắc Long, chết. Đại nhân, chúng ta nguyện ý. Thanh quỷ cùng tinh chú hai người lúc này hoàn toàn cũng không còn tử nhân thành hai đại cự đầu cao cao tại thượng bộ dáng. Hai người quả thực liền muốn hai cái hoảng sợ con gà con, run lẩy bẩy, quỳ sát ở nơi đó, hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng dập đầu. Không có ý tứ, bên cạnh ta không thiếu người. Tiêu Phàm hờ hững đáp lại thanh quỷ cùng tinh chú lời của hai người, sau đó tiện tay nắm qua trên mặt đất một thanh trường đao. Lúc này tiểu hướng về phía thanh quỷ cùng tình chú hai người thân thể trùng điệp tích chạm mà xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Thanh quỷ cùng tình chú hai người thân thể lập tức cứng đờ, sau đó một giây sau, thân thể của bọn hắn tiểu chia làm hai nửa, sau đó trùng điệp ném xuống đất. Thanh quỷ, chết. Tình chú, chết. Đón lấy, Tiêu Phàm tiếp tục nhấc chân hướng về phía trước, hờ hững hướng về áo trắng như tuyết nữ hải đám kia nam nữ trẻ tuổi đi đến. Hôm nay, hắn muốn chạm chỉ riêng tất cả khi giết người. Cầu xin đại nhân quấn chúng ta một con đường sống, bỏ qua chúng ta, bỏ qua chúng ta đi. Áo trắng như tuyết nữ hải đám kia nam nữ trẻ tuổi lúc này đều là quỳ sát xuống dưới, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng dùng sức dập đầu, đem trán của mình đều đập máu tươi chảy ròng, trong miệng là không ngừng cầu khẩn nói. Chỉ là, đối với những này đau khổ cầu khẩn, Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, không động nửa phần, chỉ là vô tình giơ lên đao trong tay, tiếp lấy trùng điệp rơi xuống. Một đao liền đem phía trước nhất ba cái nam nữ trẻ tuổi đầu chém mất xuống tới. Sau đó, Tiêu Phàm tiếp tục đạm mạc đến cực điểm hướng về phía trước, trường đao trong tay cũng là lần nữa rơi xuống, lông mi quầng ngạo thanh niên vẻ hoảng sợ tiểu triệt để ngưng kết trên mặt, sau đó đầu lâu bay lên cao cao, không đầu thi thể trùng điệp đổ xuống. Vẫn chưa xong. Phốc phốc. Lại là một đao hàn mang hiện lên, Vu Phong đầu cũng là cao cao bay ra, rơi vào nơi xa. Mà hắn không đầu thi thể thì là ngã xuống một bên tú mỹ vô song nữ hải trên bờ vai. Đống nhiên bị Vu Phong không đầu thi thể đụng vào, tú mỹ vô song nữ hải lúc này bị hù điên cuồng thét lên, cả người cũng là nháy mắt tinh thần hỏng mất, nhưng là nàng chẳng qua là hét lên một tiếng, thanh âm liền rốt cuộc nghe không được. Bởi vì Tiêu Phàm trường đao trong tay hàn mang lóe lên, tú mỹ vô song nữ hải đầu bay ra, thi thể theo đó cũng là đổ xuống. Vu Phong, chết. Tú mỹ vô song nữ hải. Tiêu Phàm tiếp tục hờ hững tiến lên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tiêu Phàm trên mặt thần sắc lạnh lùng tựa như một pho tượng đá, hắn một bước một đao một giết một đầu lâu, trường đao chặt đứt cái cổ thanh âm trầm thấp là không ngừng vang lên, mà trong nháy mắt, áo trắng như tuyết nữ hải đám kia nam nữ trẻ tuổi tiểu bị giết sạch sẽ, chỉ còn lại có áo trắng như tuyết nữ hải một người. Đủ rồi, ngươi cũng giết nhiều người như vậy, chúng ta cũng đều triệt để khuất phục, thậm chí còn nghĩ ngươi dập đầu nói xin lỗi, mà ngươi còn không hài lòng a? Nhất định phải đối với chúng ta chém tận giết tuyệt mới cam tâm a? Áo trắng như tuyết nữ hải lúc này đã từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng ngửa đầu nhìn xem Tiêu Phàm, khàn giọng thét to: "Ngươi nói không sai, ta liền muốn đối các ngươi chém tận giết tuyệt." Tiêu Phàm trường đao trong tay vô tình giơ lên, sau đó hờ hững mở miệng, thanh âm băng lãnh một mảnh nói: "Đã làm sai chuyện, tiểu vì thế phải trả một cái giá cực đắt, đây là tuyên cổ bất biến thiên địa pháp tắc. Hôm nay, các ngươi nhưng là muốn giết ta đang trên nết. Còn nếu là thực lực của ta không đủ, kia giờ phút này, ta quỳ xuống hướng các ngươi cầu xin tha thứ, các ngươi nhưng sẽ bỏ qua ta, cũng sẽ không đối ta chém tận giết tuyệt." Đối mặt Tiêu Phàm, áo trắng như tuyết nữ hải lập tức là bờ môi đóng mở, nàng muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện căn bản bất lực phản bác, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, hôm nay nếu như Tiêu Phàm bị bắt, kia Tiêu Phàm tuyệt đối không sống nổi. Thậm chí, lấy bọn hắn những người này tính nết, lại đâu chỉ là chém tận giết tuyệt đơn giản như vậy. Tiêu Phàm sợ rằng sẽ trước sống không bằng chết bị khảo vấn, sau đó lại giết sạch cùng Tiêu Phàm có liên quan hết thảy người, hủy diệt đi cùng Tiêu Phàm có liên quan hết thảy vật, làm được đúng nghĩa chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn cùng vết tích. Được làm vua thua làm giặc, đây là vĩnh cửu không đổi đạo lý, kẻ bại, không lời nào để nói. Gặp lại. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân áo trắng như tuyết nữ hải, hờ hững mở miệng, mà vừa dứt lời hạ, trường đao trong tay của hắn tiểu không chút do dự quét ngang mà qua. Phốc phốc. Một viên mỹ lệ đầu người lúc này tiểu bay ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi xuống xa xa trên mặt đất, lại lăn vài chục bước khoảng cách, lúc này mới cuối cùng tại một cỗ thi thể bên cạnh ngừng lại, mà viên này mỹ lệ đầu người phía trên, vẫn mang theo một tia ngưng kết hoảng sợ cùng vẻ không thể tin. Áo trắng như tuyết nữ hải, chết. Một chạm, hai chạm, ba chạm hết tất cả, Tiêu Phàm trong tay dẫn theo không ngừng nhỏ máu trường đao, thần sắc hở hững tiếp tục tiến lên. Chương 1020, Thanh Liên kiếm ca. Xuy, xuy, xuy. Theo Tiêu Phàm bộ pháp tiến lên, không ngừng có đầu lâu bay lên, không ngừng có thi thể đổ vào một mảnh vũng máu bên trong, vô biên tĩnh mịch tại mỗi người trong tim không ngừng lan tràn. Đây đều là ở trên tường thành những cái kia tử nhân thành đại nhân vật, đối mặt Tiêu Phàm lúc trước hỏi thăm, bọn họ đều là thừa nhận đuổi bắt Trần Lăng ba người có bọn họ tham dự, bây giờ, cũng đến bọn họ trả lời thời điểm. Mà đối mặt Tiêu Phàm giết chóc, không phải là không có người nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là vô dụng, tốc độ của bọn hắn nhanh, Tiêu Phàm đao càng nhanh, vô luận bọn họ trốn ở đâu, đều tránh thoát Tiêu Phàm hờ hững vô tình một đao, sau đó đầu thân phân ly, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Không bao lâu, toàn bộ tử nhân thành bên trong, tiểu máu chạy thành sông, một bộ lại một bộ thi thể đều là hoành nằm trên mặt đất, nồng đậm máu tươi hương vị là không ngừng tản mắt ra, chậm rãi đem người chết thành mỗi một cái góc đều tràn ngập. Nhưng là, Tiêu Phàm bước chân vẫn không có dừng lại, hắn như cũ tại giết, một bước một giết, một đao một giết, giơ tay chém xuống, đầu người quần quận rơi xuống đất. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đúng như lấy mạng tử thần, tung hoành nhân gian, khiến người run rẩy. Mỗi người đều là đang run rẩy, dừng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sâu nhất vẻ sợ hãi, lưng thật sâu uốn lượn mà xuống, dập đầu xuống đất, hướng Tiêu Phàm tỏ vẻ ra là lớn nhất thần phục. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm bước chân cũng không nặng, nhưng lại phảng phất dẫm tại trái tim của mỗi người phía trên, để người rõ ràng có thể nghe. Sau đó, thân hình của hắn từ cầm giả, Thiết Long, Đồ Cẩn Nương, Ma Linh, Kim Ô bọn người trước mặt chậm chậm đi qua, đạp trên mặt đất vô số thi cốt, hờ hững hướng về U Minh, Bất Phàm thanh niên cùng Tử Nhược ba người đi đến. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm từ trước mặt mình rời đi, không có đối tự mình động thủ, cầm giả mấy người đang sợ hãi vô cùng đồng thời, trong lòng lại dâng lên một cô mãnh liệt may mắn chi tình. May mắn, may mắn không cùng Tiêu Phàm kết thủ, Phong Lâu trước đó sinh ra mâu thuẫn cũng theo nhóm người mình quỳ sát dập đầu nói xin lỗi mà tan thành mây khói, bằng không mà nói. Hôm nay kia ngã trên mặt đất không đầu thi thể bên trong tất nhiên có tự mình một bộ, mình bây giờ cũng nên là mệnh về hoàng tuyển. Tiêu Phàm thân hình rất nhanh liền là đi tới U Minh ba người trước mặt, mà bây giờ đang giết, đều giết, không có để lại một cái, cũng chỉ còn lại có sau cùng ba người bọn họ. Đại nhân, nhìn xem dẫn theo nhuốm máu trường đao, sau đó đứng ở trước mặt mình Tiêu Phàm, U Minh, Bất Phàm thanh niên cùng Tử Nhược ba người nhất thời đều là quỳ sát ở nơi đó, sau đó U Minh trùng điệp dập đầu. Run giọng nói. Nói thật, ngươi vẫn chưa tới chết trình độ. Tiêu Phàm túi đầu, nhìn xem U Minh bình tĩnh nói, dù sao ngươi cuối cùng coi như có chút ánh mắt, kịp thời thu tay lại, mà lại, từ ngươi ta gặp nhau lần đầu tiên, ngươi đối ta mặc dù có sát ý, nhưng lại cũng không giống những người khác mãnh liệt như vậy. Cho nên, hôm nay ta có thể thả ngươi một mạng. Đa tạ đại nhân ân không giết. U Minh lập tức một lòng đầu chính là dâng lên một cỗ cuồng hỉ chi tình, sau đó liên tục không ngừng dập đầu nói. Đừng cao hưng quá sớm, ta nói thả ngươi một mạng, cũng không có nói không tính toán rõ ràng giữa chúng ta cái khác cân đoán. Tiêu Phàm lại là mở miệng, bình thản nói, ngươi ở sau lưng tính kê ta mấy lần, tất cả đều là hướng về phía ta thiên tức thọ thạch mà đến, mặc dù cuối cùng đều không có chân chính động thủ, nhưng đã coi như là tên đã trên dây. Cho nên, hôm nay ta lấy đi hai cánh tay của ngươi, trả cái giá lớn, ngươi, nhưng phục ta, phục. Nghe được Tiêu Phàm. U Minh tâm lập tức tiểu giống như là từ phía trên đường rơi xuống đến trong địa ngục, tràn ngập vị đắng, sau đó hắn đắng chát mở miệng, gian khó nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là bình thản gật đầu, theo đó tiện tay hạ đao quang lóe lên, U Minh hai tay lập tức tiểu thoát thể bay ra, rơi vào nơi xa. T. Đau đớn kịch liệt để U Minh đau đớn khó nhịn, nhưng hắn ngạnh sinh sinh cắn răng nhịn được, sau đó hắn vận chuyển công pháp, tạm thời cầm máu, cả người đã thành thành thật thật quỳ ở nơi đó, động cũng không dám động. Về phần ngươi, thì là có thể đi chết. Không tiếp tục để ý U Minh, Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Bất Phàm thanh niên, sau đó thần sắc đạm mạc vô cùng mở miệng nói ra. Mà vừa dứt lời, còn không đợi Bất Phàm thanh niên kịp phản ứng, Tiêu Phàm trường đao trong tay tiểu lập tức vô tình quét ngang rơi xuống. Phốc phốc. Bất Phàm thanh niên kia vẫn ngưng kết lấy hoảng sợ cùng không thể tin thần sắc đầu lâu lập tức là bay lên cao cao, sau đó lại nặng nặng rơi xuống đất, không đầu thi thể cũng là lạch cạch một tiếng, ném xuống đất. Không núp đích. Bất Phàm thanh niên, chết. Con ta. U Minh lập tức thất thần, cứng ngắc ở nơi đó, bờ môi đóng mở, vô cùng gian nan lẩm bẩm. Hắn không phải con của ngươi, cùng ngươi không có liên hệ máu mủ. Tiêu Phàm quay đầu, con mắt nhìn về phía sau cùng Tử Nhược, nhưng là trong miệng lại là cũng không quay đầu lại đối U Minh bình thản nói, ngươi là trời sinh ẩn dương chi thể, mà tại ngươi ẩn dương chi thân không có đột phá tới cảnh giới đại thành trước đó, ngươi không có bất luận cái gì dòng dõi. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm đột nhiên lời nói, U Minh lập tức triệt để sửng sốt, sau đó cả người lập tức tựu trở nên ngốc mộc như gà, như tượng bùn. Ẩn dương chi thể sự tình, hắn chưa hề biết, mà lại hắn cũng vẫn cho là, tự mình là cái nam nhân bình thường, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại đột nhiên nói hắn là ẩn dương chi thể, tạm thời sẽ không có bất kỳ dòng dõi. Đột nhiên nghe được tin tức này, để hắn là như bị sét đánh, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Mà nếu như Tiêu Phàm lời nói làm thật, như vậy, U Minh cả người lập tức phảng phất đã mất đi chỗ có thần thái, lại giống già nua mấy chục tuổi, cương ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý tới triệt để sửng sốt thất thần U Minh, mà là nhìn về phía Tử Nhược, bình thản đối Tử Nhược mở miệng nói ra, U Minh mặc dù tính toán ta, nhưng trên thực tế hết thảy chủ ý cũng đều là ngươi ra a. Bởi vì hắn không phải kẻ cầm đầu, cho nên ta lưu hắn một mạng, mà đối với ngươi, khi giết, ngươi gì ngôn. Được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Tử Nhược chậm rãi giơ lên một trương tuyệt mặt mũi bảng, nhìn xem Tiêu Phàm, thần sắc tại trong trầm mặc lại dẫn một tia lanh ý nói, chỉ bất quá, hôm nay ngươi giết ta, ngày sau, ta định báo thù này. Lần tiếp theo, chờ khi chúng ta gặp mặt lại, ta sẽ hướng ngươi tự tay đòi lại hôm nay thù hận, mà lúc kia, ngươi không chết, chính là ta vong. Ngươi là nói ngươi chủ thân đúng không? Tiêu Phàm nhìn xem Tử Nhược, lắc đầu, sau đó phi thường bình thản nói, Thanh Liên kiếm ca bộ công pháp kia rất khó tu luyện, mà lại bên ngoài lưu truyền chân thực không thiếu sót công pháp nội dung cũng vô cùng ít ỏi, đại bộ phận đều là có vấn đề, mà ngươi chẳng những có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót Thanh Liên kiếm ca, sau đó còn lấy này tu luyện có thành tựu, tu luyện ra một bộ thân kiếm, quả thực không tệ. Cái gì? Ngươi biết Thanh Liên kiếm ca, còn biết ta đây chỉ là thân kiếm, cũng không phải chân thân. Nghe được Tiêu Phàm, Tử Nhược sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi, sau đó một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong thanh âm cũng là không tự chủ mang theo vẻ run rẩy chi ý nói. Tại vừa rồi Tiêu Phàm đại sát tứ phương thời điểm, Tử Nhược cho dù đối với Tiêu Phàm thực lực kinh khủng kinh hại không thôi, nhưng là, nếu như nói tới đối Tiêu Phàm sợ hãi, nàng còn thật không có bao nhiêu. Nguyên nhân, cũng ngay ở chỗ này, bởi vì tại Tử Nhân Thành, chỉ là nàng một bộ thân kiếm mà thôi, nàng chủ thân, hoặc là nói là nàng bản tôn. Căn bản không tại Tử Nhân Thành. Tiêu Phàm coi như muốn giết nàng, cũng chẳng qua là giết nàng một bộ thân kiếm mà thôi, mà mặc dù đã mất đi một bộ thân kiếm phi thường đau lòng, nhưng là chỉ cần chủ thân vẫn còn, như vậy hết thể tiểu đều còn tại, một lần nữa rèn đúc một bộ thân kiếm, cũng chẳng qua là cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, tinh lực cùng tiền tài mà thôi. Có ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn. Cho nên, biết bản thân có lá bài tẩy này, cho nên Tử Nhược là căn bản không sợ. Nhưng là hiện tại, nàng lập tức bị Tiêu Phàm điểm ra nàng lớn nhất át chủ bài, Tiêu Phàm phất nàng cả người là trần chuồng đồng dạng đứng tại trước mặt Tiêu Phàm, cái gì bí mật đều không chỗ che thân, cái này lập tức tiểu để nàng lại cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo chi sắc, có chỉ là sâu nhất hoảng sợ cùng nhất hơi lạnh thấu xương. Đương nhiên, Tiêu Phàm đạm mạc nói, cái này, đây không có khả năng, không có người biết ta tu luyện Thanh Liên kiếm ca, tuyệt đối không có người, ngay cả phụ thân của ta, sư tôn cũng không biết, ngươi vì sao có thể biết? Tử Nhược thần sắc có chút điên cuồng, nàng đột nhiên tiểu hét dầm lên. Ta vì sao lại biết? Nhìn xem điên cuồng Tử Nhược, Tiêu Phàm bình thản nói, đáp án rất đơn giản, Thanh Liên kiếm ca bộ công pháp kia, chính là ta sáng tạo ra, mà chẳng qua là bộ công pháp kia tiên thiên liền có chút thiếu hụt, cho nên ta tại sau khi sáng tạo ra, tiểu ném ra ngoài, không tiếp tục để ý mà thôi. Bộ công pháp kia các loại biến hóa, ta là hiểu rõ nhất bất quá, cho nên ngươi tu luyện bộ công pháp kia, bây giờ thân thể chính là thân kiếm. Ta dĩ nhiên chính là một chút nhìn ra. Cái gì? Thanh Liên kiếm ca là ngươi sáng tạo ra được. Tử Nhược trợn mắt hốt mồm, cứng họng muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện căn bản là không lời nào để nói, cái gì nói không nên lời. Mà đột nhiên, nàng lại giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng là lập tức trở nên kinh hãi muốn tuyệt. Thanh Liên kiếm ca, là nàng tại một cái không biết tên tán tu trong tay sở ý bên ngoài đạt được, mà đạt được về sau nàng liền là như chân bảo, sau đó ai cũng không có nói cho. Tự mình thận trọng lặng yên tu tập. Tại bắt đầu tu luyện Thanh Liên kiếm ca trước đó, nàng cũng là tra duyệt thật nhiều liên quan tới Thanh Liên kiếm ca bộ công pháp kia sử tin tức, biết Thanh Liên kiếm ca chính là xuất từ trung ương đế giới một cái vô thượng đại nhân vật chi thủ, mặc dù không biết cái này đại nhân vật cụ thể là ai, nhưng cái này đại nhân vật tuyệt đối là có thể khuấy động toàn bộ trung ương đế giới nhân vật đáng sợ. Tử Nhược từng không chỉ một lần ảo tưởng đến, tự mình có một ngày có lẽ có thể bằng vào bộ này Thanh Liên kiếm ca, kinh động toàn bộ thế giới cũng khó nói. trong lòng nàng cũng không chỉ một lần đối với lập nên bộ này Thanh Liên Kiếm Ca vị kia vô thượng đại nhân vật cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này vô thượng đại nhân vật chính là Tiêu Phàm, mà nàng không khỏi có mắt mà không thấy Thái Sơn không nói, còn lại nhiều lần thiết kế Tiêu Phàm, muốn trên người Tiêu Phàm giành chỗ tốt, đoạt được thiên tức thọ thạch. Bây giờ, càng là đi tới phần cuối của sinh mệnh, muốn bị Tiêu Phàm chém giết. Không thể không nói, thế sự vô thường a. Chương 1021, tổ kiến hung quân, ai làm đi theo tại ta. Cho nên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chủ thân không ở nơi này, ngươi tiểu tử cho là mình đã nắm chắc bài. Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên nhuốm máu trường đao, sau đó nhìn Tử Nhược bình thản nói, nếu ta giết ngươi rơi thân kiếm của ngươi, ngươi chủ thân cũng không sống nổi. Thanh Liên Kiếm Ca chính là ta sáng tạo, ta có 100 loại biện pháp có thể thông qua thân kiếm, giết chết chủ thân. Đi tốt, không tiễn. Ta. Tử Nhược gian nan mở miệng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cầu khẩn, nàng muốn nói điều gì, nhưng là nàng chưa kịp đem lời nói ra miệng, Tiêu Phàm trường đao liền đã rơi xuống. Lập tức, máu tươi bắn tung tóe, Tử Nhược thân thể cũng là lập tức ngã xuống đất. Đồng thời cùng lúc đó, tại Thanh Vân Hạ Châu một nơi nào đó, Tử Nhược chủ thân cũng là tức thì tức giận hơi thở tiêu tán, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, để người chung quanh tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Tiêu phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét lên thanh âm, sau đó bốn phía hoàn toàn đại loạn. Tử Nhược tiên tử, chết. Giải quyết Tử Nhược về sau, Tiêu Phàm cái này mới rốt cục thu đao, sau đó dùng lấy đạm mạc đến cực điểm ánh mắt, nhìn xem cái khác còn lại trong thành tất cả hung đồ. Mà trong thành, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh lưng, không nhìn thấy một cái thẳng lên thân hình. Nhìn qua quỷ sát ở nơi đó hung đồ, Tiêu Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là thần sắc yên lặng nhìn qua tất cả mọi người, lặng lặng đứng ở nơi đó, không núp ních, cũng không nói một lời. Tiêu Phàm không động, cũng không ai dám động, tất cả mọi người là thân hình dừng không ngừng run rẩy quỳ rạp dưới đất, cả người sợ hãi đến tâm thần đều nức, chờ lấy Tiêu Phàm lên tiếng. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, ngay tại vô biên yên tĩnh quả thực muốn đem người cho triệt để thôn phệ hết thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, phá vỡ trong không khí khôn cùng yên tĩnh. Ta muốn tổ kiến hung quân, ai nguyện ý gia nhập? Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem tất cả mọi người, đột nhiên mở miệng nói ra, mà lại thanh âm cực lớn, là rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Tổ kiến hung quân. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức, cơ hồ tất cả hung đồ trên mặt đều là lộ ra một vòng ngạc nhiên, sau đó từng cái thận trọng ngẩng đầu, có chút cảm thấy lẫn lộn nhìn xem Tiêu Phàm. Tạm tên là hung quân, thiết quân chủ một vị, phó quân chủ một vị, 10 đại thống lĩnh, mỗi vị thống lĩnh hạ hạt và người. Mà mỗi vị thống lĩnh phía dưới lại có thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thập phu trưởng. Tiêu Phàm tự mình bình thản nói, dự tính nhân số, 10 vạn. Phàm là nhập ta hung quân người, nhưng ban cho công pháp, đan dược, binh khí các loại, mà tương lai hung quân triệt để thành hình về sau, khi đi theo đằng sau ta, vì ta mở mang bờ cõi, chinh chiến tứ phương. Đương sự về sau, nhưng sắc phong danh hiệu, phong hầu phong vương, hưởng muôn đời phú quý, thiên thế bất hủ. Tiêu Phàm, giống như tiếng sét đánh. Ầm ầm phía trên tử nhân thành bên trên bầu trời vang lên, sau đó thật lâu quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai, khiến cho mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời, đều phản ứng không kịp. Mà đột nhiên, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Một đạo thương lão nhân ảnh cái thứ nhất vọt ra, sau đó quỳ một gối xuống nằm tại trước mặt Tiêu Phàm, thanh âm cung kính vô cùng nói. Chính là tử nhân thành sau cùng một vị cự đầu, ngu ông. Nhìn thấy ngu ông cái thứ nhất thần phục Tiêu Phàm. Cái khác tất cả hung đồ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, kịp phản ứng, lập tức có người vẫn tại do dự, nhưng cũng có người trên mặt lập tức tiểu lộ ra một vòng mãnh liệt vẻ hối hận. Tiêu Phàm, như rất giống ma, mà đối mặt dạng này một cường giả, có lý do gì không đáng đi theo. Mà lại nhất là khi hiện tại Tiêu Phàm mở miệng về sau, không lập tức tỏ thái độ, quả thực không có ánh mắt. Rất tốt. Tiêu Phàm nhìn xem ngu ông, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó gật đầu mở miệng nói ra, ngươi chi thực lực. Tại bây giờ tử nhân thành bên trong thuộc về thứ nhất, cho nên hung quân bên trong, tất có ngươi một tịch chi vị, mà bây giờ, ta bổ nhiệm ngươi làm phó quân chủ trước, địa vị cùng quyền lực, gần như chỉ ở quân chủ phía dưới. Tạ đại nhân, nghe được Tiêu Phàm, ngu ông lập tức kích động toàn thân run run, sau đó hắn hướng về phía Tiêu Phàm liên tục dập đầu, miệng bên trong dùng lực vô cùng nói. Mà dứt lời, ngu ông liền đứng lên, sau đó một trường cây khô ra trên mặt dày, đều là vui mừng. Khoanh tay cung kính vô cùng đứng thẳng sau lưng Tiêu Phàm một bên. Chúng ta cũng nguyện ý đi theo đại nhân, nguyện ý trở thành hung quân một viên. Có ngu ông cái này tử nhân thành cự đầu dẫn đầu, mà lại khi nhìn đến ngu ông cái thứ nhất chiến đội, lập tức tiểu bị Tiêu Phàm bổ nhiệm làm hung quân nhất chức vị trọng yếu, lập tức, từ trong đám người lập tức trọn vẹn xông ra trên trăm đạo bóng người, đều là quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, sau đó cao giọng nói. Tốt. hung quân bên trong, nên có chư vị một vị. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, trên mặt hờ hững chi sắc rốt cục triệt để biến hóa thành nhu hòa chi sắc, sau đó hắn nhìn xem đám người này, gật đầu nói. Tạ đại nhân. Đám người này lập tức kích động đồng nói. Còn có ai? Tiêu Phàm lại ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại thật nhiều hung đồ, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục mở miệng hỏi. Đoàn người hung đồ bên trong. Dạng này cường giả vô địch, đáng giá để ta cầm giả đi theo. Đột nhiên, cầm giả nhìn qua Tiêu Phàm, không hiểu cười một tiếng, sau đó tự lẩm bẩm, theo đó tiểu đi ra đoàn người. Ha ha, chúng ta những này hung đồ nếu như hợp lại cùng nhau, lực lượng có thể xưng khủng bố, nhưng cũng tiếc cho tới nay, chính là khuyết thiếu một cái mạnh hữu lực nhân vật có thể vận chuyển bàn tay sát, sau đó đem chúng ta những này hung đồ liên hợp lại cùng nhau. Bây giờ, người này rốt cục xuất hiện, không có đạo lý không đi theo. Thiết Long cũng là tự nói, sau đó mang trên mặt vẻ tươi cười, theo cầm giả cùng đi ra khỏi đoàn người. Hai người các ngươi chớ đi nhanh như vậy, chờ ta một chút. Kim Ố không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Ngươi có đi hay không? Đỗ Cẩn Nương quay đầu nhìn xem Ma Linh, mở miệng nói ra. Đi, vì cái gì không đi? Ma Linh xa xa nhìn qua Tiêu Phàm, trong ánh mắt, dị sắc lấp lóe, lưu chuyển không thôi, lúc này tiểu đi ra ngoài. Nhìn thấy Ma Linh bộ dáng này, Đỗ Cẩn Nương lập tức ngạc nhiên. Sau đó sau một khắc hắn tiểu khẽ cười một tiếng, lắc đầu, theo đó cũng là cùng đi ra ngoài. Chúng ta nguyện ý gia nhập hung quân, đi theo tại đại nhân sau lưng. Cầm giả, Thiết Long mấy cái một đám địa bảng trước 10 hung đồ cùng trọn vẹn lên không tên hung đồ đứng dậy, sau đó quỳ sát tại trước mặt Tiêu Phàm, cung kính thanh âm. Tốt. Tiêu Phàm nhìn qua cầm giả, Thiết Long mấy cái này hơn nghìn người, gật đầu nói. Chúng ta nguyện ý gia nhập hung quân, đi theo tại đại nhân sau lưng. Chúng ta nguyện ý gia nhập hung quân. Đi theo tại đại nhân sau lưng. Chúng ta nguyện ý gia nhập hung quân, đi theo tại đại nhân sau lưng. Tại cầm giả, Thiết Long cái này hơn nghìn người đứng sau khi đi ra, chỉ nghe được hô rồi một tiếng, càng nhiều hung đồ đều là đứng dậy, sau đó đều quỳ xuống, chăm miệng một lời đối với Tiêu Phàm cung kính thanh âm. Một nháy mắt, toàn bộ tử nhân thành, khoảng chừng một nửa người đều là đứng dậy, sau đó cùng nhau quỳ sát tại trước mặt Tiêu Phàm, cung kính mở miệng, biểu thị nguyện ý gia nhập hung quân. Mà còn lại một nửa người chứ vẫn có một bộ phận trầm mặc không nói bên ngoài, còn lại người thì đều là từng cái thần sắc ý động, không ngừng có linh tinh người đi ra, nhao nhao quỳ sát tại trước mặt Tiêu Phàm, nguyện ý gia nhập hung quân. Lại qua sau một lát, rốt cục, toàn bộ tử nhân thành, trừ cuối cùng ước chừng 1/7 người không có nhúc nhích bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều là hướng về phía Tiêu Phàm quỳ sát, nguyên nhân gia nhập Tiêu Phàm hung quân, đi theo tại Tiêu Phàm sau lưng tả hữu. Hung quân thành lập, không ép buộc người gia nhập, thẳng nếu các ngươi không nguyện ý ta cũng không bắt buộc. Tiêu Phàm nhìn qua sau cùng kia 1/7 trầm mặc đoàn người, mở miệng lẳng lặng nói, bất quá ta có hai cái sự tình còn được sớm nói rõ một chút. Thứ nhất, các ngươi có mình ý nghĩ, không nguyện ý gia nhập hung quân, cũng không gì không thể, nhưng các ngươi cũng vô pháp rời đi tử nhân thành, bởi vì hung quân trước mắt còn yếu, nếu như tin tức lạc đường, sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, ta cũng không giam lòng ý của các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi có thể minh bạch ta vì cái gì làm như vậy, mà ở trong đó tạo thành không tiện. Ta sẽ phân biệt tặng cho các ngươi một bộ phận đan dược làm đền bù. Thứ hai, tử nhân thành từ nay về sau, chia làm hai bộ phận, các ngươi có thể đi một phần khác ở lại, hung quân cùng các ngươi, lẫn nhau không quấy nhiễu, mọi người bình an vô sự. Mà đợi hung quân thành hình về sau, khi hung quân rời đi tử nhân thành thời khắc, chính là các ngươi rời đi tử nhân thành thời điểm, sau đó mọi người từ đó về sau, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ muốn các ngươi không làm bất lợi cho hung quân sự tình, hung quân cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi. Tiêu Phàm những lời này, vang dội quanh quẩn trong không khí, mà nghe đến mấy câu này, lập tức, mặc kệ là kia còn lại không có ý định gia nhập Tiêu Phàm hung quân 1/7 hung đồ, vẫn là cũng định đi theo tại Tiêu Phàm, đứng ở Tiêu Phàm trong đội ngũ hung đồ, mỗi người tại ngắn ngủi sợ run về sau, đều là kìm lòng không được thân thể thẳng tắp, sau đó nhìn qua Tiêu Phàm trên mặt đều là lộ ra một tia phát từ đáy lòng vẻ tôn kính. Bởi vì, lấy Tiêu Phàm hung hãn vô song thực lực, Tiêu Phàm nếu như nói đem bọn hắn tất cả mọi người cưỡng ép sắp xếp hung quân, sau đó dùng tuyệt đối vũ lực bức bách bọn họ làm việc, cũng tuyệt đối không ai dám nói một câu dư thừa nói nhảm. Nhưng là, Tiêu Phàm chẳng những không có làm như vậy, mà lại đối với không nguyện ý gia nhập hung quân hung đồ, cũng là lấy lễ để tiếp đón, ngôn ngữ cùng cách làm ở giữa là không có chút nào vẻ ngạo mạn, có chỉ là bình đẳng cùng tôn trọng. Cách làm như vậy, đủ để chứng minh Tiêu Phàm làm người rốt cục như thế nào. Là có hay không chính vào đến người phát ra từ nội tâm đi tôn kính, đuổi theo theo, đi vì đó chinh chiến. Mà bây giờ, hết thảy cũng vẹn vẹn tại không nói ở trong. Vô địch chấn nhiếp thực lực, tăng thêm để người tin coi là lại nhân cách phẩm tính, thật không có lý do không đi theo tại Tiêu Phàm sau lưng Tả Hữu. Là chúng ta hồ bơi, mà từ hôm nay trở đi, đại nhân khi vì bọn ta chủ thượng, chúng ta tiểu là đại nhân dưới tay một thanh cương đao, nguyện ý từ nay về sau vì đại nhân vượt mọi chông gai, khai thác chiến trường, chinh chiến xa trường. Lập tức, cái này nguyên bản không có ý định đi theo Tiêu Phàm các hung đồ giờ phút này cũng là đều đứng dậy, sau đó một cái tiếp một cái quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên nói. Chúng ta, chính là hung quân, khi đi theo đại nhân, mở mang bờ cõi, chinh chiến tứ phương. Những cái kia đã quy thuận tại Tiêu Phàm các hung đồ cũng là cùng nhau quỳ xuống, sau đó chăm miệng một lời nói. Hai đạo thanh âm ùng ùng, cuối cùng kết hợp cùng một chỗ, sau đó tạo thành một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, quanh quẩn bầu trời, thật lâu không thôi, truyền bá rất rất xa. Từ giờ phút này bắt đầu, từ nhân thành, ngàn vạn hung đồ đều quy thuận Tiêu Phàm, không ai bị nổi hung quân, cũng chính thức hình thành. Chương 1022, giải thích về vạn. Từ nhân thành chính trung tâm. Tiêu Phàm ngay tại khai lò luyện đan. Hắn một hơi mở dòng giã 18 lô đan dược, sau đó một người rèn đúc, hàng trăm hàng ngàn đan dược không ngừng bị luyện ra, lại bị một bên phụ trách thu đan hung quân binh sĩ cẩn thận cất kỹ, làm hung quân hậu bị cung ứng. Mà nhìn xem Tiêu Phàm, xa xa một đám hung quân binh sĩ đều là một mặt rung động cùng thán phục. Nhất tâm thập bát dụng, đồng thời mở luyện 18 lô đan dược, phóng tầm mắt nhìn tới, có cái nào luyện đan sư có thể làm được tất cả mọi thứ? Không có, hơn nữa là chưa từng nghe nói, cũng chưa bao giờ thấy qua. Mà lại, Tiêu Phàm không riêng gì thực lực có thể xưng đỉnh cao nhất, trình độ luyện đan đồng dạng là cử thế vô song, tại tu luyện cùng luyện đan hai đầu trên đường đồng thời đi tới người bên ngoài không cách nào với tới tình trạng, vậy càng là làm người không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin. Trong bất chi bất giác, tử nhân thành tất cả hung quân bọn đối Tiêu Phàm là càng thêm thần phục, trong lòng đối với đi theo Tiêu Phàm sau lưng Tả Hữu kiên định tâm tư cũng là càng thêm mãnh liệt. "Tốt, thu dược đi." Tiêu Phàm rốt cục dừng tay lại, sau đó dùng tay lau trán. Có chút phí sức nói. Một hơi mở luyện 18 lô đan dược, hơn nữa còn là một hơi luyện suốt cả đêm, đây đối với bây giờ Tiêu Phàm thần thức đến nói, gánh vác vẫn là quá nặng đi một chút, cho nên luyện xong sau, Tiêu Phàm cũng cảm thấy phải có một lát đau đầu. Phải. Đã chuẩn bị xong hung quân bọn cùng nhau ứng tiếng, sau đó lập tức tiến lên, riêng phần mình theo thứ tự thu lấy đan dược, cẩn thận hơn cất chữ. Lưu ảnh thạch hẳn là đều quay xuống, các ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ là được. Tiêu Phàm lại là quay người. Đối sau lưng trên trăm cái am hiểu luyện đan hung quân bọn gật đầu nói, luyện đan không có gì kỹ xảo, chính là luyện nhiều, quen tay hay việc, không còn cách nào khác. Quen tay hay việc về sau, lại nói tầng cao hơn thủ pháp luyện đan loại hình, nhưng những vật kia còn quá xa, các ngươi trước đem những vật này học được lại nói. Một chi quân đội, chiến lược rất trọng yếu, nhưng nhân viên hậu cần cũng rất trọng yếu, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư các loại, thiếu một thứ cũng không được, mà tại hung quân thành lập về sau, Tiêu Phàm chọn lựa am hiểu luyện đan. Luyện khí cùng trận pháp hung đồ thành lập hậu cần, sau đó giản thiện giáo sư luyện đan, luyện khí chi pháp. Luyện khí cùng trận pháp hung đồ đều là người số không nhiều, Tiêu Phàm đã là truyền thụ qua, bây giờ chỉ còn lại có số người nhiều nhất luyện đan, nhưng giờ phút này, phương diện luyện đan nên lời nhắn nhủ cũng là giao phó xong. Phải. Cái này mấy trăm cái am hiểu luyện đan hung quân binh sĩ lập tức đều là dùng sức gật đầu, sau đó đối Tiêu Phàm cùng kêu lên nói. Tiêu Phàm theo đó liền xoay người. Hướng về nơi xa xin đợi ở một bên ngu ông, Triệu Tử Long, Trần Lăng, còn có Cầm Giả, Thiết Long mấy cái một đám hung quân trụ cột nhân vật đi đến. Đại nhân vất vả. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, ngu ông đầu tiên tiến lên, sau đó cười nói với Tiêu Phàm. Không sao cả. Tiêu Phàm lắc đầu, nở nụ cười, sau đó nhìn bọn họ chỗ co người nói, được rồi, ta có thể vì hung quân làm, đã trên cơ bản toàn bộ làm xong, tiếp xuống liền muốn xem chính các ngươi. Mà về phần hung quân tương lai sẽ là một chi như thế nào quân đội, rốt cục là hổ là sói, lại hoặc là dê, hoàn toàn xem các ngươi, tác dụng của ta, đã không lớn. Cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Ngu ông, Triệu Tử Long bọn người đều là không mình hành lễ, sau đó cùng kêu lên nói. Chỉ là, đại nhân, ngài để ta làm hung quân quân chủ, cái này ta chỉ sợ ta không làm được. Triệu Tử Long lúc này lại có chút chần chờ, trên mặt phi thường không tự tin cười khổ nói. Triệu Tử Long tư duy còn dừng lại trước kia. Bởi vì hơn nửa năm trước đó, hắn còn chẳng qua là một kẻ phàm nhân, đối mặt tu luyện giả cần cao cao ngưỡng vọng, cung kính vạn phần, nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên trở thành cao cao tại thượng, trưởng quản chư cường đại cỡ nào tu luyện giả sinh tử, bị người tôn sùng hung quân quân chủ, trước đây sau địa vị cùng trong lòng tương phản đều là quá lớn, cho nên Triệu Tử Long là hoàn toàn không có lòng tin có thể khống chế được hung quân. Yên tâm, ngươi có ngu ông phụ trợ, phía dưới còn có Trần Lăng, Đà Lão, Thạch Nhân bọn người, khống chế toàn bộ hung quân. Không thành vấn đề. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ Triệu Tử Long bả vai, sau đó cười nói, huống chi bây giờ tử nhân khoáng khu đều thụ ngươi trường khống, ngươi không làm hung quân quân chủ, ai làm? Ngươi muốn đối với mình có lòng tin, bởi vì không ai sẽ ngay từ đầu liền có thể làm tốt cái gì, đều là làm lấy tựu làm xong, ta tin tưởng ngươi, có thể là một cái hợp cách hung quân quân chủ. Đúng, đại nhân. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Triệu Tử Long tại trầm mặc một chút, rốt cục trên mặt là mang tới vẻ tự tin, sau đó dụng lực gật đầu nói. Trường khống tử nhân khoáng khu. Một bên, đối với Tiêu Phàm, ngu ông, cầm giả bọn người là trong lòng giật mình, nhìn về phía Triệu Tử Long, liền lên tràn ngập kinh nghi bất định chi sắc. Nói thật, hôm qua khi Tiêu Phàm tuyên bố Triệu Tử Long vì hung quân quân chủ thời điểm, trừ Trần Lăng, Đà Lão, Thạch Nhân ba người đối Tiêu Phàm là phục tùng vô điều kiện bên ngoài, còn lại tất cả hung đồ. Đối với Triệu Tử Long cái này chưa bao giờ thấy qua, mà lại rõ ràng thực lực mới chỉ là người của Niết Cảnh đảm nhiệm hung quân quân chủ một vị, nội tâm đều là không phục. Bởi vì trung ương đế giới lớn nhất quy củ chính là thực lực, ngươi chỉ cần thực lực mạnh, dù là ngươi là một cái văn bối, cũng có thể để trưởng bối đối ngươi cúi đầu. Trái lại, nếu là ngươi thực lực không mạnh, kia dù là ngươi là lao tổ tông, ngươi hậu bối khả năng cũng chỉ là hạn tại mặt ngoài lễ nghi mà đối với cung kính, nhưng kỳ thực, căn bản không có người quan tâm ngươi. Ngươi lời nói, tại người khác trong thai, cùng đánh giám không thể nghi ngờ. Hiện tại Triệu Tử Long đột nhiên xuất hiện, thực lực thấp, nhưng vừa lên liền muốn thống lĩnh toàn bộ hung quân, quản hạt tất cả kiêu ngạo không tuần hung đồ, vậy ai sẽ phục? Chỉ bất quá, Tiêu Phàm uy thế ngay ở chỗ này, hắn nói Triệu Tử Long là hung quân quân chủ, cho dù có không ít người trong nội tâm không phục, cũng là không ai dám chân chính mở miệng phản đối, tất cả hung đồ chỉ có thể trong miệng cung nên Triệu Tử Long, cao hô quân chủ. Mà bây giờ... Tiêu Phàm một lời điểm ra Triệu Tử Long ỉ vào, ngu ông, cầm giả bọn người lúc này mới trong lòng run lên, nhìn qua Triệu Tử Long ánh mắt chính là nháy mắt tựu thay đổi, trở nên vô cùng kiên kỵ. Tử nhân khoáng khu đến cỡ nào đáng sợ, không ai sẽ không rõ ràng, mà Triệu Tử Long lại có thể trưởng khống tử nhân khoáng khu, kia không khách khí nói, Triệu Tử Long muốn tiêu diệt toàn bộ hung quân, đều không phải việc khó gì. Mặc dù không biết là thông qua biện pháp gì Triệu Tử Long nắm trong tay toàn bộ tử nhân khoáng khu, nhưng Tiêu Phàm nói chuyện, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hắn nói Triệu Tử Long có thể trưởng khống tử nhân khoáng khu, kia Triệu Tử Long tiểu nhất định có thể trưởng khống tử nhân khoáng khu, ngu ông, cầm giả bọn người là không chút nghi ngờ. Quân chủ yên tâm, sau đó, trong quân hết thể đều có quân chủ đại nhân trưởng khống, ai như dám phản đối, đối quân chủ đại nhân mệnh lệnh có chỗ vi phạm, ta cái thứ nhất chém hắn. Ngu ông không hổ là người giả thành tinh, hiện tại lại là cái thứ nhất mở miệng, mà chỉ thấy trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, lập tức đối Triệu Tử Long trầm giọng nói. Không sai. Ai dám không phục, quân quy luận xử, giết không tha. Cầm giả, Thiết Long mấy người cũng là theo đó mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực, cùng kêu lên nói. Chương 1023, rời đi tử nhân thành. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm mặt bên trên lập tức là lộ ra mỉm cười, hắn điểm ra Triệu Tử Long có thể trưởng khống mục đích của tử nhân khoáng khu cũng ngay ở chỗ này, bây giờ xem ra, ngu ông, cầm giả mấy người cũng tính minh bạch trong đó lợi hại, thức thời làm ra phản ứng, đây đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt. Đến tại hai người các ngươi mấy ngày nay chịu khổ, tạm thời an tâm ở đây đi, Trần Lăng gánh một người thống lĩnh, Đà Lao dù sao tuổi già, gánh cái phó thống lĩnh. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Trần Lăng cùng Đà Lao hai người, gật đầu nói, mà các ngươi trong tộc kia 10 cái hậu bối, có thể đem bọn họ gọi trở về đến, cùng một chỗ trong quân đội nhậm chức. Phải. Trần Lăng cùng Đà Lao hai người nhất thời không mình hành lễ, mở miệng nói ra. Thạch Nhân ngươi cũng gánh một người thống lĩnh, nhưng ngày mai sẽ là tử kiếp của ngươi, cẩn thận một chút. Bởi nếu như ngươi chết, vậy ngươi thống lĩnh một vị liền muốn cho người khác. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Thạch Nhân, nhẹ nói. Đại nhân, cái này thống lĩnh vị trí là của ta, không có người cùng ta có thể đoạt. Thạch Nhân bây giờ đã đem sinh tử đan dược lực triệt để luyện hóa, trên người hắn dũng động làm người sợ hãi cường hoành khí tức. Đối với Tiêu Phàm, hắn nhếch miệng một cười nói. Bên cạnh, cầm giả, Thiết Long bọn người là nhìn Thạch Nhân một chút, trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt kiêng kỵ cùng vẻ hâm mộ. Thạch Nhân đã từng là địa bảng thứ 12, luận thực lực, cùng mấy người bọn họ đều chênh lệch lấy một cái cấp bậc, nhưng là bây giờ, mặc dù không có động thủ, nhưng bằng vào Thạch trên thân người chỗ phát ra khí tức, cầm giả, Thiết Long bọn người tiểu biết bản thân nếu như cùng Thạch Nhân động thủ, sợ rằng sẽ bại nhiều thắng ít. Mà cái này, mới ngắn ngủi bất quá 3 ngày thời gian, Thạch Nhân thực lực tiểu tăng vọt mấy lần, gần như thế hồ chuyện không thể nào, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể làm ra được. Mấy người các ngươi, ta cũng không muốn nói nhiều. Đây là sinh tử đan, cùng Thạch Nhân chỗ phục dụng đan dược đồng dạng, ăn vào về sau, trong vòng 3 ngày, nhưng tăng vọt mấy lần thực lực, nhưng là 3 ngày sau, tiểu nhất định phải nên đón tử kiếp. Tiêu Phàm nhìn về phía cầm giả, Thiết Long bọn người, lật tay tiểu lại là lấy ra mấy cái sinh tử đan, sau đó lăng không quăng về phía bọn họ, liên đối lấy Trần Lăng, Đà Lão, cùng ngu ông đều riêng phần mình cho một viên, theo sau tiếp tục nói, mà chỉ có tại sống sót về sau, mới phương có thể hưởng sinh tử đan mang đến chân chính chỗ tốt, nếu như không kháng nổi, đó chính là thân thể bạo liệt mà chết hạ chẳng. Chỗ lấy các ngươi, nghĩ rõ ràng lại phục dụng, mà nếu như các ngươi không muốn phục dụng, kia tặng cho người khác cũng là không sao cả. Đa tạ đại nhân ban cho đan dược. Ngu ông, Trần Lăng, Cầm Giả, Thiết Long đám người nhất thời đều là vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, sau đó bọn họ một mực nắm chặt riêng phần mình sinh tử đan, trên mặt là không có chút nào đem sinh tử đan tặng cho người khác ý nghĩ. Nói đùa, trong vòng 3 ngày liền có thể tăng vọt mấy lần thực lực, bực này không thể tưởng tượng đan dược ai không ăn người đó là thiên hạ hàng thứ nhất tên ngớ ngẩn, đương nhiên, phong hiểm vẫn phải có, nhưng nói đi cũng phải nói lại, con đường tu luyện, từng bước gian khổ, chỗ nào lại không có nguy hiểm. Chớ nói chi là hung đồ bản thân liền là đem đầu đứng ở đai lưng phía trên người, nguy hiểm, kia tính là gì? Chỉ cần có đủ lợi ích nhưng đồ, các hung đồ ngay cả núi đao biển lửa đều có thể đi được, thậm chí ngay cả lông mày đều không mang nhữ một cái, bây giờ nuốt nuốt một viên lợi ích cùng nguy hiểm chỗ cùng tồn tại đang ăn dược, lại đáng là gì? Ừm. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Tiêu Phàm lúc hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía sau cùng U Minh, trên mặt không tự chủ mang tới một tia cổ quái chi ý. Bởi vì Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, U Minh lại có thể biết chủ động tới, sau đó biểu thị đối với mình thần phục, mặc dù Tử Nhược cùng Bất Phàm thanh niên cũng không phải U Minh thân tử thân nữ, nhưng dù sao bọn họ sinh sống nhiều năm, tình cảm rất sâu. Mà bây giờ, Tử Nhược cùng Bất Phàm thanh niên đều là Tiêu Phàm tự tay giết chết, U Minh coi như biết bọn họ không phải là của mình thân sinh con cái, chỉ sợ trong lòng cũng chưa chắc sẽ đối Tiêu Phàm có hảo cảm gì. Nhưng kết quả lại vượt quá Tiêu Phàm ngoài dự liệu, U Minh chủ động buông xuống đoạn ân oán này, thần phục với chính mình. Ta cũng không biết ta vì sao lại làm như vậy, ta chỉ là tâm tình rất loạn, cho nên nghĩ tìm cho mình một ít chuyện đi làm. Nhìn xem Tiêu Phàm, U Minh chỉ là trầm mặc nói, mà mấy cái ta chậm rãi nghĩ rõ ràng, ta sẽ quyết định nên như thế nào đối ngươi, là hoàn toàn thần phục ngươi, vẫn là tìm ngươi báo thủ. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể lựa chọn cự tuyệt tại ta, hoặc là tại chỗ đem ta giết chết, chấm dứt hậu hoạn, nhưng mặc kệ ngươi như thế nào làm. Ta đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhìn xem ánh mắt phức tạp vô cùng U Minh, Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, sau đó đột nhiên tiểu đưa tay tiểu bắn ra một viên xanh tươi sắc mùi thơm đan dược, đem xuất vào U Minh trong miệng, gật đầu nói, viên đan dược kia có thể chữa trị ngươi tay cụt, nhưng bất quá cần một mấy ngày này, mà chờ ngươi thương thế tốt về sau, vô luận ngươi là thật tâm thần phục với ta, vẫn là dứt khoát tới tìm ta báo thủ, ta đều hoan nghênh. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu cao giọng cười lớn một tiếng. Sau đó liền xoay người hướng về phương xa, cũng không quay đầu lại đi. Cung tiễn đại nhân. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, Triệu Tử Long, ngu ông bọn người đầu tiên quỳ xuống, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm phía sau cùng kêu lên nói. Cung tiễn đại nhân. Tất cả hùng quân binh sĩ cũng là toàn bộ quỳ sát xuống dưới, cũng là cùng kêu lên nói. Ta. U Minh ánh mắt phức tạp một mảnh, phức tạp bên trong lại dẫn một tia mờ mịt, sững sờ nhìn xem Tiêu Phàm kia càng ngày càng xa đi bóng lưng, trong miệng hé miệng, muốn nói điều gì. Lại là phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Đại nhân. Khi Tiêu Phàm bóng lưng hoàn toàn biến mất thời điểm, U Minh thần sắc không còn phức tạp, thay vào đó là thật sâu cung kính chi ý, sau đó hắn ở trong lòng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, thấp giọng lẩm bẩm. Tiêu Phàm rất nhanh liền triệt để rời đi tử nhân khoáng khu, mà sau lưng tử nhân khoáng khu cũng bắt đầu không phân ban ngày, đêm tối, đều có nồng đậm xương trắng bao phủ, bên trong có các loại bất tử bất diệt sinh vật khắp nơi tung hành. Kia là Triệu Tử Long dựa theo Tiêu Phàm phương pháp cùng phân phó, tại không xúc động trên người thi quỷ đồng thời, lặng yên vận dụng trên thân thi quỷ bộ phận năng lực, để thi quỷ tại vô ý thức tự chủ phun ra nuốt vào tu luyện, tản nồng vụ. Chỉ cần cái này nồng vụ xuất hiện, đông đảo tại tử nhân khoáng khu bên trong chỗ tự nhiên đản sinh bất tử bất diệt sinh vật liền sẽ theo đó bừng tỉnh xuất hiện, riêng phần mình xuất hiện kiếm ăn, sau đó xuất từ đối thi quỷ loại này bất tử bất diệt sinh vật bên trong vương giả trời sinh kính sợ, bọn chúng không dám tới gần tử nhân thành. Nhưng lại không biết rời đi tử nhân thành qua xa, cuối cùng sẽ lấy tử nhân thành làm trung tâm, tạo thành một đạo thiên nhiên vòng phòng ngự. Tử nhân thành, cũng coi là trở thành tử nhân khoáng khu mới khu vực trung tâm. Từ đó, tử nhân thành, cũng coi là triệt để phong thành, trong thành đã từng phát sinh hết thảy, ngoại giới ai cũng là không biết, không một tiếng động. Hết thảy, cũng đều giao cho tương lai, chỉ đợi hung quân triệt để thành hình, sau đó tương lai chính thức ra quân, chinh chiến tứ phương một khắc này. Chương 1024 Tam đại khuynh quốc mỹ nữ. Tây Nhạc cổ lộ phía trên. Tây Nhạc cổ lộ là Thanh Vân Hạ Châu bên trong tương đối phồn hoa một đầu đại đạo, con đường điểm cuối cùng chính là Thanh Hoa Cổ Thành, mà một phía khác thì là thông hướng Thanh Vân Hạ Châu bốn phương tám hướng. Trong mỗi ngày, Tây Nhạc Cổ Lộ phía trên đội xe cũng rất nhiều, lui tới như nước chảy, mà những xe này đội đều là chuyên môn dựa vào vận hành lữ khách, vận chuyển hàng hóa mà kiếm tiền. Vạn An Sa đội, xem như Tây Nhạc Cổ Lộ phía trên đông đảo trong đội xe quy mô khá lớn một chi đội xe, thanh danh không sai, rất nhiều người tiến tới Thanh Hoa Cổ Thành, đều sẽ cố ý lựa chọn Vạn An Sa đội tiến tới. Mà bây giờ, Tiêu Phàm liền đang nằm tại Vạn An Sa đội một cái cỡ lớn lơ lửng xe bay bên trong, nhắm mắt lại chớp mắt, một đường hướng về Thanh Hoa Cổ Thành cấp tốc mà đi. Đầu tiên là tại Tây Cương giải quyết thôi ra sự tình, sau đó lại ngựa không ngừng vó giải quyết tử nhân thành sự tình, Tiêu Phàm một mực đều đang bận rộn. Ở giữa là ngay cả thở một ngụm, sau đó dừng lại chậm một chút thời gian đều không có. Bây giờ, nên giải quyết sự tình cuối cùng là giải quyết xong tất, mà quay về Thanh Hoa Cổ Thành cũng không đợi, còn nữa Vạn An Sa đội chỉ cần 2 ngày liền có thể đến Thanh Hoa Cổ Thành, tốc độ cực nhanh, cho nên Tiêu Phàm tiểu khó được thở một ngụm, không còn lãng phí sức lực ngự không phi hành, mà là đang ngồi Vạn An Sa đội lơ lửng xe bay, hướng về Thanh Hoa Cổ Thành một đường mà đi. Toàn thân cao thấp đều bọc lấy một cái mềm mại màu đen tấm thảm. Tiêu Phàm thư thư phục phục nằm nghiêng tại phi xa một góc, cũng không có người quấy rầy, rơi cái thanh tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lúc này, bên cạnh mấy 15-16 tuổi, quần áo lộng lẫy, xem xét tiểu là có chút thân phận cùng bối cảnh thiếu nam thiếu nữ lại bởi vì tuổi nhỏ bay lên, cho nên là không chút nào để ý người chung quanh cảm thụ, tiếng nghị luận cũng là hơi có vẻ hơi lớn, tiếng nghị luận cũng chính là không thể tránh khỏi truyền vào Tiêu Phàm trong lỗ tai. Các ngươi nghe nói a, Thanh Hoa Cổ Thành phủ thành chủ đại nhân đại công chúa điện hạ Mộc Nhan công chúa tại hôm qua xuất quan. Một cái thiếu nam trong mắt tràn đầy mãnh liệt vẻ ái mộ, hắn mở miệng nói ra, Mộc Nhan công chúa bản thân liền là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đứng đầu nhất thiên tài một trong, tu tập Cửu Huyền công trải qua, bây giờ Cửu Huyền công trải qua rốt cục đại thành, kia sau khi xuất quan, ai có thể ngăn cản. Vậy nhưng chưa hẳn. Một cái khác thiếu nam nhún nhún vai, sau đó nói, thần nữ cung Thiên Vũ thần nữ mặc dù còn chưa xuất quan, nhưng là nghe nói Thiên Vũ thần nữ Ma Ha Tam Thức đã là đại viên mãn. Mà Thiên Vũ thần nữ chẳng qua là tại ổn định luân hồi lục biến đệ nhị biến cảnh giới, cho nên tạm thời không có xuất quan mà thôi. Chậm nhất 5 ngày, nhất nhanh 3 ngày, Thiên Vũ thần nữ tiểu nhất định sẽ xuất quan, mà đến lúc đó Mộc Nhan công chúa đối đầu Thiên Vũ thần nữ, Cửu Huyền công trải qua đối rèn luyện ba thức, khó nói ai thắng ai thua. Các ngươi nói đều không đúng. Lại một cái thiếu nam phản bác nói, Huyền Thiên Tông Minh Ngọc Thánh nữ điện hạ 10 ngày trước xuất quan, mà các ngươi là không biết, khi Minh Ngọc Thánh nữ điện hạ xuất quan ngày ấy, Huyền Thiên Tông Sơn môn phía trên thải hà đầy trời, hương thơm trăm dặm, dị tượng chi cảnh, khiến người sợ hãi thán phục. Mà kia thì là Minh Ngọc Thánh Nữ đại tự tại tâm pháp chút thành tiểu tiêu chí. Đại tự tại tâm pháp chính là Huyền Thiên Tông lão tổ tông, Minh Dạ Tuyết đại nhân lập nên vô thượng tâm pháp, vô số năm qua, trừ Minh Dạ Tuyết đại nhân bên ngoài, còn thừa có thể luyện thành đại tự tại tâm pháp người của Huyền Thiên Tông, lác đác không có mấy, mà Minh Ngọc Thánh Nữ chính là Minh Dạ Tuyết đại nhân hậu tự, thiên tư tung hoành. Chẳng những thành công đem đại tự tại tâm pháp tu luyện có thành tựu, hơn nữa còn đem đại tự tại tâm pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, quả thật tuyệt thế. Đại tự tại tâm pháp mới ra, Mộc Nhan công chúa, Ngàn Mưa thánh nữ thật là chưa chắc là Minh Ngọc thánh nữ đối thủ. Mà lại, ngày đó Minh Ngọc thánh nữ xuất quan ngày, ngay cả Minh Dạ Tuyết đại nhân đều là điều động trừ một cái tôi tớ, tiến tới Huyền Thiên Tông sân môn, trước mặt mọi người phong thưởng Minh Ngọc thánh nữ, chiếu lệnh tứ phương. Cái này thiếu nam lại là bổ sung nói, trong thần sắc tràn đầy đối Minh Ngọc thần nữ nồng đậm hâm mộ chi sắc. Đại tự tại tâm pháp sắc thực lợi hại, nhưng là Mộc Nhan công chúa Cửu Huyền công trải qua cũng là đến bất phàm, ngươi cho rằng Mộc Nhan công chúa tiểu thua không nghi ngờ. Không sai, Thiên Vũ thần nữ Ma Ha Tam Thức cũng được công nhận Thanh Vân Hạ Châu cao cấp nhất công pháp một trong, Minh Ngọc thánh nữ là mạnh không sai, nhưng ngươi nếu nói Thiên Vũ thần nữ thất bại, vậy liền quá buồn cười. Dù sao ta là cảm thấy Mộc Nhan công chúa mạnh nhất. Ta cảm thấy Thiên Vũ thần nữ mới là mạnh nhất. Nói, lại có mấy cái thiếu nam cũng là tham dự tiến đến, sau đó mấy người ở nơi đó lẫn nhau tranh luận không ngớt, thanh âm là càng thêm kịch liệt, làm cho toàn bộ lơ lửng bay người trên xe đều là nhìn lại. Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ. Nghe được bọn này thiếu nam ở nơi đó các vị vì riêng phần mình nữ thần trong ngộng tranh chấp không ngừng, thanh âm càng ngày càng cao ngang, Tiêu Phàm bởi vì bị nhau nhau lợi hại, đành phải có chút mở mắt. Cái này ba vị mỹ nữ tên tuổi, Tiêu Phàm tại Thanh Hoa Cổ Thành cùng Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly bọn người nói chuyện phiếm thời điểm nghe nói qua. Thanh Vân Hạ Châu, có tam đại khuynh thành mỹ nữ, có thể xưng tuyệt thế, ba người các nàng phân biệt chính là Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ ba người, mà ba vị này mỹ nữ, trừ dung mạo khuynh quốc khuynh thành bên ngoài, ngày đó tư, thực lực cũng là nhất đẳng cường hãn, chính là bây giờ Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, đứng đầu nhất nhân chi một. Đồng thời, ba người các nàng, cũng cùng Thác Bạt Lưu Vân, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên bọn người xem như đặt song song, có thể xưng bậc cân quắc không thua đấng mày râu tốt nhất điển hình. Đại tự tại tâm pháp. Tiêu Phàm đối Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ hai vị không hứng thú, ngược lại là đối Huyền Thiên Tông Minh Ngọc Thánh nữ tu tập công pháp, đại tự tại tâm pháp sinh ra một tia hứng thú. Năm đó Minh Dạ Tuyết tâm địa cực cao, vô luận là ai đều thả không đến trong mắt, mà lại Minh Dạ Tuyết từng lớn tiếng, nàng muốn dung hợp Huyền Thiên Tông tất cả công pháp, sau đó tự sáng tạo một bộ siêu việt tất cả mọi người kinh thế công pháp, mà tương lai, nàng sẽ bằng vào bộ công pháp kia, thành làm một đời nữ đế, thụ ức vạn sinh linh kính ngưỡng. Đối ở đây, không ít người đều rất xem thường, bởi vì công pháp dung hợp là dễ làm như vậy. Huống chi Huyền Thiên Tông thu lục công pháp, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, muốn đem nhiều như vậy công pháp dung hợp một chỗ, quả thực chính là thiên phương dạ đàm, căn bản không chuyện có thể xảy ra. Nhưng không thể không nói, Minh Dạ Tuyết nữ nhân này, trừ tâm cao khí ngạo khuyết điểm này bên ngoài, chỗ còn dư, thật đúng là để người không lời nào để nói, đại tự tại tâm pháp, nàng cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là thật đi hành động thực tế. Tại Tiêu Phàm rời đi Thanh Vân Hạ Châu trước đó, Minh Dạ Tuyết liền bắt đầu đối đại tự tại tâm pháp động thủ, cơ hồ mỗi đêm đều là lưu tại Huyền Thiên Tông tàng kinh lâu bên trong, trắng đêm không ngủ, toàn bộ thể xác tinh thần đều tại vì tự sáng tạo trong mắt của nàng đại tự tại tâm pháp chỗ cố gắng, phấn đấu cùng cố gắng trình độ, ủy thật làm người khác thán phục. Đương nhiên, về sau Minh Dạ Tuyết rốt cục thành công không thành công, Tiêu Phàm cũng không biết, chỉ là nghe nói rõ đêm tuyết vì thế cố gắng thật nhiều năm, đồng thời một mực không hề từ bỏ, vẫn luôn đang nghiên cứu cùng cố gắng, mà bây giờ, nghe lời nói này, tựa hồ Minh Dạ Tuyết thật sáng chế ra một bộ khó lường công pháp. Có cơ hội, thế nhưng là kiến thức một chút. Tiêu Phàm ở trong lòng suy nghĩ nói. Hiện tại, Tiêu Phàm đối với Minh Dạ Tuyết, đối với Huyền Thiên Tông đến nói, cảm giác chính là một cái chưa bao giờ có gặp nhau người dưng, cũng không có quá lớn sắc cơ, cho nên đối với Minh Dạ Tuyết đại tự tại tâm pháp, nếu có thời gian, Tiêu Phàm cũng muốn tới cửa tìm tới Minh Dạ Tuyết, sau đó ngó ngó cái này đã từng bị Minh Dạ Tuyết chỗ cố gắng vô số năm công pháp, rốt cục là cái bộ dáng gì. Đột nhiên, Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ đều còn tại, đồng thời không ngừng hướng về phía trước hướng lên, nhưng là, Tử Nhược tiên tử lại là qua đời, ai? Một thiếu nữ lại là ngắt lời, đánh gây bọn này thiếu nam tranh luận, sâu kín thở dài một hơi, lắc đầu nói. Chẳng lẽ không phải? Hai ngày trước, Tử Nhược tiên tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, chết oan chết uổng, mà đến nay cũng không có người biết nàng tại sao lại đột nhiên tử vong. Lại một thiếu nữ có chút ảm nhiên nói. Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ ba người mặc dù là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu nhất huynh quốc huynh thành mỹ nữ, nhưng Tử Nhược tiên tử dung nhan cũng không ở chỗ ba người các nàng phía dưới. Riêng có thứ từ mỹ nữ tiếng khen, nhưng chỉ bất quá Tử Nhược tiên tử chính là một giới tán tu, căn cơ kém một chút, thực lực cũng hơi có vẻ kém một chút, bằng không mà nói, phàm nhân cũng nhất định sẽ đem Tử Nhược tiên tử cũng cùng chi đặt song song. Thứ ba thiếu nữ cũng là khẽ thở dài. Tử Nhược tiên tử tại sao lại đột nhiên mất mạng? Tử Nhược tiên tử mất mạng sự tình, quá mức oanh động, cho nên bọn này thiếu nam cũng là ngắn ngủi ngừng lại, không tại tranh chấp. Sau đó có người ngạc nhiên nói. Không biết. Tử Nhược tiên tử ngày đó ngay tại thay thầy Tôn Vô Chân thượng nhân bố thí, nhưng đột nhiên, không có dấu hiệu nào Tử Nhược tiên tử tiểu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, quỷ dị vô cùng, đến nay đều không ai có thể điều tra ra nguyên do trong này. Một thiếu nữ nhíu mày nói, Vô Chân thượng nhân chính là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu thứ một tán tu, cũng là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đứng đầu nhất đại nhân vật một trong, ai dám ám hại Tử Nhược tiên tử, hẳn phải chết. Trước hết nhất đề cập Tử Nhược tiên tử thiếu nữ kia hiển nhiên là Tử Nhược tiên tử trung thành nhất người ngưỡng mộ, giờ phút này nàng nghiến chặt hàm răng, lạnh giọng nói. Vô Chân thượng nhân. Bốn phía, lơ lửng bay trong xe những người khác nghe được bốn chữ này, đều là theo bản năng rụt rụt đầu. Tán tu luyện một chút rất là gian nan, chín thành chín tán tu đều là tu vi không cao, tầm thường, nhưng là cũng có cá biệt tán tu nghịch thiên mà lên, bằng vào sức một mình, có thể cùng những đại thế lực kia bình khởi bình toạn. Vô Chân thượng nhân. Chính là một cái trong số đó, mà lại là xuất chúng nhất tán tu người. Nhưng Vô Chân thượng nhân có thể nghịch thiên mà lên, cũng là đạp trên vô số thi cốt mà lên, trên tay máu tươi chảy đầm địa, mà lại nghe nói Vô Chân thượng nhân tỷ tức cũng không được quá tốt, một lời không hợp, nói giết người tiểu giết người, có thể nói là để tiểu nhi khóc đêm tồn tại. Cho nên Vô Chân thượng nhân nói là tán tu, nhưng kỳ thật thật nhiều tán tu đều không muốn nhắc tới Vô Chân thượng nhân, bởi vì Vô Chân thượng nhân trong tay giết chết tán tu cũng không phải số ít. Bây giờ đông nhiên nghe được Vô Chân thượng nhân danh tự, chỉ cảm thấy toàn bộ lơ lửng bay trong xe nhiệt độ đều lập tức thấp xuống mấy phần, khiến người không khỏi lưng phát lạnh. Nhưng là, một bên Tiêu Phàm lại là bình chân như vậy, không thèm để ý chút nào, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vô chân thượng nhân, hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng bây giờ nghe nói qua lại như thế nào? Ai để ý? Chương 1025, Tử Nhân Thành Dư Ba. Nghe nói sau 7 ngày, Tử Nhược Tiên Tử sẽ Thiên Phong Sơn chi bên trên tiến hành an táng, đến lúc đó, rất nhiều người đều sẽ đến đây, vì Tử Nhược Tiên Tử tiễn đưa, mà chúng ta muốn hay không đi? Một thiếu nữ lại là mở miệng, sau đó thấp giọng nói. Đi, đi đưa Tử Nhược Tiên Tử cuối cùng đoạn đường đi. Mấy thiếu nữ hiển nhiên đều là Tử Nhược Tiên Tử trung thực người ngưỡng mộ, lập tức đều là thấp giọng nói. Tốt. Bọn này thiếu nam thiếu nữ nhao nhao đồng ý nói. Nói xong những này, bọn này tuổi trẻ bay lên các thiếu nam thiếu nữ rốt cục ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, lập tức, toàn bộ lơ lửng bay xe người ở bên trong cũng là thở ra một cái thật dài. Bọn này tuổi trẻ bay lên thiếu nam thiếu nữ không biết là lai lịch thế nào, nhưng xem xét liền đến không đơn giản, cho nên cho dù đối bọn hắn lớn tiếng rầm rĩ nào có bất mãn, người trong xe rất nhiều người cũng không dám nói thêm cái gì, sợ cho mình rước lấy tai họa, bây giờ rốt cục rơi vào một cái thanh tịnh, cả người cuối cùng là thoải mái thật nhiều. Mà nhưng vào lúc này, các vị các lao gia, chúng ta đây là đến Thiên Thu Phong Diệp Sơn, đội xe ngắn ngủi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, các vị các lao gia cũng có thể xuống xe hơi hoạt động một chút, đã đến giờ về sau, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Đội xe chậm rãi ngừng lại, sau đó một cái to thanh âm từ Vạn An xa đội phía trước nhất vang lên, một mực truyền bá đến đội xe hậu phương, để trong đội xe mỗi người đều có thể nghe được. Đi, cái này liên tiếp làm nhanh một ngày xe, toàn thân đều khó chịu muốn chết. Xuống dưới giãn ra gân cốt. Thiên Thu Phong Diệp Sơn, đây chính là một chỗ phi thường nổi danh danh thắng chỗ A, nghe nói rất là mỹ lệ, đi, đi xuống xem một chút. Nhất định phải nhìn xem, đã sớm nghe nói cái này Thiên Thu Phong Diệp Sơn, nhưng là một mực không có cơ hội đến, bây giờ vừa vặn đi đến nơi đây, nhất định phải nhìn xem. Lập tức, xe người ở bên trong đều là một bên nghị luận, một bên nhao nhao xuống xe, mà Tiêu Phàm cũng là đứng lên, xoay bông nhúc nhích cái cổ, sau đó khoan thai đi ra. Vừa xuống xe, Tiêu Phàm liền thấy bên trái cách đó không xa, có một tòa nguy nga đại sơn, mà tòa này nguy nga đại sơn, toàn thân tựa như mặc vào một kiện nhuộm đỏ phong diệp y liễu phục, dưới ánh mặt trời, tản ra nhu hòa dư huy, gió nhẹ phơ phất, cực kỳ mỹ lệ. Mà lại không riêng như thế, ngọn núi này linh khí mờ mịt, hào quang chiếu rọi, loang thoáng, tựa hồ còn có tiếng đàn du dương tại núi bốn phía quanh quẩn không thôi, tỏ rõ ngọn núi này chỗ bất phàm. Phượng Hí Thủy. Tiêu Phàm liếc thấy ngọn núi này địa thế, lập tức nhướng lông mày lên nói. Phượng Hí Thủy, chính là thượng đẳng địa thế một trong, tại cái này địa thế bên trong, chẳng những tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, cũng mà còn có thanh tịnh bình tâm thần hiệu, tại trong núi này tu hành một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu hành 10 ngày, quả thực là thần diệu vô biên, là hiếm có tu luyện bảo địa. Ngọn núi này rất là không tệ, là một tòa khó được linh sơn, mà quay đầu lại có cơ hội, có thể mua lại chơi đùa. Tiêu Phàm suy nghĩ, mở miệng tự lẩm bẩm. Mua Thiên Thu Phong Diệp Sơn. Núi này thế nhưng là bách tạ thế gia, ngươi muốn mua, vậy coi như ngươi xuất ra 1.000 tỷ tử vân tệ đều vô dụng, bởi vì núi này chẳng lẽ không phải có tiền liền có thể mua được. Lập tức, nghe được Tiêu Phàm tự nói thanh âm, bên cạnh đám kia tuổi trẻ bay lên thiếu nam thiếu nữ bên trong, có một thiếu nữ lập tức quay đầu xem ra, sau đó suy mở miệng cười nói. Không sai, cái này Thiên Thu Phong Diệp Sơn muốn mua nhiều người đi, nhưng là bách tạ thế gia xưa nay không bán, chỉ bằng ngươi cũng muốn mua. Chớ nằm mộng ban ngày. Một cái thiếu nam cũng là nghiêng đầu lại nhìn xem Tiêu Phàm, chào phúng nói. Cái khác thiếu nam thiếu nữ cũng đều là nhìn xem Tiêu Phàm, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm kia một thân phổ thông quần áo về sau, cả người cũng không chỗ đặc biệt về sau, trong mắt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Nghe được chào phúng, Tiêu Phàm chỉ là liếc bọn này thiếu nam thiếu nữ một chút, sau đó cũng không nhiều lời gì khác, trực tiếp mở miệng chính là phun ra hai chữ, xéo đi. Ngươi nói cái gì? Nghe được những lời của Tiêu Phàm, bọn này thiếu nam thiếu nữ lập tức từng cái sắc mặt trở nên phẫn nộ một mảnh, sau đó trong đó có mấy cái thiếu nam mở tiểu là hướng về phía giận dữ nói. Mà dứt lời, mấy cái này thiếu nam tiểu thần sắc âm trầm đi tới, tựa hồ tiểu muốn động thủ, nhưng lúc này, bọn này thiếu nam thiếu nữ bên trong một thiếu nữ lại là mở miệng. Được rồi, mấy người các ngươi đừng gây chuyện, trở về. Nói chuyện thiếu nữ một cái khí chất thanh đạm, không thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời thiếu nữ áo xanh, nàng mở miệng nói ra. Thanh âm giống như hoàng oanh dễ nghe. Phải. Nghe được cái này thanh đạm thiếu nữ, mấy cái này thiếu nam lập tức thu hồi trên mặt vẻ âm trầm, sau đó bước nhanh đi trở về. Tiêu Phàm xem xét cái này thanh đạm thiếu nữ một chút, không nói chuyện. Cái này thanh đạm thiếu nữ mặc dù chưa thi phấn trang điểm, lấy trang điểm đối người, nhưng là dung mạo của nàng lại là ở chung quanh những cái kia tỉ mỉ cách ăn mặc qua thiếu nữ phía trên, chắc hẳn nếu như cẩn thận hơn trang phục một phen, tất nhiên là khiến người kinh thán không thôi một cái tiểu mỹ nhân. Mà nàng tại vừa rồi trong xe đối với cái khác thiếu nam thiếu nữ tranh chấp cùng một vòng, là không nói một lời, chỉ là lặng lặng đứng xem, cả người tiểu giống như là một đóa da nước bùn mà không nhiễm sạch sẽ hoa sen, nhưng là trong mơ hồ, bọn này thiếu nam thiếu nữ đều là lấy nàng làm trung tâm, mỗi người đều nghe theo nàng phân phó. Thân phận chúng ta khác biệt, mà không cần làm cùng thân phận của mình chỗ không xứng đôi sự tình, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ, cho nên, không cần để ý tới với hắn, trở về lên xe đi. Thanh đạm thiếu nữ nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức tiểu thu hồi ánh mắt, sau đó đối cái khác thiếu nam thiếu nữ lặng lặng nói. Phải. Bọn này thiếu nam thiếu nữ lập tức đều là ứng tiếng nói, sau đó một đám người cũng không để ý nữa Tiêu Phàm, quay đầu tiểu hướng về trên xe đi đến. Tiêu Phàm cũng liền lười nhắc lại để ý tới bọn này tuổi trẻ bay lên thiếu nam thiếu nữ, sau đó lặng lặng nhìn qua xa xa Thiên Thu Phong Diệp Sơn, thưởng thức Thiên Thu Phong Diệp Sơn mỹ cảnh. Đột nhiên, đập, đập, đập. Nơi xa, có mấy số lớn nhân mã nhanh chóng lao vụt mà đến, mà cái này mấy số lớn nhân mã, dưới thân cưới đều là các loại bất phàm yêu thú, đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, còn có mấy chục chiếc cự hình lơ lửng xe bay hô rít gào mà tới. Nhanh tránh, đây là Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo. Người của Vân Long Thương Hội. Nhìn thấy cái này mấy số lớn nhân mã, có người nhất thời thanh âm nhịn không được trở nên kinh hãi một mảnh nói. Cái gì? Nhanh tránh, chớ cản đường. Nhanh nhanh nhanh. Lập tức, toàn bộ Vạn An Sa đội, cùng bên cạnh cùng một chỗ ở đây làm ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy cái đội xe đều là liên tục không ngừng nhường đường, sợ bởi vì chính mình đương đạo, mà chọc giận tới Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo cùng người của Vân Long Thương Hội. Thanh đạm thiếu nữ mấy cái bọn này thiếu nam thiếu nữ cũng là vội vàng triệt thoái phía sau, nhìn qua Man Long Quân mấy cái này mấy đám hô rít gào mà qua nhân mã, trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ kính sợ. Bọn họ mặc dù đến cũng là bất phàm, là nào đó một tông cửa kiệt xuất con em trẻ tuổi, tại lãnh địa của mình bên trên cố nhiên có thể hoành hành, nhưng là một khi ra tông môn của mình lãnh địa, kia liền không có hoành hành tư cách. Bây giờ, ngoài ý muốn gặp được Man Long Quân mấy cái mấy phương đại thế lực nhân mã trải qua, mỗi người bọn họ cũng là tràn đầy sợ hãi, vội vàng tránh né, sợ rước họa vào thân. Đập, đập, đập. Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, người ngựa của Vân Long Thương Hội tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nháy mắt tiểu từ Tiêu Phàm đám người bên người đi qua, sau đó thẳng tắp hướng về phương xa rời đi. Mà mấy cái Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, người ngựa của Vân Long Thương Hội đã qua thật lâu, tất cả mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, thân thể cũng là buông lỏng xuống, thở ra một cái thật dài. Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội tam phương nhân mã đi làm gì? Bọn họ nhìn thần sắc rất là vội vàng a, phảng phất như là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Nhìn qua đi xa đã triệt để không gặp Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội ba phe nhân mã, có người không khỏi tự lẩm bẩm nói. Là tử nhân thành sự tình. Một cái lao giả ngắm nhìn phương xa, sau đó mở miệng nói ra. Tử nhân thành. Có người không rõ, ngạc nhiên hỏi. Mấy ngày trước, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện tại tử nhân thành. Đồng thời tại tử nhân thành bên trong liên tục giết Lâm Ngạo, Tưởng Ngân, Tiết Văn Thanh bọn người, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội tam phương lập tức giận dữ, sau đó phái ra Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh, xuất lĩnh Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân tể buôn tử nhân thành, muốn tru sát Tiêu Phàm. Lao giả này ngưng giọng nói, Tiêu Phàm. Nghe được lao giả này, lập tức tiểu có không ít người trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Tiêu Phàm. Chính là cái kia tại Thanh Hoa cổ thành giết Tiêu gia, giết Vũ Văn Thiên Tề đệ tử, giết Huyền Thiên Tông hộ pháp điện, sau đó lại tại Tịch Tĩnh Linh giết Lâm Dã, Viêm Dương công tử, chắc thanh đám người Tiêu Phàm. Thanh đạm thiếu nữ đám kia thiếu nam thiếu nữ bên trong, có một thiếu nữ lập tức chính là mở miệng, trong thanh âm tràn ngập kinh động chi sắp nói. Không tệ. Lão giả này tiếp tục nói, Lâm Phá Quân ba người xuất đại quân lao tới Tử Nhân Thành, muốn chém giết Tiêu Phàm, nhưng là không biết vì sao. Ba người bọn họ khi tiến vào tử nhân thành về sau, tiểu cung ngoại giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Mà lại tử nhân khoáng khu càng là phát sinh dị biến, vô luận ban ngày hay là ban đêm, đều là xương trắng bao phủ, cũng không còn cách nào tiến vào, tử nhân thành, đột nhiên trở thành một tòa cô thành. Cho nên, tựa hồ cảm thấy không ổn, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội ba mới có thể lòng như lửa đốt phái người chạy tới tử nhân thành, tìm tòi hư thực. Đồng thời, không riêng gì Man Long Quân tam phương, cái khác các phương đại thế lực đều có tiến tới. Cái gì? Nghe tin bất ngờ tin tức này, tất cả mọi người là ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, kinh hãi mở miệng nói ra. Tử nhân thành bên trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có người lại nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết. Lão giả này lắc đầu nói, bây giờ Tử Nhân Thành đã triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, mà trừ phi ngươi có thể thông qua Tử Nhân khoáng khu, bằng không mà nói, ai cũng không biết Tử Nhân khoáng khu tại sao lại phát sinh dị biến. Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh bọn người, cùng bọn họ xuất lĩnh Tam Phương Đại Quân, lại là làm sao? Tử Nhân Thành đột nhiên biến thành một tòa cùng ngoại giới ngăn cách cô thành, ở trong đó mặc dù không làm rõ được nguyên nhân thực sự là cái gì, nhưng chắc hẳn nhất định cùng Lâm Phá Quân ba người xuất đại quân tru sát Tiêu Phàm có quan hệ. Có người tự lẩm bẩm nói, sau đó thần sắc lại là biến đổi, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, tự lẩm bẩm, mà chẳng lẽ, Lâm Phá Quân ba người, cùng bọn họ Tam Phương Đại Quân đều chết trong Tử Nhân Thành A. Chương 1026, gặp phải người quen. Lâm Phá Quân ba người, cùng bọn họ Tam Phương Đại Quân đều chết trong Tử Nhân Thành. Lời vừa nói ra, lập tức bốn phía tất cả mọi người đều là hô hút cứng lại, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấn động chi sắc. Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh, ba người này đều là danh chấn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu thiên tài, nói ra, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, mà bọn họ xuất lĩnh Tam Phương Đại Quân, Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân càng là Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo cùng Vân Long Thương Hội Tam Phương trọng yếu nhất vũ lực một trong. Nếu như, bọn họ thật đều táng tại Tử Nhân Thành bên trong, kia đối với toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đến nói, đều là một trận làm người nghe kinh sợ động đất. Hẳn là, không thể nào. Có người nhịn không được tê cả da đầu. Sau đó chát chát vừa nói đạo, Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh đó là ai? Chớ nói chi là bọn họ còn mang theo Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân Tam Phương Đại Quân, lực lượng cỡ này, chỉ sợ san bằng Tử Nhân Thành cũng là đủ đủ rồi, như thế nào đều táng tại Tử Nhân Thành bên trong. Không, Tử Nhân Thành cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chỉ bằng những lực lượng này muốn san bằng Tử Nhân Thành, chỉ sợ còn kém một chút. Lão giả này lắc đầu, lại là nói, bất quá. Tử Nhân Thành muốn ép diệt Lâm Phá Quân bọn người, cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn là được. Kia Tử Nhân khoáng khu tại sao lại phát sinh dị biến, Tử Nhân Thành lại tại sao lại biến thành cô thành? Có người ngạc nhiên một mảnh đạo, mà lại càng quan trọng hơn là, cái kia Tiêu Phàm chết sống đâu? Hắn sống hay chết? Không biết, hết thảy đều là không biết. Lão giả thật sâu thở dài, sau đó lắc đầu nói, Lâm Phá Quân ba người cùng bọn họ xuất lĩnh đại quân sinh tử là không biết, Tử Nhân Thành bên trong những cái kia hung đồ sinh tử cũng không biết. Cái kia Tiêu Phàm sinh tử cũng là đồng dạng không biết. Không ai có thể tiến vào Tử Nhân khoáng khu tìm tòi hư thực, cho nên, hết thảy đều là không biết. Theo ta thấy, cái kia Tiêu Phàm hẳn là chết. Đột nhiên, thanh đạm thiếu nữ mở miệng nói ra, thanh âm hoàng oanh dễ nghe, Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh đều là một đời thiên tiêu, ba người bọn họ liên thủ, ai có thể cản. Mà lại huống chi bọn họ còn mang theo Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân dạng này vô địch đại quân. Bọn họ tiến vào Tử Nhân Thành. Mục đích chủ yếu chính là chém giết Tiêu Phàm, cho nên mặc kệ Tử Nhân khoáng khu tại sao lại phát sinh dị biến, Tử Nhân Thành tại sao lại biến thành cô thành, Tiêu Phàm đều tất nhiên đã chết, tuyệt không sống sót khả năng tới. Không tệ. Thanh đạm thiếu nữ bên cạnh một thiếu nữ mở miệng, cũng là khẳng định nói, Man Long Quân Tam Phương đối với giết Tiêu Phàm ý chí là vô cùng kiên định, cho nên chỉ cần Lâm Phá Quân ba người xuất lĩnh đại quân vừa vào thành, kia Tiêu Phàm tất nhiên sẽ ngay lập tức bị chém giết. Mà về phần Tử Nhân Thành, Tử Nhân khoáng khu dị biến, đoán chừng hẳn là Tử Nhân Thành làm chuyện. Khả năng này rất lớn, Tử Nhân Thành kia là địa phương nào? Người ở đó đều là ai? Một cái thiếu nam mở miệng, lắc đầu nói, nơi đó tất cả đều là cùng hung cực ác, việc ác bất tận hung đồ, Lâm Phá Quân ba người nhập Tử Nhân Thành, Tiêu Phàm căn bản không phải nguy hiểm lớn nhất nhưng thật ra là Tử Nhân Thành bên trong những cái kia hung đồ. Khả năng này xác thực lớn nhất. Lão giả mở miệng, gật đầu nói, bất quá cũng không phải 100% chính xác. Bởi vì không có tận mắt nhìn đến Tử Nhân Thành tình huống bên trong, ai đều không thể 100% xác định chính là khả năng này. Không tệ. Chung quanh rất nhiều người đều là gật đầu nói, đồng ý cái này nhất là khách quan cái nhìn. Cái này Tiêu Phàm, kỳ thật cũng coi là Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật. Thanh đạm thiếu nữ lại là mở miệng, trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia hân thường nói, hắn từ khi xuất đạo đến nay, giết chết thiên tài chỗ nào cũng có, Tiêu gia Tiêu Chi Phàm, Tiêu Tùng. Vũ Văn Thiên Tề tiểu đệ tử Tiêu Nhất Phàm, Man Long Quân Lâm Dã, Lâm Ngạo, Thánh Hỏa Giáo Viêm Dương Công Tử, Tiết Văn Thanh, Vân Long Thương Hội Chắc Thanh, Tưởng Ngân, ngoài ra còn có cái khác rất nhiều người. Có thể nói, hắn cùng nhau đi tới, chính là đạp trên vô số người thi cốt không ngừng hướng lên, còn nếu là hắn không chết, kia Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất thiên kiêu bên trong, tất nhiên có hắn một tịch chi vị. Đáng tiếc, hắn nhưng đã chết, đáng tiếc đáng tiếc. Một thiếu nữ lắc đầu liên tục. Trong mắt tràn ngập tiếc hận chi ý. Ta ngược lại không cảm thấy, bởi vì cái này Tiêu Phàm nghe nói cùng Hồng Lâu Lâu chủ Lãnh Thu Nhan quan hệ mập mờ không rõ, mà nghe truyền ngôn, nói hắn là Lãnh Thu Nhan tiểu bạch kiểm, cho nên theo ta thấy, hắn giết chết những người kia, cũng đều là mượn Hồng Lâu lực lượng, căn bản không phải hắn tự thân lực lượng. Một cái trước đó cùng Tiêu Phàm có trải qua cạnh tranh thiếu nam lạnh hừ một tiếng nói, đừng không phục ăn bám, có thể ăn bám cũng là bản sự. Một thiếu nữ xem thường, lắc đầu nói, huống chi Lãnh Thu Nhan là ai? Ngươi cho rằng bình thường nam nhân có thể kịp giờ ăn Lãnh Thu Nhan cơm chùa. Dù sao ta chính là không quen nhìn người ăn bám. Cái này thiếu nam khoanh tay, hừ lạnh nói. Cái kia Tiêu Phàm mặc dù có ăn bám hiểm nghi, nhưng thực lực bản thân nhưng cũng không yếu, có lẽ hắn có Hồng Lâu trợ giúp, nhưng càng nhiều có lẽ còn là dựa vào chính hắn. Thanh đạm thiếu nữ lại là nói, giống như cuối cùng có kết luận. Mà nghe được thanh đạm thiếu nữ nói như vậy, cái này thiếu nam lập tức không lên tiếng. Các vị, đã đến giờ, nên lên đường. Lúc này, Vạn An Sa đội phía trước có âm thanh vang lên, đồng thời cái khác đội xe cũng là nhao nhao cao giọng nói. Đi, lên xe. Đi. Lập tức, tất cả mọi người là nhao nhao hướng về đoàn xe của mình phương hướng đi đến, dự định rời đi nơi này, tiếp tục đi đường, mà Tiêu Phàm cũng là khoan thai hướng đi Vạn An Sa đội. Nhưng là... đập, đập, đập. Phương xa, trầm thấp tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên, lại có hai nhóm đội ngũ ngay tại hướng về bên này chạy đến. Mà cùng vừa rồi trải qua Man Long quân ba phe nhân mã đồng dạng, cái này hai nhóm đội ngũ cũng là dưới thân cưới yêu thú, trên đầu có cự hình lơ lửng xe bay hô rít gào mà qua. Là Chiến Vũ Tông cùng Bách Tạ Thế Gia. Có mắt người nhọn, lập tức tiểu nhận ra cái này hai nhóm đội ngũ đến, lập tức mở miệng, kinh ngạc nói. Tử nhân thành sự tình, không hề tầm thường, thế nhưng là dẫn tới toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu ánh mắt đều nhìn lại a. Lão giả kia lập tức lắc đầu nói. Chiến Vũ Tông cùng người của Bách Tạ Thế Gia. Tiêu Phàm nghe nói như thế, lập tức chính là ngừng lại lên xe thân hình, sau đó quay đầu nhìn về phía người tới. Chiến Vũ Tông Tiêu Phàm dự định tiếp xuống tiểu đi một chuyến, mà không nghĩ tới hôm nay tại cái này Tây Nhạc cổ lộ phía trên, còn tiểu gặp người ngựa của Chiến Vũ Tông. Ừm, cái này dẫn đầu còn là người quen. Tiêu Phàm ngưng mắt nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Chiến Vũ Tông cùng Bách Tạ Thế Gia đầu lĩnh về sau, lập tức lông mày kích động, ngoài ý muốn lên tiếng nói. San San, ngươi đang suy nghĩ gì? Lam Linh một bên phóng ngựa cấp tốc mà đi, vừa hướng bên cạnh tựa hồ có chút trầm mặc Tạ San San nói. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ tử nhân thành sự tình. Tạ San San ngẩng đầu, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, mà may mắn trong ngày này, chúng ta nghe đi theo Tiêu Phàm khuyên cáo, cùng ngay lập tức rời đi tử nhân thành, bằng không mà nói, sợ là chúng ta hiện tại cũng cùng Lâm Phá Quân bọn người, bị nhốt chết trong tử nhân thành, cũng không biết lúc nào có thể ra đến rồi. Phải. Lam Linh than nhẹ một tiếng. Gật đầu nói, nhưng là nàng lại rất nhanh lắc đầu, ngưng giọng nói, không, ngươi nói sai một điểm, Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trình ba người bọn họ, chỉ sợ đã là chết trong tử nhân thành. Vì cái gì? Tạ San San lập tức ngẩn ngơ, sau đó có chút không thể tin nói, Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trình thực lực liền không nói, ba người bọn họ thế nhưng là mang theo Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân cùng Bách Quỷ Sát Quân, mà lại trên người của bọn hắn, nghe nói còn mang theo Man Long Quân. Thánh Hỏa Giáo cùng Vân Long Thương Hội một kiện trọng bảo. Như thế chi lực, chẳng lẽ còn giết không được Tiêu Phàm? Cũng không phải giết không được Tiêu Phàm, mà là hung đồ vấn đề. Một bên Thẩm Chiến Dương lúc này lắc đầu mở miệng nói ra, Tiêu Phàm trên thân có thiên tức thọ thạch, ngươi cảm thấy tử nhân thành những cái kia hung đồ còn có năm đại cự đầu sẽ để cho Lâm Phá Quân ba người mang theo rời đi à? Căn bản sẽ không, tại Lâm Phá Quân ba người giết Tiêu Phàm về sau, bọn họ liền sẽ đối đầu tử nhân thành vô số hung đồ cùng năm đại cự đầu, mà lúc này đây. Bọn họ trừ từ bỏ thiên tức thọ thạch, đem không còn cách nào khác. Không đợi Tạ San San trả lời, Thẩm Chiến Dương tiểu tiếp tục tự mình nói, dù sao tử nhân thành nơi này, năm đại cự đầu tiểu là tuyệt đối chúa tể, bọn họ không từ bỏ thiên tức thọ thạch, tuyệt đối đi không ra tử nhân thành. Nhưng thiên tức thọ thạch thứ này, Lâm Phá Quân ba người là quyết định không có khả năng buông tay, bởi vì không nói trước thiên tức thọ thạch tự thân vô giá, cho dù ai đạt được cũng không thể buông tay, mà Lâm Phá Quân bọn họ dù sao cũng là Man Long Quân. Thánh Hỏa Giáo cùng Vân Long Thương Hội thật nhiều thiên kiêu đứng đầu, lần này tới Tử Nhân Thành, cũng là đại biểu cho Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo cùng Vân Long Thương Hội mà đến. Bọn họ, không có khả năng hướng Tử Nhân Thành những này bị Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi chỗ truy sát các hung đồ túi đầu, nếu như từ bỏ thiên tức thọ thạch, kia không thể nghi ngờ là tại tự bạt thai, từ đó để bọn hắn tự thân, cùng Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo cùng Vân Long Thương Hội đều trở thành vô số người trò cười lúc trà dư tử hậu. Cho nên, tại giết Tiêu Phàm về sau. Bọn họ tất nhiên sẽ cùng tử nhân thành năm đại cự đầu cùng thật nhiều hung đồ có một trận chiến. Nhưng Lâm Phá Quân ba người cũng chưa chắc sẽ chết ta. Tạ San San vẫn như cũ là có chút không tin Lâm Phá Quân ba người sẽ chết, sau đó nàng phản bác nói, Lâm Phá Quân ba người ý vị như thế nào, Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân ý vị như thế nào, Tử Nhân Thành những cái kia hung đồ cùng năm đại cự đầu sẽ không rõ, nếu như Tử Nhân Thành thật dám giết Lâm Phá Quân, đồ diệt Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân, như vậy Man Long Quân Tam Phương tuyệt đối sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, Man Long Quân Tam Phương liên thủ, phẫn nộ dẫn đầu công phạt Tử Nhân Thành, mà đón lấy Thác Bạt Thế Gia, Đại Diện Thánh Địa, thậm chí ngay cả chúng ta Bách Tạ Thế Gia, Chiến Vũ Tông các người, cùng Thần Nữ Cung mấy cái tất cả Thanh Vân Hạ Châu thế lực đều sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đi ra binh, săn bằng Tử Nhân Thành. Tử Nhân Thành sẽ không rõ đạo lý này, cho nên, Lâm Phá Quân ba người, tuyệt đối không thể có thể chết, bởi vì Tử Nhân Thành liền không có lá gan kia dám thật giết Lâm Phá Quân ba người, cùng diệt Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân Tam Phương Đại Quân. Chương 1027 hoảng sợ phát hiện. Nhưng ngươi đã quên một vấn đề. Lam Linh lắc đầu nói, hiện tại Tử Nhân khoáng khu dị biến, Tử Nhân Thành biến thành cô thành, trước đó Tử Nhân Thành y lý nguyên cùng ngoại giới có liên hệ thời điểm có lẽ sẽ còn cố kỵ, nhưng là hiện tại, căn bản không người có thể đi vào Tử Nhân Thành, vậy bọn hắn sẽ còn sống à? Liên giống với một tòa không người hỏi thăm hoang đảo, phía trên đồ ăn có hạn, vì sinh tồn, bất luận cái gì nghe rợn cả người sự tình cũng có thể phát sinh. Lâm Phá Quân ba người dù cho trước đó chưa chết, nhưng bây giờ Tử Nhân Thành phong thành về sau, thời gian đã là lại qua 2 ngày, cho nên bọn họ cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, Tạ San San lập tức cứng đờ, nàng minh bạch Lam Linh cùng Thẩm Chiến Dương sự thật, cho nên nàng nói không ra lời, chỉ là trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lớn nhất khả năng mà thôi, nhưng trên bản chất vẫn là phỏng đoán. Thẩm Chiến Dương lại là nhẹ giọng mở miệng nói ra, cho nên, Y Lệ Nguyên không thể 100% xác định Lâm Phá Quân ba người đã tử vong. Chỉ nói là, bọn họ khả năng sống sót tính cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Mặt khác, Man Long Quân Tam Phương cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ vô cùng khẩn trương liên tục 18 lần phái ra số lớn nhân mã, hỏa tốc chạy tới Tử Nhân khoáng khu, muốn biết rõ ràng Lâm Phá Quân ba người rốt cuộc sống hay chết. Tạ San San triệt để không nói, trên mặt chỉ còn lại có trầm mặc chi sắc. Kìa Tiêu Phàm đâu? Cũng đã chết ta. Dừng một chút, Tạ San San lại là mở miệng, im lặng hỏi. Mặc dù không dám 100% khẳng định, nhưng Tiêu Phàm sống sót tỷ lệ hẳn là so Lâm Phá Quân ba người còn thấp hơn thật nhiều. Thẩm Chiến Dương lắc đầu, bình tĩnh nói, dù sao, Lâm Phá Quân bọn người chính là vì giết Tiêu Phàm mà đi. Mà cũng chỉ có Tiêu Phàm chết rồi, Lâm Phá Quân bọn người mới sẽ đoạn tuyệt với Tử Nhân Thành. Tiêu Phàm ở trong Tử Nhân Thành, phải đối mặt địch nhân, nhưng không riêng gì Lâm Phá Quân bọn người, còn có thật nhiều hung đồ cũng đều là địch nhân của hắn, cho nên có thể 99% khẳng định, hiện tại, Tiêu Phàm đã xem chết. Người cảm thấy đâu? Cứu muội. Tạ San San thấp giọng hỏi Lam Linh nói. Hẳn là. Đúng không? Nghe được đề cập Tiêu Phàm sinh tử, Lam Linh lúc này lại là có chút chần chờ, trầm mặc một chút, nàng trầm thấp mở miệng nói ra, Tiêu Phàm xác thực vũ lực kinh người, mà lại ta cũng tin tưởng, hắn hẳn là còn có át chủ bài, có lòng tin đối kháng Lâm Phá Quân ba người, nếu không sẽ không ở ngày ấy, nói với chúng ta ra như vậy. Nhưng là, có lòng tin về có lòng tin, Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh, Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân, Tử Nhân Thành năm đại cự đầu, thật nhiều hung đồ, thậm chí còn có Tả Khâu Thế Gia, cho nên ta là thế nào đều nghĩ không ra, Tiêu Phàm có cái gì lực lượng có thể đơn thân độc mã đối kháng khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng. Cho dù ta từ tình cảm bên trên không tin Tiêu Phàm sẽ chết, nhưng là từ khách quan phía trên lý trí phân tích, Tiêu Phàm còn sống khả năng gần như không. Không sai, chính là như thế này. Thẩm Chiến Dương bình tĩnh nói. Ai? Trong lòng minh bạch Lam Linh cùng Thẩm Chiến Dương đều là sự thật, Tạ San San sâu kín thở dài một hơi, thần sắc trầm mặc một mảnh, theo đó cũng tiểu không lại nói cái gì, phóng ngựa hướng về phía trước, nhanh chóng hướng về phía trước đi đường đi. Thẩm Chiến Dương cùng Lam Linh cũng là liếc nhìn nhau, theo đó cũng không còn giao lưu, cùng một chỗ hướng về phía trước đi đường mà đi. Đập, đập, đập. Tạ San San, Lam Linh, Thẩm Chiến Dương mang theo riêng phần mình nhân mã cấp tốc hướng về Tiêu Phàm chỗ Vạn An xa đội phương hướng mà đến. Mà trừ Tiêu Phàm khoan thai đứng tại chỗ không động không hiểu bên ngoài, còn thừa trên đường tất cả mọi người là vội vàng lui lại, e ngại vô cùng cho Tạ San San mấy cái nhường ra con đường. Là Bách Tạ Thế Gia đại tiểu thư, Tạ San San. Nhìn thấy nơi xa cấp tốc mà đến Tạ San San, thanh đạm thiếu nữ mấy cái đám kia thiếu nam thiếu nữ bên trong, lập tức tiểu có người kinh ngạc nói. Còn có Thần Nữ Cung, Lam Linh Thần Nữ, Chiến Vũ Tông Chiến Tử, Thẩm Chiến Dương. Bên cạnh có người tiếp lời thấp giọng nói. Đều là một đời thiên tiêu, thụ vô số người tôn sủng, mà cũng không biết có một ngày ta có hay không có thể đạt tới tình trạng như vậy. Tình nắm quyền thiên hạ, nhất nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Một cái thiếu nam nhìn xem Tạ San San, Lam Linh, Thẩm Chiến Dương ba người, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ, trong miệng thấp thấp giọng nói. Không một người nói chuyện, tất cả mọi người là nhìn xem càng ngày càng gần Tạ San San bọn người, trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ, trong lòng không khỏi cũng là dâng lên cùng cái này thiếu nam trong miệng lời nói đồng dạng suy nghĩ. Người sống tại thế, cơ hồ không có người nào có thể thoát khỏi danh cùng lợi, mặc dù cái này thiếu nam ngây thơ buồn cười một chút, nhưng chưa chắc cũng không phải nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Đập, đập, đập. Đại đội nhân mã càng ngày càng gần, sau đó rất nhanh liền đi tới Tiêu Phàm mấy cái trước mặt mọi người, tiếp lấy một đám người là không có chút dừng lại, nháy mắt tiểu hô rít gào mà qua, hướng về nơi xa ngựa không ngừng vó lao vụt mà đi. Đi, đi, tiếp tục đi đường. Nhìn thấy Bách Tạ Thế Gia cùng Chiến Vũ Tông số lớn nhân mã rời đi, lập tức từng cái đội xe người lại bắt đầu gào to, hô ô lấy để lữ khách lên xe, tiếp tục đi đường, sau đó tiến tới Thanh Hoa Cổ Thành. Ta thấy hắn là sợ choáng váng a. Làm sao không núp đích? Lập tức, tất cả mọi người liền bắt đầu một lần nữa lên xe, nhưng Tiêu Phàm lại như cũ đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn qua phương xa, mà nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, thanh đạm thiếu nữ bọn này thiếu nam thiếu nữ lập tức tiểu có một cái thiếu nam ngắm Tiêu Phàm một chút, chào cười nói. Chừng như chưa từng thấy cái gì thị trường, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy đại nhân vật, cho nên bị hù mất hồn mất vía. Thanh đạm thiếu nữ nhìn Tiêu Phàm một chút, bình tĩnh nói. Đồ nhà quê. Có một thiếu nữ khinh thường ngắm Tiêu Phàm một chút, trầm trọng nói. Đi, lên xe. Thanh đạm thiếu nữ lắc đầu, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, chuẩn bị lên xe. Lên xe. Cái khác thiếu nam thiếu nữ cũng không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, lập tức nhao nhao hướng về lơ lửng xe bay đi đến, dự định cùng lên xe. Nhưng ngay lúc này, đập, đập, đập. Nơi xa, vang lên lần nữa tiếng vó ngựa dồn dập, kia là Tạ San San, Lam Linh, Chiến Vũ Tông mấy cái người ngựa của Bách Tạ Thế Gia đi mà quay lại, đột nhiên không hiểu thấu gạt trở về. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ, tại sao trở lại? Thấy cảnh này, lập tức tất cả lên xe người đều là ngừng lại. Sau đó ngạc nhiên một mảnh nhìn xem đi mà quay lại Bách Tạ Thế Gia cùng Chiến Vũ Tông số lớn nhân mã. Đập, đập, đập. Bách Tạ Thế Gia cùng người ngựa của Chiến Vũ Tông rất nhanh liền một lần nữa trở về, đi tới trước mặt mọi người. Sau đó Tạ San San phóng ngựa trực tiếp tiểu đứng tại Vạn An Sa đội trước mặt. Mà khi nàng dừng lại về sau, nàng tựa như là nhìn thấy cái gì không cách nào tin sự tình, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, cả người thân thể lập tức đều là kịch liệt run rẩy lên. Đó lấy... Lam Linh Thẩm Chiến Dương cũng cùng Tạ San San, cả người cũng là giống nhìn thấy cái gì căn bản không chuyện có thể xảy ra, như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt vẻ kinh hãi. Chương 1028, kinh nổ tin tức. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tại thời khắc này, bốn phía yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được, tất cả mọi người là thật chặt nhìn về phía Tạ San San ba người, trong lòng nói. Sau đó một mặt ngạc nhiên cùng vẻ không hiểu. Mà nhưng vào lúc này, hai người các ngươi ngược lại là biết nghe lời phải, không có quyết giữ ý mình, ngày đó nghe ý kiến của ta, tiểu mau chóng rời đi Tử Nhân Thành, từ đó tránh né một trận tai nạn to lớn, bằng không, hai người các ngươi hiện tại coi như mãi mãi cũng ở bên trong không ra được. Tiêu Phàm nhìn xem Tạ San San cùng Lam Linh, mỉm cười mở miệng nói ra. Tiêu Phàm cái này mới mở miệng, lập tức, bốn phía kia vô số đạo ánh mắt tiểu đều là cùng nhau tập trung hướng về phía Tiêu Phàm, mỗi người trong mắt đều là mang theo mãnh liệt vẻ nghi hoặc. Cái này áo đen người trẻ tuổi rốt cục là ai? Vì sao Tạ San San đám ba người thấy được cái này áo đen người trẻ tuổi, quả thực tựa như là thấy được quỷ, thần sắc từ đầu đến cuối tràn ngập không thể tin, tràn ngập kinh hãi. Thật là ngươi. Nghe được Tiêu Phàm, Tạ San San cùng Lam Linh lập tức đều là cùng nhau lùi lại một bước, sau đó mạnh hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt hãi nhiên vô cùng kinh ngạc nói. Đương nhiên là ta. Tiêu Phàm gật đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm khẳng định, Tạ San San cùng Lam Linh đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó nói không ra lời. Ngươi không chết ở Tử Nhân Thành. Thẩm Chiến Dương lúc này cũng là lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, trên mặt cũng là tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong thanh âm mang theo mãnh liệt chấn động chi sắc, mở miệng nói ra. Ta bây giờ không phải là tiểu đứng ở chỗ này. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nói. Thế nhưng là... Thẩm Chiến Dương thanh âm đều có chút thay đổi, trên mặt của hắn tràn đầy không cách nào che giấu chấn kinh chi sắc, Lâm Phá Quân ba người xuất lĩnh đại quân muốn giết ngươi, Tử Nhân Thành thật nhiều hung đồ, Nam Đại Cự Đầu cũng muốn giết ngươi, người của Tả Khâu Thế Gia cũng muốn giết ngươi, mà ngươi, thế mà còn sống từ Tử Nhân Thành bên trong đi ra. Cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Cái gì? Nghe được Thẩm Chiến Dương, nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều là phản ứng lại, minh bạch Tiêu Phàm thân phận, sau đó từng cái đều là ngốc mộc như gà, mỗi người trong mắt tràn đầy rung động dữ dội chi sắc, thân thể cứng ngắc vô cùng đứng ở nơi đó, sững sờ xuất thần. Người trẻ tuổi áo đen trước mặt này, đúng là bọn họ vừa rồi nghị luận nửa ngày, bị cho rằng là hẳn phải chết không nghi ngờ Tiêu Phàm. Mà thanh đạm thiếu nữ đám kia thiếu nam thiếu nữ lúc này thì đã là triệt để mắt trợn tròn, bọn họ đều là đứng ngẩn ở nơi đó, mỗi người sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Nhất là thanh đạm thiếu nữ, sắc mặt càng là trắng bệnh đáng sợ, hào không cái gì huyết sắc, một bộ mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Vì cái gì không có khả năng? Tiêu Phàm Du tự nhiên mà nói, ta sống từ tử nhân thành bên trong đi tới, sau đó hiện tại sống sờ sờ đứng tại trước mặt của các ngươi, vậy đã nói rõ hết thảy. Kia, Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh bọn họ đâu? Đối với Tiêu Phàm, Thẩm Chiến Dương không phản bắt được, mà đột nhiên hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, sau đó tựa hồ là dự cảm được Tiêu Phàm sắp nói ra một cái chấn kinh toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu dọa người tin tức, thanh âm khô khốc vô cùng mà hỏi. Tự nhiên là chết. Tiêu Phàm nhẹ mở miệng cười nói, ta có thể còn sống ra, vậy bọn hắn dĩ nhiên chính là chết. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Thẩm Chiến Dương, Tạ San San, Lam Linh cùng phía sau bọn họ Chiến Vũ Tông, Bách Tạ Thế Gia nhân mã đều là kêu lên, còn bên cạnh thật nhiều đám người thì cũng là kém chút kêu ra miệng. Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh, chết rồi. Ba người này, đây chính là danh chấn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu thiên kiêu nhân vật, thật. Chết rồi. Mặc dù vừa rồi nghị luận nửa ngày, nhận định Lâm Phá Quân ba người là chết, nhưng là kia đều chỉ là phỏng đoán, cũng không phải 100% xác định, mà trước mắt, Tiêu Phàm trước mặt mọi người mở miệng, xác định Lâm Phá Quân ba người đã chết, cái này cho người lực trùng kích là to lớn. Bọn họ, chết như thế nào? Lam Linh đột nhiên mở miệng, trong thanh âm có một tia không cách nào che giấu rung động chi sắp nói. Đương nhiên là bị ta giết. Tiêu Phàm lại là mở miệng, chậm rãi nói, bằng không ngươi cho rằng là ai giết. Thoáng chốc. Nếu như nói mới vừa rồi là ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được, như vậy giờ phút này, ngay cả cái trước nhỏ bé côn trùng hô hút thanh âm, đều có thể rõ ràng có thể nghe. Vô biên tĩnh mịch, tùy tiện lan tràn, phảng phất tràn ngập toàn bộ không gian. Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh ba người, không phải như rất nhiều người tưởng tượng như vậy, chết bởi tử nhân thành đứng đầu, mà là bị Tiêu Phàm giết đi. Tin tức này, thực sự là quá kinh bạo. Ngươi giết Lâm Phá Quân bọn họ, kia Man Hùng bộ đầu. Lam Viêm Hỏa Quân đâu? Bách Quỷ Sát Quân đâu? Thẩm Chiến Dương thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên, đột nhiên phá vỡ trong không khí tĩnh mịch, giống là dùng rất đại lực khí mới có thể mở miệng nói ra. Đương nhiên cũng bị ta giết. Tiêu Phàm Du tự nhiên mà nói, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ tại bọn họ còn bảo tồn tình huống dưới thủ trước hết giết Lâm Phá Quân ba người? Lại hoặc là, ta giết bọn hắn ba người về sau, kia Tam Vương đại quân sẽ không tìm ta liều mạng. Vâng. Tiêu Phàm tựu giống như là một cái bom đánh vào bình tĩnh trong mặt hồ, lúc này đem vạn tấn nước hồ nổ thượng thiên, kích thích đầy trời bọt nước cùng thủy triều. Lúc này, ở đây mỗi người đều là nhịn không được lui về phía sau hai bước, tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt, đều là kinh hãi tới cực điểm kinh động chi sắc. Tiêu Phàm, Diệt Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân, cái này thật sự là làm cho người rất không thể tin được. Được rồi, cũng không cần các ngươi một câu hỏi, ta biết các ngươi muốn biết cái gì, cùng một chỗ nói đi. Tiêu Phàm nhìn xem Thẩm Chiến Dương ba người, sau đó bình chân như vậy nói, Lâm Phá Quân ba người, cùng bọn họ Tam Phương Đại Quân, bị ta toàn bộ làm thịt. Về phần tử nhân thành năm đại cự đầu, bị ta làm thịt ba cái, tử nhân thành thật nhiều hung đồ, không có số giết bao nhiêu cái, nhưng trước sau sau nhanh một vạn cái có lẽ còn là có. Ngoài ra còn có Tả Khâu Thế Gia, cũng diệt sạch, bất quá cái này không phải ta làm, bởi vì ta tiến vào tử nhân khoáng khu chỗ sâu, tìm tới bọn họ đại bản doanh thời điểm. Bọn họ liền đã diệt sạch. Nô, còn có tử nhân khoáng khu dị biến, tử nhân thành trở thành cô thành sự tình, đây là ta làm, nhưng về phần ta vì cái gì làm như vậy, lại là làm được bằng cách nào, các ngươi cũng không cần biết. Cái khác, còn có cái gì muốn biết? Tiêu Phàm dứt lời, tự nhìn về phía Thẩm Chiến Dương ba người, thần sắc cũng rung. Nhưng là, không người nói chuyện. Bốn phía, chỉ còn lại có tĩnh mịch, vô biên vô tận tĩnh mịch. Tiêu Phàm, tự như là Hồng Trung Đại Lữ. Trung điệp nện ở tất cả mọi người bên hai, sau đó chấn mỗi người đầu hoành minh một mảnh, trong óc đều là trống rỗng, cả người đứng không vững, lung lay sắp đổ. Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh, bị Tiêu Phàm làm thịt. Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân, bị Tiêu Phàm diệt. Thử nhân thành năm đại cự đầu, bị Tiêu Phàm giết ba cái. Thử nhân thành hung đồ, bị Tiêu Phàm giết gần vạn cái. Những này, quả thực không thể tin, căn bản là không có cách tin tưởng. Chương 1029, tiến tới Chiến Vũ Tông. Ta cũng không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Chiến Dương rốt cục hé miệng, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện lời gì đều nói không nên lời, trong lòng chỉ có kinh hãi. Hết thảy người, đều là Tiêu Phàm giết chết, đồng thời Tiêu Phàm cũng chính miệng thừa nhận, nhưng là, những chuyện này lại như cũ không thể tin được là thật. Bởi vì những chuyện này đã vượt ra khỏi Thẩm Chiến Dương tư duy cực hạn, hắn không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy địch nhân, mà Tiêu Phàm lại chỉ có một người, hắn làm sao có thể diệt sát tất cả mọi người. Từ logic đi lên nói, cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng là, Tiêu Phàm bây giờ lại là sống sờ sờ đứng trước mặt mình, tựa hồ lại tại tỏ rõ lấy, hắn lời nói, chỉ sợ cũng không nói ngoa, chính là chân chân chính chính sự thật. Nhưng, khi hiện hữu sự thật cùng cá nhân nhận biết logic phát sinh to lớn xung đột thời điểm, Thẩm Chiến Dương trong lòng là một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không có phán đoán của mình, không biết rốt cục nên như thế nào tin tưởng tất cả mọi thứ. Lại là trầm mặc chỉ chốc lát, trong không khí tĩnh mịch bị Tiêu Phàm trô đánh vỡ. Xem ra các ngươi là không có gì muốn hỏi, vậy được, không nói chuyện của ta, đúng, ta dừng lại chờ ngươi, chính là muốn hỏi ngươi một chuyện. Tiêu Phàm xem xét y dì nguyên cứng ngắc tất cả mọi người một chút, thần sắc không thay đổi, sau đó hắn tiểu nhìn về phía Thẩm Chiến Dương, trầm ngâm nói, Chiến Vũ Tông các ngươi bây giờ là cái kia một tông người tại cầm quyền. Chiến Tông vẫn là Vũ Tông. Là Vũ Tông. Nghe được Tiêu Phàm, Thẩm Chiến Dương lập tức chính là sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không rõ Tiêu Phàm vì sao muốn hỏi cái này, nhưng hắn vẫn là mở miệng, thanh âm thật thâm nói. Quả nhiên. Tiêu Phàm gật đầu, hiểu rõ nói. Chiến Vũ Tông, nội bộ kỳ thật chia làm hai đại tông, Chiến Tông cùng Vũ Tông. Bởi vì nghe nói lập nên Chiến Vũ Tông lão tổ tông hết thể có hai người, cho nên lấy hai người bọn họ làm cơ sở, Chiến Vũ Tông trăm ngàn năm qua, nội bộ đều là hai đại tông, sau đó liên hợp mà thành. Tiêu Phàm đã từng cái kia Chiến Vũ Tông lão hưu, về sau kế nhiệm vì Chiến Vũ Tông tông chủ, chính là người của Chiến Tông, nhưng năm đó bởi vì chính mình nguyên nhân, Thái tử Đảng giá Lâm Thanh Vân Hạ Châu, lão hưu không chịu thổ lộ mình tin tức, bị giết, Chiến Vũ Tông từ đây rớt xuống ngàn trượng, từ cùng Huyền Thiên Tông, đại diện thánh địa, Thác Bạt Thế Gia đặt song song, lưu lạc làm Thanh Vân Hạ Châu thứ ba ngăn thế lực. Lại chuyện kế tiếp Tiêu Phàm mặc dù không biết, nhưng hẳn là cũng có thể đoán được, Chiến Vũ Tông nội bộ Chiến Tông cùng Vũ Tông là cạnh tranh quan hệ. Mà lão hưu bỏ mình, từ đó liên lụy Chiến Vũ Tông xuống dốc, kia chắc hẳn Vũ Tông nhất định sẽ không thiện bày bỏ qua, từ đó cường lực chèn ép Chiến Tông, tự mình cầm quyền Chiến Vũ Tông. Bây giờ, hỏi một chút Thẩm Chiến Dương, quả nhiên, dù là đã từng Chiến Tông vô số cao thủ, ép Vũ Tông hoàn toàn không thở nổi, liên tiếp mấy ngàn năm đều một mực trưởng khống giả toàn bộ Chiến Vũ Tông, bây giờ nhưng cũng là trùng quy rơi xuống đại quyền. Ngươi cũng là người của Chiến Tông a? Tiêu Phàm nhìn về phía Thẩm Chiến Dương, mở miệng nói ra. Đúng, tên của ta bên trong có một cái chiến chữ, chính là người của Chiến Tông. Thẩm Chiến Dương lập tức gật đầu nói. Kia Chiến Tông các ngươi bây giờ nhân vật thế hệ trước, còn có ai tại thế? Mà là ai tại chấp trưởng bách chiến lệnh kỳ? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại là mở miệng hỏi. Tư cách giả nhất nhân vật thế hệ trước, tại thế còn có 3-4 người, mà chấp trưởng bách chiến lệnh kỳ chính là từ Chiến Thanh Lão Tổ Tông. Những tin tức này cũng không phải là bí ẩn gì, cho nên Thẩm Chiến Dương chỉ là chần chờ một chút, tiêu đáp lại nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là chậm rãi khẽ gật đầu. Bách chiến lệnh kỳ là Chiến Vũ Tông tối cao biểu tượng chi vật. Mà bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, vật này từ trước đến nay chỉ có Chiến Tông lão tổ tông đại biểu nhất dòng chính hậu đại, họ từ chi người mới có tư cách trưởng quản, gần như không có khả năng rơi tại tay người khác. Từ Chiến Thanh, người này mặc dù Tiêu Phàm chưa nghe nói qua, nhưng họ từ lại thêm y lý nguyên chấp trưởng bách chiến lệnh kỳ, như vậy tiểu có thể xác định, cái này từ Chiến Thanh. Chín thành khả năng chính là Chiến Tông lão tổ tông, tự mình Chiến Vũ Tông lão hữu dòng chính đời sau. Quay đầu nhìn lại xem tiểu gia hỏa này từ Chiến Thành, sau đó lại đem năm đó tự mình lão hữu, thiếu Chiến Vũ Tông, toàn bộ trả lại. Tiêu Phàm ở trong lòng suy nghĩ nói. Nghĩ xong. Ngươi thông báo một chút Chiến Vũ Tông các ngươi, qua mấy ngày, ta sẽ tới thăm Chiến Vũ Tông các ngươi một chuyến. Mặt khác, nếu như từ Chiến Thành đang bế quan, để hắn mau chóng xuất quan, ta có việc tìm hắn. Tiêu Phàm đối Thẩm Chiến Dương khẽ gật đầu, sau đó tiểu mở miệng nói ra, mà nói xong, hắn liền xoay người, hướng về Vạn An Sa đội phương hướng đi đến, dự định tiếp tục đón xe chạy tới Thanh Hoa Cổ Thành. Ngài muốn tới thăm chúng ta Chiến Vũ Tông, cái này không có vấn đề, chúng ta Chiến Vũ Tông chào mừng ngài đến. Thẩm Chiến Dương là không tự chủ đối Tiêu Phàm xưng hô biến thành ngài chữ, hắn chần chờ mở miệng nói ra, nhưng là, ngài như nghĩ thấy chúng ta từ Chiến Thanh Lão Tổ Tông, cái này chỉ sợ là tạm thời không thấy được. Ồ! cái này là vì sao? Nghe được Thẩm Chiến Dương, Tiêu Phàm lập tức dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, có chút ngoài ý muốn nói. Từ Chiến Thanh lão tổ tông bây giờ thân chịu trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhiều nhất không quá ba ngày, chỉ sợ cũng muốn quy thiên. Thẩm Chiến Dương thanh âm đắng chát nói, mà ta lần này ra, thứ nhất là đi Tử Nhân Thành điều tra tin tức, một mặt khác cũng là đi Tử Nhân Thành phụ cận Ô Sơn bên trong, xem phải chăng có thể tìm được đến Ô Huyết Hoàng Thảo, từ mà trở lại cứu chữa Từ Chiến Thanh lão tổ tông. Tìm Ô Huyết Hoàng Thảo. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng xuống dưới, sau đó lúc này tiểu mở miệng nói ra, Từ Chiến Thanh cuồng chiến bắt phương kinh đệ thất trọng xuất hiện vấn đề. Làm sao ngươi biết? Nghe được Tiêu Phàm, Thẩm Chiến Dương lập tức trở nên hãi nhiên một mảnh. Cuồng chiến bắt phương kinh, hết thảy thập trọng, uy lực vô tận, chính là Chiến Vũ Tông đệ nhất công pháp. Nhưng cuồng chiến bắt phương kinh tu luyện phi thường gian nan, một khi có chút sai lầm, sẽ xuất hiện chí tử tình huống, đồng thời nhất là đệ thất trọng, đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng, là đến người của Chiến Vũ Tông tu luyện bộ công pháp kia xảy ra vấn đề nhiều nhất địa phương. Bất quá, mặc dù có thật nhiều người của Chiến Vũ Tông không kháng nổi đi, nhưng cũng có gánh người trong quá khứ, sau đó những này gánh người trong quá khứ đã tìm được nhất đối ứng phương pháp giải quyết, mà trong đó, giải quyết đệ thất trọng phương pháp chính là phục dụng Ô Huyết Hoàng Thảo. Chỉ cần phục dụng Ô Huyết Hoàng Thảo, kia tính mệnh có thể bảo vệ, tiếp xuống có thể từ đầu tu luyện đệ thất trọng, sau đó tích lũy thất bại kinh nghiệm, cuối cùng vượt qua, tiến vào cuồng chiến bắt phương kinh đệ bắt trọng cảnh giới. Nhưng Ô Huyết Hoàng Thảo chẳng lẽ không phải vật tầm thường, thứ này hiếm thấy dị thường. Sinh trưởng hoàn cảnh phi thường hà khắc, hơi không cẩn thận, chính là khô bại tử vong, nhân công bồi dưỡng, cũng gần như không có khả năng, chỉ có thể ra ngoài khắp thế giới tìm kiếm. Năm đó, Tiêu Phàm Chiến Vũ Tông lão hữu cũng là tại đệ thất trọng xuất hiện vấn đề, nhưng may mắn là, Chiến Vũ Tông năm đó chính là Thanh Vân Hạ Châu mạnh nhất năm một trong các đại thế lực, cho nên Ô Huyết Hoàng Thảo rất nhanh là tìm được, nhưng bây giờ, Chiến Vũ Tông không còn năm đó chi vinh quang, Ô Huyết Hoàng Thảo bọn họ mặc dù là vẫn luôn đang tìm, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Không có trả lời ngay Thẩm Chiến Dương, Tiêu Phàm nhíu mày, chỉ là đứng ở nơi đó trầm ngâm, mà trầm ngâm sau một lát, hắn tiểu một lần nữa ngẩng đầu, sau đó trực tiếp hướng về Thẩm Chiến Dương đi đến. "Đi, ngươi bây giờ tiểu mang ta đi Chiến Vũ Tông các ngươi, từ chiến thanh thân thể vấn đề, ta có thể giải quyết, ngươi không cần phải đi tìm Ô Huyết Hoàng Thảo." Tiêu Phàm đứng ở Thẩm Chiến Dương trước mặt, sau đó trực tiếp mở miệng đối Thẩm Chiến Dương nói. "Cái gì?" Nghe được Tiêu Phàm, Thẩm Chiến Dương lập tức sửng sốt, đầy mắt không cách nào tin chi sắc. Đi mau. Tiêu Phàm không nghĩ tới thật lãng phí miệng lưỡi giải thích cái gì, chỉ là lời ít mà ý nhiều mở miệng nói ra. Nhưng là, Thẩm Chiến Dương không có nhúc nhích, chỉ là cả người quả thực giống như choáng váng, ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, nửa ngày đều nói không ra lời. Tiêu Phàm, là làm sao biết từ chiến thanh lão tổ tông thân thể xảy ra vấn đề kỹ càng nguyên nhân? Mặc dù chuyện này tính không được cái gì bí mật, nhưng là người biết cũng không nhiều, tuyệt không diện tích lớn truyền bá ra. Mà Tiêu Phàm, cùng Chiến Vũ Tông chỉ có Tịch Tĩnh Linh ngắn ngủi tiếp xúc, cái khác là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, hắn làm sao có thể biết chuyện này. Nhưng mà này còn đều không là vấn đề, mấu chốt là, Tiêu Phàm lại còn nói không cần đi tìm Ô Huyết Hoàng Thảo, hắn có thể giải quyết từ chiến thanh lão tổ tông thân thể vấn đề, cái này, làm sao có thể. Cùng chiến bắt phương kinh đệ thất trọng tu luyện xảy ra vấn đề, phương pháp giải quyết chỉ có là tìm kiếm Ô Huyết Hoàng Thảo, chưa từng nghe nói qua có biện pháp của nó, những người khác có thể giải quyết. Mà Tiêu Phàm có thể giải quyết. Đây không phải nói đùa a. Sừng sốt sau nửa ngày. Ngài, thật có thể giải quyết chúng ta từ chiến thanh lão tổ tông thân thể vấn đề. Thẩm Chiến Dương trong mắt mang theo mãnh liệt chấn động chi sắc, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, khó có thể tin mở miệng nói ra. Ngươi có rảnh ở đây nói chuyện với ta lãng phí thời gian, còn không bằng mau chóng mang ta đi, còn nếu là từ chiến thanh thật tại ta đến trước đó liền chết, vậy thì cái gì đã trễ rồi. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn hắn nói. Ta... Thẩm Chiến Dương có chút không biết làm sao, hắn không biết nên không nên nghe Tiêu Phàm, từ bỏ tìm kiếm Ô Huyết Hoàng Thảo, sau đó mang Tiêu Phàm sẽ Chiến Vũ Tông, cứu chữa từ chiến thanh lão tổ tông. Người đi Ô Sơn, chưa hẳn liền có thể tìm được Ô Huyết Hoàng Thảo, hy vọng không lớn, không bằng thử một lần. Lúc này, Lam Linh đột nhiên mở miệng, đối Thẩm Chiến Dương thấp giọng nói. Lam Linh cùng Thẩm Chiến Dương cũng không có giao tình gì, nhưng là Tạ San San cùng Thẩm Chiến Dương tính là bạn tốt, đồng thời Bách Tạ Thế Gia cùng Chiến Vũ Tông cũng là nhiều năm minh hữu. Cho nên, hiện tại Lam Linh cùng Thẩm Chiến Dương cũng coi là thành bằng hữu, nàng khuyên. Chiến Dương, ngươi không ngại thử nhìn một chút. Tạ San San nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng là hướng về phía Thẩm Chiến Dương đưa ra đề nghị. Tốt. Nghe được Lam Linh cùng Tạ San San đề nghị, Thẩm Chiến Dương lập tức gật đầu, đồng ý xuống tới. Sau đó hắn vung tay lên, một thất thiên lý truy hồn mã tiểu bị người dẫn dắt đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tiểu cưới lên thiên lý truy hồn mã. Sau đó Thẩm Chiến Dương vẻ mặt nghiêm túc, lúc này thân hình nhất chuyển, lập tức tiểu phóng ngựa hướng về phía trước, dẫn đường đi, người ngựa của Chiến Vũ Tông lập tức đuổi theo. Tiêu Phàm không có lập tức phóng ngựa đuổi theo, mà là nhìn Lam Linh cùng Tạ San San một chút, theo đó ánh mắt từ hai người bọn họ trên thân đảo qua, sau cùng là rơi vào thanh đạm thiếu nữ đám kia thiếu nam thiếu nữ trên thân. Mà chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt nhìn qua, bọn này thiếu nam thiếu nữ lập tức từng cái thần sắc trở nên hoảng sợ một mảnh, mỗi người thân thể đều tại không cầm được phát run. Chương 1030, xôi trào tứ phương. Vừa rồi, tại biết Tiêu Phàm thân phận về sau, bọn này thiếu nam thiếu nữ tiểu từng cái là lâm vào thật sâu kinh hãi bên trong, thật lâu không nói nên lời, càng không cách nào động đậy. Vốn cho rằng hẳn phải chết Tiêu Phàm, chẳng những là sống rời đi Tử Nhân Thành, hơn nữa còn cùng bọn hắn một đường đón xe đi tới, vẫn đang bên cạnh của bọn hắn. Thậm chí, bọn họ cũng bởi vì tự thân ngạo mạn, trào phúng Tiêu Phàm không biết tự lượng sức mình, là cái đồ nhà quê, ăn bám nam nhân, cùng Tiêu Phàm phát sinh xung đột. Đây quả thực là thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Chúng ta trẻ người non dạ, miệng không chọn nói, trong lúc vô tình mạo phạm đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Kinh hãi nhìn Tiêu Phàm một chút, thanh đạm thiếu nữ đầu tiên hít sâu một hơi, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo một tia tái nhợt chi sắc, hướng về phía Tiêu Phàm không mình hành lễ, thấp thấp giọng nói. Xin đại nhân thứ tội. Cái khác thiếu nam thiếu nữ đều là cuống quýt đối Tiêu Phàm không mình hành lễ đạo, mà lại nhất là trong đó mấy cái kia cùng Tiêu Phàm phát sinh trực tiếp ngôn ngữ xung đột thiếu nam, càng là toàn thân run run như là run rẩy, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ nói liên tục. Tuổi con trẻ, lại không giữ mồm giữ miệng, làm việc càng là không kiêng nể gì cả, hôm nay cho các ngươi một trưởng, tính làm giáo huấn. Tiêu Phàm bình thản xem lấy bọn hắn, lắc đầu, sau đó tiện tay nhẹ nhàng một trưởng vô ra, đánh về phía bọn họ. Mà tại đánh ra một trưởng này về sau, Tiêu Phàm tiểu không tiếp tục để ý bọn họ, cũng không quay đầu lại phóng ngựa hướng về phía trước, đi theo Thẩm Chiến Dương cùng một chỗ hướng về phương xa cấp tốc rời đi. Ầm, ầm, ầm. Thanh đạm thiếu nữ mấy cái đám kia thiếu nam thiếu nữ đều là bị Tiêu Phàm một trưởng này đánh quỳ rạp trên đất, đầu gối cùng mặt đất phát ra trầm muộn va chạm thanh âm, tất cả mọi người nửa ngày đều là quỳ ở nơi đó, không có thể đứng lên. Tại Tiêu Phàm rời đi về sau, Lam Linh cùng Tạ San San liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt Y Lệ Nguyên lưu lại một vòng vẻ kinh hãi, theo đó tiểu thần sắc trầm mặc, tại đơn giản cáo biệt về sau, tiểu riêng phần mình thay đổi thân hình, Lam Linh về thần nữ cung, Tạ San San về bách tạ thế gia. Các nàng lần này cũng là muốn đi Tử Nhân Thành, điều tra rốt cục, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm đã ra, cũng nói ra Tử Nhân Thành bên trong sự tình, kia trước mắt, so với tiếp tục chạy tới Tử Nhân Thành, lấy xác nhận Tiêu Phàm nói tới chi ngôn thật giả, càng quan trọng hơn là mau đi trở về, đem việc này bẩm báo phía trên. Sau đó giao cho phía trên định đoạt việc này. Lam Linh cùng Tạ San San rất mau dẫn lấy nhân mã của mình rời đi, mà liền tại Lam Linh cùng Tạ San San cũng là rời đi về sau. Nguyên địa, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, các phương đội xe người cũng là lâm vào kịch liệt vô cùng huyên náo ở trong. Chơi ạ, Tử Nhân Thành bên trong tin tức quá rung động, nhiều người như vậy đều chết hết. Mà lại toàn bộ là bị Tiêu Phàm giết chết. Không thể tin, hoàn toàn không thể tin, Tiêu Phàm nói, không phải là giả a. Một mình hắn có thể giết được nhiều người như vậy. Cái này sao có thể a? Mặc kệ khả năng không có khả năng, nhưng là Tiêu Phàm là sống lấy từ Tử Nhân Thành bên trong chạy ra, đây là làm bằng sắt sự thật. Không sai, mà từ Tiêu Phàm còn sống từ Tử Nhân Thành bên trong đi tới, có thể biết được, hắn lời nói, chưa hẳn 100% là sự thật, nhưng ở khả năng rất lớn phía trên, mặc kệ ngươi tin hay không, hẳn là sự thật. Sắp biến thiên, thật sắp biến thiên, Tiêu Phàm lập tức giết nhiều người như vậy. Kia nhìn xem đi, tiếp xuống mấy cái Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, tất nhiên còn có một trận đại chiến chấn động thế gian. Nhưng ta còn chưa muốn tin, một người, làm sao có thể giết được nhiều người như vậy? Cái này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra a. Tại kịch liệt tiếng nghị luận bên trong, thanh đạm thiếu nữ mấy cái thiếu nam thiếu nữ một đám người giờ phút này mới từ trên mặt đất đứng lên, sau đó bọn họ cảm thụ được chung quanh kia đếm không hết dị dạng ánh mắt. Khuôn mặt đều là sưng đỏ bừng một mảnh. Trầm mặc chỉ chốc lát. Đi. Thanh đạm thiếu nữ cái gì cũng không muốn nhiều lời, nàng trầm mặc mở miệng, đầu tiên nhấc chân rời đi, hướng về một cái vừa đến nơi đây, còn không biết vừa rồi nơi này đều xảy ra chuyện gì đội xe đi đến, mà cái khác thiếu nam thiếu nữ cũng đều là trầm mặc cùng nhau đuổi theo, cùng một chỗ hướng về mới tới đội xe phương hướng bước nhanh tới. Bọn họ đã không có mặt lại tiếp tục cưỡi vạn an xa đội tiến tới Thanh Hoa cổ thành, chỉ có thể đổi xe. Đi đi. Dừng lại trong giây lát về sau, vạn an xa đội từng cái đội xe tiểu một tiếng gào to, sau đó một lần nữa nhao nhao lên đường, hướng về riêng phần mình mục đích nhanh chóng mà đi. Mà theo lấy bọn hắn rời đi, Tiêu Phàm từ tử nhân thành sống sót mà đi ra ngoài, Lâm Phá Quân ba người, Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân đều là bị Tiêu Phàm giết chết, tin tức cũng là cấp tốc truyền khắp ra, nháy mắt nếu như vô số người cùng không mấy địa phương đều sôi trào lên. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm còn sống từ tử nhân thành ra rồi. Ngươi xác định? Thiên chân vạn xác, tại Tây Nhạc cổ trên đường, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đồng thời cũng đã nhận được Thẩm Chiến Dương, Tạ San San cùng Lam Linh căn cứ chính xác thực, kia xác thực chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói hắn giết Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi cùng Nghiêm Trinh, còn diệt Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân, lại giết tử nhân thành ba đại cự đầu, tử nhân thành gần vạn hung đồ. Đây không phải là thật à? Không biết, dù sao là Tiêu Phàm chính miệng thừa nhận sự tình, sẽ không có giả. Ta không tin, một mình hắn làm sao có thể làm được những này. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Kia tử nhân thành tiểu hắn từ bên trong còn sống ra, những người khác toàn bộ là sinh tử không biết, chẳng lẽ lại Lâm Phá Quân sẽ thả hắn cách không mở được. Không sai, Lâm Phá Quân ba người chính là vì giết Tiêu Phàm mà đi, bọn họ tuyệt đối không thể có thể thả Tiêu Phàm rời đi, mà bây giờ Tiêu Phàm sống mà đi ra tử nhân thành. Mặc dù Lâm Phá Quân ba người y hề nguyên không cách nào xác định sinh tử, nhưng nghĩ đến, hẳn là hy vọng không lớn. Nhưng là, ta thực sự là không nghĩ ra, Tiêu Phàm một người, như thế nào đối kháng được nhiều người như vậy, phải biết, đây chính là Tam Phương Đại Quân A, liên hợp lại cùng nhau, đều đầy đủ tiến đánh tử nhân thành, Tiêu Phàm chỉ có một người, làm sao có thể sống sót. Việc này lộ ra quỷ dị, không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được A. Đúng rồi, cái kia Tiêu Phàm bây giờ ở nơi nào? Đi Chiến Vũ Tông, nghe nói là lớn tiếng có thể giải quyết Chiến Vũ Tông lão tổ tông, từ chiến thanh thân thể vấn đề, cho nên tại Thẩm Chiến Dương dẫn dắt phía dưới, đi đến Chiến Vũ Tông. Ha ha, theo ta thấy, cái này chỉ sợ là cái này Tiêu Phàm ve sầu thoát xác kế sách, hắn nói là có thể giải quyết từ chiến thanh thân thể vấn đề, nhưng hẳn là đi Chiến Vũ Tông tìm kiếm che chở đi, dù sao, tại Thanh Vân Hạ Châu thứ ba ngăn thế lực bên trong, cũng liền Chiến Vũ Tông có thể bảo vệ hắn. Không sai, chưa chắc không có khả năng này. Xem đi, Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, Chiến Vũ Tông, đến lúc đó có thể đỡ nổi Tam Phương Đại Quân bức thoái vị a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, cơ hồ các cái địa phương, đều là đang nghị luận việc này, mà Tiêu Phàm danh tự, tại thời khắc này, cũng coi là chính thức tiến vào Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi hoạch tâm đại lao giữa tầm mắt. Chương 1031, Tử Lôi Đại Sư, Ngọc Sơn, Chiến Vũ Tông. Xin ngài ở đây chờ. Ta về tông môn bẩm báo trưởng lão. Thẩm Chiến Dương đem Tiêu Phàm dẫn tới dưới núi hành cung bên trong, tại nói một câu về sau, tiểu vội vội vàng vàng rời đi, lưu lại Tiêu Phàm một người tại hành cung chi bên trong chờ đợi. Nếu như không có sách thông báo trước báo cáo chuẩn bị, ngoại nhân như muốn theo ý xuất nhập Chiến Vũ Tông Sơn môn đó là không có khả năng, mặc dù Thẩm Chiến Dương là đệ tứ chiến tử, có không ít đặc quyền, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp mang ngoại nhân tiến vào Chiến Vũ Tông. Cho nên chỉ có thể để Tiêu Phàm lưu dưới chân núi hành cung bên trong làm sơ chờ đợi. Đứng tại hành cung bên trong, Tiêu Phàm nhìn cách đó không xa Chiến Vũ Tông sân môn, khẽ thở dài. Chiến Vũ Tông, so với trước kia, thật là xuống dốc quá nhiều, đã từng Chiến Vũ Tông sơn môn chẳng lẽ không phải tại Ngọc Sơn, mà là tại Thanh Vân Hạ Châu hùng vị nhất đại sơn, Thiên Phong Sơn phía trên. Ngọc Sơn mặc dù cũng coi như bất phàm, nhưng là nếu như cùng Thiên Phong Sơn so sánh, đó chính là một cái là trời, một cái là địa. Bất quá, cũng may Chiến Vũ Tông Chiến Vũ chi ý không có mất đi, đây coi như là chuyện tốt. Tiêu Phàm ngưng nhìn phương xa, ánh mắt của hắn phảng phất nếu có thể thấy rõ ràng nơi xa Chiến Vũ Tông bên trong sơn môn tình cảnh, gật đầu ngưng giọng nói. Mặc dù không có tiến vào Chiến Vũ Tông tông môn, nhưng là cách thật xa, cũng có thể cảm giác được Chiến Vũ Tông trong tông môn, là ngưng tụ mãnh liệt cuồng nhiệt khí tức, trầm thấp tiếng la giết không ngừng truyền đến, kia là Chiến Vũ Tông đệ tử tại lẫn nhau giao chiến luận bàn, để nghiệm chứng tự mình cảnh giới tu luyện. Như thế một màn này, khiến Tiêu Phàm hơi hơi khẽ gật đầu. Chiến Vũ Tông mặc dù xuống dốc, nhưng là về căn bản Chiến Vũ chi ý nhưng không có ném, mà chỉ cần cái này Chiến Vũ chi ý tồn tại, như vậy Tiêu Phàm hoàn toàn chắc chắn đem Chiến Vũ Tông một lần nữa mang về năm đó đỉnh phong tình trạng. Bùn não không dính lên tường được, nếu như Chiến Vũ Tông cái này Chiến Vũ chi ý không có, trong tông người đều là có vòi, cũng không còn năm đó Chiến Vũ Tông kia dung cảm tiến tới khí thế, vậy coi như Tiêu Phàm có bản lĩnh lớn bằng trời. Cũng là gọi không dậy một cái cố ý vờ ngủ người. Đột nhiên, Tử lão, xin ngài ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đã thông chi chư vị trưởng lão, mà bọn họ nhiều nhất bất quá một lát, liền sẽ đi ra nghênh tiếp tại ngài. Một cái một thân kim sắc giáp trụ, thần võ bất phàm tuấn giật thanh niên mang theo một đám Chiến Vũ Tông đệ tử đi vào hành cung này bên trong, sau đó cái này tuấn giật thanh niên mở miệng cười nói. Theo cái này tuấn giật thanh niên cùng bọn này chiến vũ tông đệ tử tiến vào, một cái một thân áo tím, trên trán hơi có chút kiêu căng chi sắc lao giả tiểu theo đó chắp hai tay sau lưng đi đến, ông lão mặc áo tím này sau lưng, còn đi theo 5-6 cái nam nữ trẻ tuổi, hiển nhiên hẳn là ông lão mặc áo tím này đệ tử. Có thể. Lao giả áo tím thản nhiên nói. Sư phụ, ngồi. Hành cung bên trong, có nghỉ ngơi chi địa, lao giả áo tím mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi tử đệ nhau nhau tiến lên. Sau đó vì lão giả áo tím thu thập xong, xin lão giả áo tím ngồi xuống. Ừm. Hành cung này bên trong còn có những người khác. Đột nhiên, lão giả áo tím một cái nam đệ tử thấy được xa xa Tiêu Phàm, lập tức nhướng mày nói. Nghe nói như thế, lập tức tuấn giật thanh niên cùng đám kia chiến vũ tông đệ tử đều là nhìn sang, đều là thấy được xa xa Tiêu Phàm. Để hắn rời đi, hành cung này rất lớn, nhưng tòa cung điện này chính là chủ điện, để hắn thay địa phương khác, không nên ở chỗ này dừng lại. Tránh khỏi ngại sư phụ ta mắt. Lão giả áo tím một vị nữ đệ tử rất là bá đạo, liếc Tiêu Phàm một chút, liền trực tiếp đối một cái chiến vũ tông đệ tử dùng chủ nhân phân phó nô tài thái độ, mở miệng nói ra. Đi thôi. Tuấn giật thanh niên thần sắc bình tĩnh, đối cái này chiến vũ tông đệ tử nói. Cái này chiến vũ tông trên mặt có không cam lòng chi sắc, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tiến lên, dự định để Tiêu Phàm rời đi nơi này, đi hành cung bên trong khác đại điện, bởi vì không có cách. Ai để cho mình là muốn cầu cạnh lão giả áo tím bọn người, mà người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, cho nên chỉ có thể án lấy người ta nói đi làm. Vị huynh đài này, có thể hay không rời bước cái khác cung điện tạm thời nghỉ ngơi. Cái này chiến vũ tông đệ tử đi tới, sau đó trước là hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ một cái, sau đó khách khí nói. Ta tới trước. Tiêu Phàm ngắm nơi xa lão giả áo tím bọn người một chút, lắc đầu nói, chiến vũ tông các ngươi nhưng có dạng này đạo đãi khách. Ta biết, nhưng là có thể dàn xếp một chút. Cái này chiến vũ tông đệ tử cũng không phải là cái gì ngang ngược người, đồng thời lúc này hắn cũng minh bạch hắn hiện tại làm sự tình không chính cống, cho nên hắn đem tư thái của mình thả rất thấp, cười khổ nói, chúng ta chiến vũ tông một vị lao tổ tông thân thể xuất hiện vấn đề, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mà vị này chính là vang danh toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu Tử Lôi Đại Sư, hắn cố ý đến cho chúng ta chiến vũ tông lao tổ tông trần bệnh cứu mạng, cho nên có thể dàn xếp một chút. Nếu như các hạ chịu nhượng bộ, chúng ta chiến vũ tông tất có lớn tạ. Tử Lôi đại sư. Tiêu Phàm nhíu lông mày. Tử Lôi đại sư, Tiêu Phàm nghe nói qua. Tại Thanh Vân Hạ Châu, luyện đan nhất đạo, có thật nhiều luyện đan đại sư, nhưng tuyệt đại đa số đại sư, đều là thế lực khắp nơi chỗ nuôi dưỡng nô buộc. Dù sao luyện đan sư, không có tự thân bảo hộ năng lực, ngươi không luyện đan, người khác có là biện pháp để ngươi ngoan ngoan phục tùng luyện đan. Nhưng cái này Tử Lôi đại sư, lại là một cái dị số. Bởi vì cái này Tử Lôi đại sư, là có thể ngưng tụ ra đan vân luyện đan sư. Mà đan vân mới ra, luyện đan sư cũng liền có công kích của mình phòng ngự thủ đoạn, lại thêm cái này Tử Lôi đại sư trong tay còn có một cái uy lực rất là kinh khủng đạo ngoại chi bảo, cho nên tiểu lại không người dám bức bách Tử Lôi đại sư quy thuận tại chính mình. Tử Lôi đại sư cũng là từ đây trở thành tự do thân, đồng thời bởi vì xác thực phi phàm trình độ luyện đan, thế lực khắp nơi đều đem phụng làm thượng khách. Mà thời gian lâu dài, rất nhiều người đều nói Tử Lôi đại sư chính là đương kim Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất luyện đan sư. Không sai, chính là Tử Lôi đại sư. Cái này chiến vũ tông đệ tử thấp giọng cười khổ nói, cho nên, thứ lỗi. Để bọn hắn tất cả mọi người xéo đi. Tiêu Phàm cái gì dư thừa nói nhảm đều chẳng muốn nói, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Tiêu Phàm thanh âm cũng không tính tiểu, cho nên lời này vừa nói ra, lập tức là tất cả mọi người nghe được, mà nháy mắt, toàn bộ hành cung bên trong tất cả mọi người là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ cùng ngạc nhiên ở trong. Tử Lôi đại sư, ai không biết, ai không hiểu. Đi tới chỗ nào, đều là có thụ tôn kính, mà đừng nói nhục mạ, ngay cả một câu lời nói nặng chỉ sợ đều không ai nói qua. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại là trực tiếp hé miệng, muốn để Tử Lôi đại sư xéo đi, cái này để cho tất cả mọi người đều là không có thể kịp phản ứng, ngạc nhiên một mảnh. Nhưng rất nhanh. Ngươi nói cái gì? Cái kia ba đạo nữ đệ tử lập tức tiểu nổi giận, sắc mặt của nàng phi thường khó coi, đứng xa xa nhìn Tiêu Phàm lớn tiếng mở miệng quát, ngươi cũng đã biết sư tôn ta là ai. Lại dám đối với ta như vậy sư tôn nói chuyện. Muốn chết. Đi, giết hắn, đem đầu của hắn để cập qua đến cho ta. Bên cạnh một cái nam đệ tử cũng rất là bá đạo, trực tiếp đối lại một cái chiến vũ tông đệ tử lạnh lùng phân phó mệnh lệnh nói. Nhưng là, cái này chiến vũ tông đệ tử lại là không có nhúc nhích, mà là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tuấn giật thanh niên. Người này có thể tại hành cung này chi bên trong nghỉ ngơi, chắc hẳn cũng là chúng ta chiến vũ tông nào đó vị khách nhân, trực tiếp lấy tính mạng người ta. Loại chuyện này không thể làm. Tuấn giật thanh niên thanh âm bình thản nói, nhưng xuất thủ giáo huấn một chút, hẳn là vẫn là có thể. Hai người các ngươi, đánh gãy tay chân của hắn, đem hắn đuổi ra nơi này. Đúng, đại sư huynh. Bị điểm đem hai cái chiến vũ tông đệ tử đều là chần chờ một chút, nhưng đối mặt mệnh lệnh, cũng là không thể không tử, đành phải hướng về Tiêu Phàm đi đến. Chiến vũ tông có ngươi đệ tử như vậy, thật sự là chiến vũ tông xấu hổ. Tiêu Phàm nhìn xem cái này tuấn giật thanh niên, đột nhiên mở miệng, sau đó lắc đầu nói. Ngươi. Tuấn giật thanh niên lập tức thần sắc liền có chút âm trầm xuống, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, mở miệng, trong mắt tràn đầy hờ hững chi sắc, nhưng là không đợi nói hết lời. Được rồi. Tử Lôi đại sư lập tức chỉ lắc đầu, đánh gậy tuấn giật thanh niên lời nói, thần sắc rất là bình thản nói, chiến vũ tông các ngươi mặc dù nói muốn cầu cạnh ta, nhưng là ta cũng biết mình phân lượng, trước mắt tại hành cung này bên trong, vô duyên vô cớ tiểu đả thương chiến vũ tông các ngươi một vị khách nhân khác, cũng không phải việc thiện. Chúng ta chỉ cần làm chính mình sự tình, không cần để ý tới với hắn là được. Đúng, sư tôn. Tử Lôi đại sư mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi đệ tử đều là không cam lòng lạnh lùng nhìn nơi xa Tiêu Phàm một chút. Sau đó tiểu cung kính vô cùng đối với Tử Lôi đại sư nói. Tử Lôi đại sư lòng dạ rộng lớn. Tuấn giật thanh niên hướng về phía Tử Lôi đại sư chắp tay, mỉm cười nói. Đối với Tuấn giật thanh niên lời nói, Tử Lôi đại sư không có đáp lại, chỉ là quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm. Sau đó thanh âm bình thản nói, người trẻ tuổi, hôm nay xem ở chiến vũ tông trên mặt mũi, ta lười nhắc cùng ngươi so đo. Nhưng là, làm thế hệ trước, ta cũng khuyến cáo ngươi một câu, làm người, hiểu chút ánh mắt. Đừng ỷ vào tự mình tuổi trẻ, tiểu nói lung tung, mà nói lung tung, cẩn thận đây chính là sẽ chết. Sư tôn không cần phải cùng cái này A Miêu A Cẩu nói thêm cái gì, hắn như thế điên cuồng, coi như hôm nay chúng ta không thu thập hắn, kia có là người thu thập hắn. Bá đạo nữ đệ tử liếc Tiêu Phàm một chút, thản nhiên lên tiếng. Tử Lôi đại sư không có lại nói tiếp, chỉ là bình thản đến cực điểm thu hồi ánh mắt, theo đó, tuấn giật thanh niên trong mắt phát lạnh, cũng là không tiếp tục để ý Tiêu Phàm. Về phần cái kia tiến lên mà đến chiến vũ tông đệ tử, tại một mặt lúng túng đối Tiêu Phàm không mình hành lễ về sau, tiểu vừa xoay người bước nhanh rời đi. Tiêu Phàm, y nguyên bình tĩnh đứng ở nơi đó, chờ Thẩm Chiến Dương trở về. Nhưng vào lúc này, lại là một đám người đi vào hành cung này bên trong, đám người này, cầm đầu là một cái khí chất xuất trần, xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm phất là một đóa không nhuốm bụi trần luyện hóa mỹ lệ nữ tử áo trắng, mà bên người nàng. Có 10 cái nam nữ trẻ tuổi bảo vệ môi trường bên cạnh, giống như chúng tinh cùng nguyệt. Liên hoa tiên tử. Nhìn ngươi tới, tuấn giật thanh niên lúc này ánh mắt ngưng lại, theo đó tiểu mở miệng nói ra. Gặp qua Tử Lôi đại sư, gặp qua thứ ba chiến tử. Mỹ lệ nữ tử áo trắng nhìn xem Tử Lôi đại sư, tuấn giật thanh niên, lập tức mỉm cười, ôn nhu nói. Liên hoa tiên tử làm sao lại đột nhiên muốn tới thăm chúng ta chiến vũ tông. Nhìn xem là tự mình đến đây liên hoa tiên tử, tuấn giật thanh niên. Cũng chính là chiến vũ tông thứ ba chiến tử, Đỗ Võ Thành lại là mở miệng, trong thanh âm có một tia ngoài ý muốn chi ý nói. Chương 1032, dám chó không kêu. Nghe nói chiến vũ tông đang tìm kiếm ô huyết hoàng thảo, trong tay của ta mặc dù không có ô huyết hoàng thảo, nhưng là trùng hợp lại có một gốc ô huyết bạch thảo, cho nên quý tông nếu như nguyện ý, ta có thể cùng quý tông tiến hành một vụ giao dịch. Liên hoa tiên tử khẽ cười nói. Ô huyết bạch thảo. Nghe được liên hoa tiên tử. Đỗ Vũ Thành bên người không ít chiến vũ tông đệ tử trên mặt đều là lộ ra một tia thất vọng. Ô huyết hoàng thảo, ô huyết bạch thảo, danh tự rất tương tự, chỉ kém một chữ, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt dược thảo, đồng thời dược hiệu kia cũng là ngày đêm khác biệt. Bất quá, hai loại dược liệu dược tính cũng rất tương tự, ô huyết bạch thảo mặc dù chưa hẳn có thể cứu được từ chiến thanh lão tổ tông tính mệnh, nhưng hơi kéo dài cái một hai ngày, hẳn là vẫn là có thể. Chỉ bất quá, duyên thọ một hai ngày lại như thế nào? Không có ảnh hưởng. Kết quả vẫn là một cái chết. Chuyện này ta ngồi không được chủ, mấy cái các trưởng lao xuống tới rồi nói sau. Đỗ Vũ Thành nhìn xem liên hoa tiên tử, lắc đầu nói. Có thể. Luyện hóa tiên tử mỉm cười, mở miệng nói ra. Tiên tử mời ngồi. Tử Lôi đại sư lúc này mở miệng, đối liên hoa tiên tử phát khởi mời nói. Liên hoa tiên tử, nữ nhân này đứng phía sau chính là cùng Tử Lôi đại sư chỗ nổi danh một vị khác luyện đan đại sư, Bách Hoa đại sư, cũng là ngưng tụ đan vân. Có bản thân phòng ngự thủ đoạn tự do luyện đan đại sư. Mà mặc dù Tử Lôi đại sư tên tuổi tại Bách Hoa đại sư phía trên, nhưng là Bách Hoa đại sư am hiểu hơn luyện chế độc đan, cho nên nếu như bản về uy danh đến, Bách Hoa đại sư hiển nhiên càng hơn một bậc. Vì vậy, lúc này Tử Lôi đại sư đối với Bách Hoa đại sư cái này độc môn đệ tử, Liên Hoa tiên tử lúc này cũng là lễ ngộ có thừa. Đa tạ Tử Lôi đại sư. Liên Hoa tiên tử lập tức là nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nàng đối Tử Lôi đại sư nói: Theo đó liền đi qua, dự định ngồi xuống. Đột nhiên. Ừm. Người kia là ai? Liên Hoa tiên tử thấy được xa xa Tiêu Phàm, lập tức có chút ngoài ý muốn nói. Một cái thứ không biết chết sống mà thôi. Bá đạo nữ đệ tử cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Liên Hoa tiên tử không cần để ý tới người này, coi hắn là không khí là được. Đỗ Vũ Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Liên Hoa tiên tử không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng không có nhìn rõ ngọn ngành đến. Sau đó tiểu có chút lắc đầu, thu hồi dò xét Tiêu Phàm ánh mắt, ngồi xuống. Tử Lôi đại sư cũng hẳn là vì cứu trị Chiến Vũ Tông từ Chiến Thanh lão tổ tông mà đến đây đi. Ngồi xuống về sau, Liên Hoa tiên tử lập tức tiểu cười nói với Tử Lôi đại sư. Không sai, Tử Lôi đại sư chính là ta mời mà đến. Tử Lôi đại sư không có mở miệng, Đỗ Vũ Thành nhẹ cười nói. Cái kia không biết Tử Lôi đại sư có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể cứu trị được từ Chiến Thanh lão tổ tông. Liên Hoa tiên tử lập tức cười nói, phải biết Chiến Vũ Tông đối ngoại mở ra thù lao, thế nhưng là giá trên trời, Tử Lôi đại sư có thể hay không đem cái này thiên giá thù lao lấy đi. Nắm chắc không tính lớn, nhưng sáu thành nắm chắc có lẽ còn là có. Tử Lôi đại sư mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia ngạo nghệ chi ý nói. Sáu thành. Nghe nói như thế, lập tức chung quanh tất cả mọi người là có chút kinh động nhìn về phía Tử Lôi đại sư, tiểu ngay cả Tiêu Phàm cũng là ngoài ý muốn nhìn lại. 60% chắc chắn. Thanh này nắm nhưng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng là phải biết từ Chiến Thanh thân thể vấn đề là bởi vì cuồng chiến bát phương kinh bảy trọng cảnh giới xuất hiện vấn đề, cho nên cả người tức đem tử vong, mà Chiến Vũ Tông vì chuyện này, trước trước sau sau cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, mời bao nhiêu đại sư, nhưng thủy chung không một người có thể giải quyết. Bây giờ, Tử Lôi đại sư lại còn nói tự mình có 60% chắc chắn, kia mấy có lẽ đã là nói, hắn có thể trị hết từ Chiến Thanh thân thể vấn đề. Sư tôn ta thuật luyện đan thiên hạ vô song, không có cái gì trị không hết. Bá đạo nữ đệ tử phi thường tự tin nói. Vậy nếu như Tử Lôi đại sư thật sự có 60% chắc chắn, vậy xem ra ta cái này Ô Huyết Bạch Thảo giao dịch chỉ sợ cũng không đùa. Liên Hoa tiên tử thở dài nói. 60% chắc chắn, cũng không phải 100% nắm chắc, nếu là ta thật thất bại, Liên Hoa tiên tử vẫn còn có cơ hội. Tử Lôi đại sư vuốt vuốt màu trắng sợi râu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Ừm. Liên Hoa tiên tử gật đầu, sau đó nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa Tiêu Phàm, trong mắt có một tia tò mò, mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ xuống đây nơi này, phải chăng cũng là vì cứu chữa từ Chiến Thanh lão tổ tông mà đến? Phải. Tiêu Phàm bình thản mở miệng, đáp lại nói. Ồ, chẳng lẽ các hạ cũng là một vị luyện đan sư hay sao? Nghe được Tiêu Phàm, Liên Hoa tiên tử lập tức sửng sốt, sau đó mở miệng ngạc nhiên nói. Đối với Tiêu Phàm, Liên Hoa tiên tử kỳ thật vốn là cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nàng căn bản không có đem Tiêu Phàm cùng luyện đan sư liên hệ với nhau, bởi vì luyện đan sư cái nghề nghiệp này, chẳng lẽ không phải có thiên phú là được, càng cần thời gian tích lũy cùng lắng đọng, cho nên, bình thường có thành tựu luyện đan sư, đều là trung niên nhân hoặc là lão giả, cực ít nhìn thấy người trẻ tuổi. Nàng tưởng rằng Tiêu Phàm đến Chiến Vũ Tông có cái khác chuyện quan trọng, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Phàm thế mà trả lời, hắn cũng là vì cứu chữa từ Chiến Thanh mà đến. Thoáng một cái nếu như nàng ngây người. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng là một vị luyện đan sư. Ngươi sư tỏ người nào? Nghe được Tiêu Phàm thế mà cũng là một vị luyện đan sư, đồng thời cũng là vì cứu trị từ Chiến Thanh mà đến, Tử Lôi đại sư lúc này trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, sau đó hắn rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Tiêu Phàm, mở miệng hỏi. Không liên quan gì đến ngươi. Tiêu Phàm liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, bình thản nói. Ngươi làm sao đối sư tôn ta nói chuyện đâu? Biết hay không cấp bậc lễ nghĩa? Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, bá đạo nữ đệ tử vỗ bàn một cái, đem cái bàn đập thẳng lắc lư, lúc này đứng dậy, lập tức quát lớn. Nơi này là Chiến Vũ Tông, ta không muốn trực tiếp động thủ giết người, nhưng sự tình qua thoáng qua một cái hai bất quá ba, ngươi nếu như lại mở miệng lung tung, ta trực tiếp giết ngươi. Tiêu Phàm u ám con ngươi bên trong, ô quang lấp lóe, nhìn xem cái này bá đạo nữ đệ tử, chậm rãi mở miệng nói ra. Nhìn xem Tiêu Phàm. Bá đạo nữ đệ tử đột nhiên cảm giác giống như có một chậu nước lạnh tưới xuống dưới đồng dạng, làm nàng toàn thân đều dùng mình một cái, sau đó vốn là còn muốn nói điều gì, lại là đột nhiên không còn gì để nói. Ngươi không nói cũng được, ta cũng không hứng thú biết, chỉ bất quá, ngươi tuổi còn trẻ, lại có năng lực gì dám lên Chiến Vũ Tông cứu chữa từ Chiến Thanh lão tổ tông. Tử Lôi đại sư ngắm nhìn Tiêu Phàm, trong thần sắc có một tia khinh miệt, thản nhiên lên tiếng. Vậy ngươi có năng lực gì? Tiêu Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Chỉ bằng Lao Phu là Tử Lôi đại sư. Tử Lôi đại sư thần sắc ngạo nghễ nói, Lao Phu cả đời cứu vô số người, dạng gì nghi nan tạp chứng chưa thấy qua. Lần này người khác đều làm không được được sự tình, nhưng lão Phu lại có 60% chắc chắn, có thể để từ Chiến Thanh lão tổ tông khởi tử hồi sinh. Ồ, phải không? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi như thế nào dám nói mình có 60% chắc chắn có thể cứu trị được Từ Chiến Thanh? Tiêu Phàm thanh âm bình thản nói. Để ngươi cái này hậu bối kiến thức một chút cũng không gì không thể. Tử Lôi đại sư cười lạnh nói, lão phu hiểu hóa sinh đan, ngàn linh đan, sinh xương đan mấy cái hết thảy 78 loại. Dám chó không kêu. Không đợi Tử Lôi đại sư nói hết lời, Tiêu Phàm liền trực tiếp ngắt lời hắn, dứt khoát nói, ngươi sở hội đồ vật, đừng nói có 60% chắc chắn có thể cứu chữa Từ Chiến Thanh, nửa thành cũng không có. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Tử Lôi đại sư lập tức giận tím mặt, nghiêm nghị quát. Ngươi dám nhục sư tôn ta, quỳ xuống đến xin lỗi. Lập tức quỳ xuống đến xin lỗi, nếu không, chết. Tử Lôi đại sư bên người mấy cái kia nam nữ đệ tử lúc này cũng đều là giận dữ không thôi, sau đó nhao nhao hướng về phía Tiêu Phàm quát lớn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói ta dăm chó không kêu, tốt, ta trước không cùng người so đo những này, vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào cứu chữa Từ Chiến Thanh lão tổ tông, lại có mấy phần chắc chắn. Tử Lôi đại sư đè nén xuống nộ khí, nhìn về phía Tiêu Phàm. Lạnh giọng hỏi, ta như thế nào cứu chữa Từ Chiến Thanh? Lại có bao nhiêu năm chắc? Tiêu Phàm nhìn Tử Lôi đại sư một chút, thản nhiên lên tiếng, ta có chí ít 10 loại phương pháp có thể cứu trị được hắn, về phần năm chắc, ta hơn 10 loại phương pháp đều là 100%. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, thoáng chốc, toàn bộ hành cung bên trong là hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người đều là không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Hơn 10 loại phương pháp có thể cứu trị được Từ Chiến Thanh, mỗi một loại phương pháp, đều là tự tin 100%. Đây là thật hay giả? Không phải nói hiệu nói vượn A. Toàn bộ hành cung yên tĩnh sau một lát. Người này, chẳng lẽ điên rồi đi? Liên Hoa tiên tử sau lưng, một nam tử trẻ tuổi nhìn xem Tiêu Phàm, nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, hơn 10 loại phương pháp có thể cứu chữa Từ Chiến Thanh. Mỗi một loại phương pháp, đều là 100%. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Tử Lôi đại sư, chính là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư, mà người này, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Một cái tuổi trẻ nữ tử cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, lắc đầu liên tục nói, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, cho nên theo ta thấy, hắn hẳn là thuần túy chính là một cái bất học vô thuật, hãm hại lừa gạt lừa đảo, chỉ là nhìn thấy Chiến Vũ Tông cho ra thủ lao quá mức phong phú, cho nên muốn lừa gạt lấy thủ lao mà thôi. Coi như hắn là một cái luyện đan sư, cũng tất nhiên bất quá là một cái sơ cấp luyện đan sư, mà một cái sơ cấp luyện đan sư, cũng dám tự xưng nói mình có hơn 10 loại biện pháp có thể cứu trị được Từ Chiến Thanh lão tổ tông. Đồng thời mỗi một loại phương pháp đều là 100% nắm chắc. Đây quả thực buồn cười đến cực điểm. Lại một cái tuổi trẻ nữ tử liếc Tiêu Phàm một chút, cười lạnh liên tục nói. Người, quý ở có tự mình hiểu lấy a. Một nam tử trẻ tuổi thở dài, nói. Liên Hoa tiên tử không có mở miệng, chỉ là trong ánh mắt cũng hiện lên một tia đối Tiêu Phàm nồng đậm vẻ hoài nghi. Bao nhiêu người đều thất bại, chỉ sợ bây giờ cũng chỉ có Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư, Tử Lôi đại sư có thể trị thật tốt Chiến Vũ Tông Từ Chiến Thanh. Cho nên Tử Lôi đại sư, mặc dù có chút cuồng ngạo, có 60% chắc chắn, nhưng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Mà Tiêu Phàm, chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua Thanh Vân Hạ Châu thật nhiều luyện đan đại sư bên trong, có như thế một vị tuổi trẻ luyện đan đại sư, nhưng giờ phút này, hắn lại lớn tiếng nói có hơn 10 loại biện pháp có thể cứu trị được Từ Chiến Thanh, đồng thời mỗi một loại phương pháp đều là 100% nắm chắc, cái này, thực sự là làm người hoàn toàn không cách nào tin tưởng nửa phần. Trước 1033, trọng lễ nên đón. Mời ngươi rời đi nơi này, bằng không mà nói, đừng trách ta động thủ đuổi ngươi đi. Đỗ Vũ Thành thần sắc lạnh lùng một mảnh, đứng dậy, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Lúc này, tại nghe Tiêu Phàm về sau, ở đây cơ hồ tất cả mọi người nhận định Tiêu Phàm chính là một cái lừa gạt, cho nên thân là Chiến Vũ Tông thứ 3 chiến tử Đỗ Vũ Thành cũng liền trực tiếp yêu cầu Tiêu Phàm rời đi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Chiến Vũ Tông đệ tử, cho nên ta cho ngươi hai lần sống cơ hội. Tiêu Phàm ngắm Đỗ Vũ Thành một chút, bình thản nói, ngươi đã dùng hết một lần, còn có một lần cuối cùng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rất tốt, đã ngươi không nguyện ý tự mình đi, vậy ta tiểu đánh gãy hai chân của ngươi, đem ngươi ném ra. Đối với Tiêu Phàm, Đỗ Vũ Thành là căn bản không có để ở trong lòng, thuần khi gió thoảng bên tai, chỉ là thần sắc hờ hững, gật đầu nói, theo đó tiểu nhấc chân đứng dậy, hướng về Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi tới. Phía sau hắn, Tử Lôi đại sư một đoàn người là cười lạnh liên tục, Liên Hoa tiên tử bọn người là xem thẳng lắc đầu. Tiêu Phàm, người này rõ ràng chính là một cái lừa gạt, kết quả ngữ khí quả thực cuồng thượng thiên, còn muốn cho Đỗ Vũ Thành hai lần sống cơ hội. Thật tình không biết Đỗ Vũ Thành thế nhưng là Chiến Vũ Tông thứ 3 chiến tử, một thân chiến lực khủng bố vô song, mà Tiêu Phàm, từ khí tức đi lên phân biệt, chẳng qua là chân võ tam giai mà thôi, Đỗ Vũ Thành muốn giết hắn, thật không thể so nghiền chết một con kiến dễ dàng quá nhiều. Mà lại huống chi nơi này vẫn là Chiến Vũ Tông tông môn. Ngươi một ngoại nhân dám đối Chiến Vũ Tông đệ tử động thủ, vậy coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng biết trong giây phút bị trấn áp, sau đó rẻ làm người. Liếc một cái chậm rãi đi tới Đỗ Vũ Thành, Tiêu Phàm bình chân như vậy, không nhúc nhích tí nào. Mà nhưng vào lúc này, hành cung bên ngoài, thanh âm huyên náo vang lên, tiếp lấy một đoàn Chiến Vũ Tông trưởng lão, cùng thật nhiều Chiến Vũ Tông đệ tử tiểu nhao nhao nhanh chóng đi đến. Gặp qua chư vị trưởng lão, Đỗ Vũ Thành lập tức chịu đựng bước chân, sau đó không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, bước nhanh về phía trước, đối từng cái Chiến Vũ Tông trưởng lão cung kính thanh âm. Gặp qua chư vị trưởng lão, Tử Lôi đại sư cùng nam nữ đệ tử cũng đều là vội vàng đứng lên, sau đó mang trên mặt tiếu dung, đối tiến đến thật nhiều Chiến Vũ Tông trưởng lão khách khí nói, trên mặt cùng trên thân không có chút nào bất luận cái gì tự cao tự đại ý tứ. Mặc dù là Chiến Vũ Tông muốn cầu cạnh Tử Lôi đại sư, nhưng là Tử Lôi đại sư cũng rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, đối Chiến Vũ Tông đệ tử bảo trì thân phận như vậy đủ rồi, dám đối Chiến Vũ Tông trưởng lão cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, khắp nơi nắm tự mình, kia đơn thuần muốn chết. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, đối người nào nói cái gì lời nói, làm chuyện gì, Tử Lôi đại sư cũng coi như sống không ít năm tháng, người già thành tinh, phi thường rõ ràng. Gặp qua chư vị tiền bối, Liên Hoa tiên tử cùng Chiến Vũ Tông xem như có một chút nguồn gốc, nói là nửa cái Chiến Vũ Tông đệ tử cũng không chút quá đáng, cho nên giờ phút này, nàng nhìn thấy Chiến Vũ Tông tất cả trưởng lao tiến đến, lúc này cũng là đứng dậy, sau đó trên mặt doanh doanh cười một tiếng, tiểu hạ thấp người hành lễ, mở miệng nói ra. Tử Lôi đại sư, Liên Hoa tiên tử. Nhìn thấy Tử Lôi đại sư cùng Liên Hoa tiên tử, cái này cầm đầu Chiến Vũ Tông trưởng lão lập tức dừng bước lại, sau đó nở nụ cười, tại chắp tay hành lễ về sau, tiêu trực tiếp vượt qua hai người bọn họ, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm mà đi. Kính đã lâu Thẩm Lăng Phong trưởng lão đại danh. Tử Lôi đại sư mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung, vừa muốn nói gì, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, cả người cũng là lập tức sửng sốt. Thẩm Liên Hoa tiên tử cũng là như thế, vừa mở cái miệng, muốn cùng cái này cầm đầu Chiến Vũ Tông giải lao Thẩm Lăng Phong nói chuyện, kết quả lập tức ngạc nhiên, sững sờ ngay tại chỗ. Tử Lôi đại sư mấy cái kia nam nữ đệ tử, Liên Hoa tiên tử sau lưng đám kia nam nữ trẻ tuổi cũng đều là ngạc nhiên một mảnh, bọn họ ngơ ngác nhìn chỉ là khách khí đánh một cái chiêu hô về sau, ngay lập tức vượt qua bọn họ mà đi, đem bọn hắn phơi ở nơi đó một đám Chiến Vũ Tông trưởng lão, cả người mờ mịt một mảnh, không rõ xảy ra chuyện gì. Ra mắt công tử. Thẩm Lăng Phong mang theo một đám Chiến Vũ Tông trưởng lão nhanh chóng đi tới Tiêu Phàm trước mặt, sau đó Thẩm Lăng Phong hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói: "Ồ." Nhìn xem Thẩm Lăng Phong, Tiêu Phàm lập tức kích động lông mày, bởi vì đây là một người quen, Thẩm Lăng Phong chính là tại Tịch Tĩnh Linh thời điểm, Tiêu Phàm gặp ba cái kia Chiến Vũ Tông trưởng lão bên trong dẫn đầu cái kia. "Chúng ta chậm chạp mới đến, để công tử đợi lâu, xin, chúng ta về tông bàn lại." Thẩm Lăng Phong cười cười, sau đó khách khí với Tiêu Phàm vô cùng nói: "Đại nhân, mời." Thẩm Chiến Dương đứng tại Thẩm Lăng Phong một bên, cũng là mở miệng nói ra: "Tốt." Tiêu Phàm gật gù, lập tức tiểu nhấc chân đi về phía trước, Thẩm Lăng Phong mang theo một đám Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng sau lưng Tiêu Phàm, cùng một chỗ hướng về hành cung chi đi ra ngoài. "Cái gì?" Thấy cảnh này, Tử Lôi đại sư một đoàn người cùng Liên Hoa tiên tử một đoàn người đều là triệt để sửng sốt, trong mắt đều là lóe ra vẻ khó tin. "Tiêu Phàm, là cái gì đến? Thế mà để Chiến Vũ Tông tất cả trưởng lão khách khí vô cùng đi ra nên tiếp, đem bọn hắn hoàn toàn gạt sang một bên, thần thái ở giữa, tựa như là đối đãi một vị khách nhân tôn quý nhất. Ánh mắt của mình, không tôn a? Làm sao sẽ?" Đỗ Vũ Thành lúc này cũng là sửng sốt, cứng họng, thần sắc ngạc nhiên một mảnh, nói không ra lời. Vây quanh Tiêu Phàm, Thẩm Lăng Phong mấy cái một đám Chiến Vũ Tông trưởng lao trực tiếp từ Tử Lôi đại sư một đoàn người, Liên Hoa tiên tử một đoàn người cùng Đỗ Vũ Thành trước mặt trải qua, rời đi hành cùng, bên trên Chiến Vũ Tông đi, toàn bộ quá trình bên trong, cơ hồ tất cả Chiến Vũ Tông trưởng lão là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút. Mà Thẩm Lăng Phong mấy cái một đám Chiến Vũ Tông trưởng lão tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, hành cung bên trong tiểu một lần nữa trở nên trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại có Tử Lôi đại sư, Liên Hoa tiên tử, Đỗ Vũ Thành bọn người ở tại yên tĩnh hành cung bên trong, hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Lôi đại sư mang trên mặt một tia xấu hổ giận dữ chi sắc, sau đó hắn mở miệng, có chút phẫn nộ kêu lớn. Bất kể như thế nào, tự mình dù sao cũng là một vị đại sư, hơn nữa còn là được mời đi tới Chiến Vũ Tông vì Chiến Vũ Tông giải quyết vấn đề. Nhưng kết quả Chiến Vũ Tông chư vị trưởng lao tới, lại là đối với mình làm như không thấy, đem một cái không biết cái gì tới lạ lẫm người trẻ tuổi cho trọng lễ nên đón đi, cái này thật sự là để người khó xử vô cùng. Vì sao lại dạng này? Liên Hoa tiên tử sau lưng đám kia nam nữ trẻ tuổi thân thể cứng ngắc ở nơi đó, từng cái cũng không còn vừa rồi mỉa mai thái độ, có chỉ là nồng đậm ngạc nhiên chi ý. Đỗ công tử, ngươi cần cho lão phu một lời giải thích. Tử Lôi đại sư lúc này trên mặt tràn đầy xanh xám chi sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ Thành, thanh âm lạnh lùng nói, lão phu được mời đến vì Chiến Vũ Tông các ngươi giải quyết vấn đề, chẳng lẽ không phải cố ý đến để Chiến Vũ Tông các ngươi nhục nhã? Mặc dù lão phu nhân ti nói nhẹ, tại Chiến Vũ Tông các ngươi chỉ sợ tính không được cái gì, nhưng là lão phu cũng có lão phu tôn nghiêm, dung không được bị Chiến Vũ Tông các ngươi dạng này tùy tiện tra đạp, mà nếu như ngươi hôm nay không cho ta một cái giải thích hợp lý, vậy liền xin thứ cho lão phu không có thể vì Chiến Vũ Tông các ngươi từ Chiến Thanh lão tổ tông giải quyết vấn đề. Tử Lôi đại sư bất giận. Đỗ Vũ Thành lập tức mở miệng, nói, ta cũng không phải có ý nhục nhã đại sư, chỉ là vừa mới xuống tới trưởng lão, đều là Chiến Tông trưởng lão, mà chúng ta Vũ Tông trưởng lão còn chưa tới. Cho nên, xin lại chờ một lát một lát. Chiến Tông trưởng lão. Nghe được Đỗ Vũ Thành, những người khác có chút không rõ, nhưng Tử Lôi đại sư cùng Liên Hoa tiên tử hai người trong mắt đều là hiện lên một tia tinh quang. Chiến Vũ Tông nội bộ, chia làm Chiến Tông cùng Vũ Tông, mà Chiến Tông cùng Vũ Tông, từ trước đến nay có chút không quá hợp, chuyện này, bọn họ vẫn là nghe nói qua. Đương nhiên, bọn họ mặc dù biết những chuyện này, nhưng lại không phải Chiến Vũ Tông nội bộ người, không biết ai là Chiến Tông trưởng lão, ai là Võ Tông trưởng lão, vì vậy vừa rồi tại nhìn thấy về sau tiểu nên đón tiếp lấy, lại không nghĩ tới, người ta căn bản không phải tới đón tiếp tự mình, trong đó đối với mình làm như không thấy, ngược lại cũng không phải cố ý nhục nhã. Nghe xong Đỗ Vũ Thành giải thích, Tử Lôi đại sư trên mặt tức giận lập tức tiêu tán thật nhiều, bất qua y lý nguyên lạnh như băng, phi thường khó coi. Lời tuy như thế, nhưng nói thế nào ta cũng là Chiến Vũ Tông các ngươi khách nhân, ta không quản Chiến Tông các ngươi cùng Vũ Tông khác nhau ở chỗ nào, đối ta làm như không thấy tính là gì. Tử Lôi đại sư mở miệng lần nữa, lạnh giọng nói. Tử Lôi đại sư chớ giận, chúng ta đến chậm, xin hãy tha lỗi. Đỗ Vũ Thành vừa muốn nói gì, lúc này, hành cung bên ngoài, lại là đi vào một đám Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử, sau đó dẫn đầu là một cái tóc trắng lưng còng lao hầu, cái này tóc trắng lưng còng lao hầu mở miệng cười nói. Gặp qua Mã Thái Quân. Nhìn thấy tóc trắng lưng còng lao hầu, Đỗ Vũ Thành mặt bên trên lập tức lộ ra mãnh liệt vẻ cung kính, lúc này mở miệng, hành lễ nói. Gặp qua Mã Thái Quân. Tử Lôi đại sư lập tức đứng dậy, trên mặt tức giận nháy mắt từ từ tiêu tán, sau đó trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Gặp qua Mã tiền bối. Liên Hoa tiên tử một nhóm người cũng là đứng dậy, sau đó nhao nhao mở miệng nói ra, mà nhìn xem Mã Thái Quân, Liên Hoa tiên tử trong mắt lập tức tiểu hiện lên một tia vẻ ngưng trọng. Tử Lôi đại sư thực sự là chớ trách, lao thân dù sao lớn tuổi, cho nên hành động bất tiện, đến chậm chỉ chốc lát, để Tử Lôi đại sư khó chịu. Mã Thái Quân vừa cười vừa nói. Không sao, Mã Thái Quân tự mình nên đón tại ta, chính là vinh hạnh của ta. Tử Lôi đại sư phi thường rõ ràng trước mắt cái này tóc trắng lưng còng lao hầu khủng bố cỡ nào, lập tức là không dám chút nào khinh thường, cũng là lại không dám biểu hiện ra cái gì che kín, lúc này không người đáp lễ, khắp khuôn mặt là nụ cười nói. Được rồi. Thêm lời thừa thai chúng ta trở về rồi hay nói, Tử Lôi đại sư, Liên Hoa tiên tử, mời. Mã Thái Quân cười ha ha, sau đó coi như tức quay người, hướng về bên ngoài đi. Tử Lôi đại sư cùng Liên Hoa tiên tử một đoàn người lập tức đều là mau tới trước, sau đó cùng sau lưng Mã Thái Quân, tại một đám Chiến Vũ Tông trưởng lao chen trúc phía dưới, hướng về Chiến Vũ Tông Sơn môn phương hướng đi. Hậu phương, Đỗ Vũ Thành một bên không nhanh không chậm đuổi theo, một bên ngóng nhìn nơi xa đã là tiến vào bên trong Sơn môn Tiêu Phàm. Thẩm Lăng Phong, Thẩm Chiến Dương bọn người, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Thẩm Chiến Dương, ngươi cho rằng ngươi có thể siêu việt ta, sau đó tăng cấp dễ hơn thứ ba chiến tử. Vậy là ngươi đang nằm mơ. Trầm thấp tự nói một chút, Đỗ Vũ Thành tiểu hờ hững một mảnh, nhanh chóng đuổi theo đoàn người, về Chiến Vũ Tông đi. Chương 1034, nhân viên tàn lụi. Chiến Vũ Tông. Mã Thái Quân, trước đó cái kia bị thẩm trưởng lao rất nhiều người chỗ nghênh đón người trẻ tuổi là ai? Vừa đi. Tử Lôi đại sư nhịn không được mở miệng, lên tiếng hỏi dò. Tiêu Phàm. Mã Thái Quân mở miệng, trả lời nói. Tiêu Phàm. Tử Lôi đại sư lập tức nhíu mày, sau đó bắt đầu trong đầu tìm tòi, nhưng tìm tòi nửa ngày, phát hiện tại luyện đan nhất đạo thật nhiều luyện đan đại sư danh ngạch bên trong, đều chưa nghe nói qua cái tên này, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tiêu Phàm. Liên Hoa tiên tử nghe được Mã Thái Quân, cũng là nhíu mày, nhưng là rất nhanh nàng tiểu phản ứng lại, sau đó lúc này thần sắc cứng lại. Mở miệng nói ra, sẽ không là cái kia trong đoạn thời gian này chỗ lưu truyền sôi sùng sục Tiêu Phàm a? Đúng là hắn. Mã Thái Quân mở miệng, gật đầu nói. Lại là hắn. Tử Lôi đại sư cũng lập tức phản ứng lại, sau đó ánh mắt cũng là lập tức đọc lại, mở miệng nói ra. Kia người này vì sao muốn đến Chiến Vũ Tông cứu chữa Tử Chiến Thanh lão tổ tông? Tử Lôi đại sư lại là ngưng âm thanh, mở miệng nói ra, mà lại vì sao Chiến Tông trưởng lão, nhất là Thẩm Lăng Phong trưởng lão đối hắn như vậy cung kính? Cái này cũng không biết, không có người biết Tiêu Phàm vì sao muốn đến ta Chiến Vũ Tông, chủ động cứu chữa Tử Chiến Thanh lão tổ tông. Mã Thái Quân lắc đầu, thanh âm thản nhiên nói, mà về phần Thẩm Lăng Phong rất nhiều Chiến Tông trưởng lão đối Tiêu Phàm rất cung kính, đó là bởi vì Thẩm Lăng Phong từ khi Tịch Tĩnh Linh sau khi trở về, tự không nguyện ý đối Tịch Tĩnh Linh bên trong sự tình nói thêm cái gì, nhưng cũng chính là từ đó trở đi, mỗi lần đề cập Tiêu Phàm, hắn đối Tiêu Phàm tựa hồ cũng rất cung kính. Lần này Tiêu Phàm đi tới Chiến Vũ Tông, hắn mang theo nhân mã của mình tiến lên cung nên, mặc dù khiến người không giảng hòa lắc đầu, nhưng cũng không có gì đáng kinh ngạc. Theo ta thấy, cái này Tiêu Phàm khẳng định là đến Chiến Vũ Tông tìm kiếm che chở, phải biết hắn nhưng là tự mình lớn tiếng, nói giết Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh bọn người, còn nói mình diệt Man Hùng Bộ, Lam Viêm Hỏa Quân, Bách Quỷ Sát Quân mấy cái tam phương đại quân. Bá đạo nữ đệ tử lập tức suy cười nói, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội quyết định sẽ không bỏ qua hắn, phải bắt được hắn, hiện tại, hắn đột nhiên đến thăm Chiến Vũ Tông, không phải tìm kiếm che chở là cái gì. Về phần cứu chữa Tử Chiến Thanh lão tổ tông, đây chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Ừm. Nghe được ngang ngược nữ đệ tử xen vào, bên cạnh một cái Chiến Vũ Tông trưởng lão lúc này nhìn sang, thần sắc băng lãnh, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm. Ngậm miệng, nơi này đều là trưởng bối, nơi nào có ngươi mở miệng tư cách nói chuyện. Tử Lôi đại sư cũng là lập tức mở miệng, quát lớn bá đạo nữ đệ tử nói. Sư tôn, là ta nhiều lời, là ta sai rồi. Bá đạo nữ đệ tử lập tức thần sắc run lên, hoảng vội mở miệng nói. Được rồi, không cần khó làm một cái văn bối. Mã Thái Quân thần sắc lạnh nhạt, mở miệng lên tiếng đạo, mà lại cái này văn bối nói cũng vô đạo lý. Tiêu Phàm hành vi, đúng là có loại khả năng này, Hỏa Thủy Đông dẫn, đến ta Chiến Vũ Tông, tìm kiếm che chở. Đã cái này Tiêu Phàm dụng ý khó dò, kia vì sao Quý Tông không trực tiếp đem cái này Tiêu Phàm đuổi đi. Tử Lôi đại sư lại là mở miệng, sau đó thấp giọng nói, còn nếu là mấy cái Man Long quân tam phương đại quân đến, vây khốn ở đây, lúc kia chỉ sợ. Hiện tại tuyệt không có thể 100% xác định cái này Tiêu Phàm có mục đích này, còn nữa Tử Chiến Thanh lão tổ tông tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mà đã cái này Tiêu Phàm có nói hắn có thể, cũng không phương thử một lần, nói không chắc hắn thật có biện pháp đâu. Huống chi còn có Thẩm Lăng Phong ra sức bảo vệ với hắn, cho nên không cách nào đem hắn đuổi đi, chỉ có thể để hắn tiến đến rồi. Mã Thái Quân mở miệng, bình thản nói, về phần Man Long quân tam phương đại quân vây khốn, cũng là không sao, cùng lắm thì đem cái này Tiêu Phàm trói chặt về sau. Giao ra là được, chúng ta Chiến Vũ Tông cũng sẽ không vì vậy mà thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Không tệ. Tử Lôi đại sư lập tức gật đầu. Nhưng nghe nói kia Tiêu Phàm thực lực mạnh mẽ vô song, muốn đem hắn buộc chặt bắt lấy, chỉ sợ cũng không phải một việc khó. Liên Hoa tiên tử mở miệng, lắc đầu nói. Nơi này chính là chúng ta Chiến Vũ Tông tông môn. Mã Thái Quân lập tức nhịn không được cười lên, sau đó nói, quản hắn là ai, ai dám ở chỗ này làm cản, đều là một cái bị trấn áp hạ tràng. Mà cho dù cái này Tiêu Phàm thực lực quỷ dị cường hành, nhưng như thường vô dụng, ta như muốn giết hắn, kia chỉ bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Nghe nói như thế, Liên Hoa tiên tử lập tức không nói, cả đám người cũng là theo lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một đoàn người cũng hướng về Chiến Vũ Tông chiến điện phương hướng chậm rãi đi đến. Chiến điện bên trong. Xin ngài chờ một chút một lát, tông chủ lập tức tới ngay. Thẩm Lăng Phong ngồi tại Tiêu Phàm bên cạnh, thấp thấp giọng nói. Tiêu Phàm gật gù, biểu thị ra đã hiểu. Ngồi yên ở đó. Công tử, ngài thật sự có nắm chắc chữa khỏi chúng ta Tử Chiến Thanh lão tổ tông? Thẩm Lăng Phong lại có chút nhịn không được, mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngài trong tay có Ô Huyết Hoàng Thảo a? Ta không có Ô Huyết Hoàng Thảo. Tiêu Phàm lắc đầu, mở miệng nói ra, nhưng là, chữa khỏi Tử Chiến Thanh các ngươi lão tổ tông phương pháp có thật nhiều, Ô Huyết Hoàng Thảo chẳng qua là bên trong một cái biện pháp mà thôi, có, càng tốt hơn, không có, cũng là không sao cả. Phương pháp có thật nhiều. Nghe được Tiêu Phàm, Thẩm Lăng Phong kèm chút đem con mắt đều cho trường ra ngoài. Những thời giờ này, vì trị liệu Tử Chiến Thanh lão tổ tông sự tình, toàn bộ Chiến Vũ Tông từ trên xuống dưới có thể nói là bận điên, bao nhiêu biện pháp đều suy nghĩ, nhưng trừ tìm kiếm được Ô Huyết Hoàng Thảo bên ngoài, thật là không có biện pháp của nó. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại còn nói có thật nhiều biện pháp có thể trị hết Tử Chiến Thanh lão tổ tông, Ô Huyết Hoàng Thảo chỉ bất quá là một cái trong số đó, cái này thật sự là để Thẩm Lăng Phong khiếp sợ đến cực hạn. Chỉ muốn các ngươi đừng ở nơi đó chậm trễ thời gian, để ta kịp thời xuất thủ, kia tử chiến thanh các ngươi lão tổ tông mệnh liền có thể giữ được, nhưng nếu như các ngươi lôi kéo nhau ra, đem thời gian làm trễ mãi, vậy cũng chỉ có thể quái tử chiến thanh các ngươi lão tổ tông vận mệnh đã như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, lại là nói, ta nhất định khiến ngài mau chóng xuất thủ. Thẩm Lăng Phong lúc này trọng trọng gật đầu nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là ngồi yên ở đó, không nói một lời. Mà nhưng vào lúc này, Mã Thái Quân, Tử Lôi Đại Sư, Liên Hoa Tiên Tử cùng Đỗ Vũ Thành một nhóm người cũng là đi vào chiến điện bên trong, nhìn thấy đã sớm đến nơi này, sau đó tính tọa ở đây Tiêu Phàm, Tử Lôi Đại Sư sắc mặt rất là không dễ nhìn, hướng về phía Tiêu Phàm phương hướng, trung điệp chính là từ trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Mã Thái Quân thần sắc hờ hững, nhìn Tiêu Phàm cùng bên cạnh Thẩm Lăng Phong, Thẩm Chiến Dương một chút, không nói lời nào, chỉ là nghiêng đầu qua, trực tiếp tại Tiêu Phàm đám người ngồi đối diện xuống tới, sau đó cùng nhau chờ đợi Chiến Vũ Tông Tông chủ đến. Trong đại điện, yên tĩnh im ắng. Sau một lát, một cái khí độ bất phàm, long hành hổ bộ, hai con ngươi giống như có thần quang lập lòe trung niên nhân tiểu nhấc chân đi vào cái này chiến điện bên trong, phía sau hắn, còn đi theo 20-30 cái khí tức như bông dương đại hải, trên thân không ngừng tản ra mãnh liệt chiến ý ba động áo bào màu vàng óng lão giả. Đây là Chiến Vũ Tông Tông chủ, cùng Chiến Vũ Tông chư vị hộ pháp trưởng lão đến. Chiến Vũ Tông quyền lợi kết cấu tầng cao nhất chính là Chiến Vũ Tông Tông chủ cùng các đại hộ pháp trưởng lão, hạ mới là Thẩm Lăng Phong, Mã Thái Quân những này phổ thông trưởng lão, lại phía dưới Chiến Vũ Tông chiến tử, cùng các lớn Chiến Vũ Tông đệ tử. Đương nhiên, tại Chiến Vũ Tông Tông chủ, cùng các đại hộ pháp trưởng lão phía trên, còn có giống từ chiến thanh dạng này Chiến Vũ Tông lão tổ tông. Chỉ bất quá đám bọn hắn những lao tổ này tông bình thường đều bình thường mặc kệ trong tông cụ thể sự vụ, chỉ trưởng quản Chiến Vũ Tông các đại nội tình, đợi Chiến Vũ Tông có chân chính đại địch xuất hiện thời điểm, mới có thể hiện thân. Giờ phút này, Chiến Vũ Tông tông chủ cùng các đại hộ pháp trưởng lao chính là hết thể sự vụ người nói chuyện. Gặp qua tông chủ, gặp qua chư vị hộ pháp trưởng lão. Nhìn thấy Chiến Vũ Tông tông chủ cùng chư vị hộ pháp trưởng lao đến, lập tức toàn bộ trong đại điện, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là vội vàng đứng lên, sau đó cung kính hành lễ, mở miệng nói ra. Đều. Chiến Vũ Tông Tông chủ từ đảo mắt tất cả mọi người, thanh âm không hề bận tâm mở miệng, hắn vừa muốn nói gì, thanh âm đột nhiên tiểu ngưng lại, ánh mắt cũng là theo đó chăm chú vào duy chỉ có tĩnh ngồi yên ở đó Tiêu Phàm trên thân. Mà lúc này, tất cả mọi người cũng đều là thấy được ngồi ở chỗ đó Tiêu Phàm. Thật to gan, còn không mau mau, nên đón Tông chủ cùng chư vị hộ pháp trưởng lão. Mã Thái Quân bên cạnh, một vị Chiến Vũ Tông trưởng lão lúc này giận dữ, sau đó mở miệng tiểu hướng về phía Tiêu Phàm quát lớn. Có hay không cấp bậc lễ nghĩa? Một vị khác Chiến Vũ Tông trưởng lão cũng là quát lớn nói. Công tử, ngươi làm sao không đứng lên a? Thẩm Lăng Phong cái chán có chút đổ mồ hôi, sau đó cúi đầu xuống, đối Tiêu Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Nhưng là Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích tí nào, y lìa nguyên lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Sau đó ánh mắt chính là từ từ cùng kia 20-30 cái hộ pháp trưởng lao trên người từng cái đảo qua, đồng thời có chút lắc đầu. Chiến Vũ Tông, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn xuống dốc hơn nhiều. Thế hệ tuổi trẻ, thông qua đến Chiến Vũ Tông trên đường, Tiêu Phàm tiểu từ Thẩm Chiến Dương trong miệng biết, Chiến Vũ Tông bây giờ thế hệ tuổi trẻ là cực kỳ không chịu nổi, có thể đem ra được, chỉ có 4 vị chiến tử. Mà 4 vị này chiến tử, trừ đệ nhất chiến tử là Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh cấp độ kia thiên kiêu bên ngoài. Còn lại thứ hai chiến tử, cũng chỉ là Lâm Ngạo, Tiết Văn Thanh, Tưởng Ngân người cấp bậc kia. Về phần thứ ba chiến tử Đỗ Vũ Thành cùng đệ tứ chiến tử Thẩm Chiến Dương, tiêu căng kém, chẳng qua là cùng Lâm Dã, Viêm Dương công tử, chắc thanh mấy cái một cái đẳng cấp tồn tại. Cái khác bên ngoài, Chiến Vũ Tông thế hệ tuổi trẻ, là rốt cuộc không bỏ ra nổi có thể ra dáng thiên tài. Mà đỉnh phong nhất kia trong mấy người, Thác Bạt Lưu Vân, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên, các phương đại thế lực cơ hồ đều có người có thể chen lấn đi lên. Nhưng duy chỉ có Chiến Vũ Tông, lại là không một người nhưng đặt song song. Bây giờ, Chiến Vũ Tông đỉnh phong chiến lực cũng đồng dạng nghèo túng đến cực điểm, cũng chỉ còn lại Chiến Vũ Tông tông chủ từ cùng cái này 20-30 cái hộ pháp trưởng lão. Thế nhưng là đã từng, Chiến Vũ Tông hộ pháp trưởng lão, đây chính là nhiều đến mấy ngàn người, đỉnh phong chiến lực mới ra, quả thực không ai có thể ngăn cản, hoàn toàn không thẹn với Thanh Vân Hạ Châu ngũ đại thế lực tối cường tên tuổi. Như thế xem ra, Chiến Vũ Tông bây giờ mặc dù có thể chiếm cứ Thanh Vân Hạ Châu thứ ba ngăn đại thế lực đầu tiên, chỉ sợ cũng chẳng qua là ỷ vào trong tông châu vẫn còn tồn tại kia mấy thứ vô địch bảo vật. Chỉ từ nhân viên đi lên nói, Chiến Vũ Tông tại các đại thế lực bên trong, chỉ sợ là yếu nhất. Chương 1035, hai lần cơ hội. Các hạ không nguyện ý đứng dậy đón lấy, không sao, chỉ là ta không hiểu các hạ vì sao khi nhìn đến chúng ta về sau lắc đầu. Đưa tay ngăn lại Mã Thái Quân bên người những cái kia chiến vũ tông trưởng lão đối Tiêu Phàm quát lớn, từ nhìn về phía Tiêu Phàm, bình tĩnh mở miệng nói ra. Không có gì. Tiêu Phàm mở miệng, sau đó lắc đầu nói, chỉ là cảm khái chiến vũ tông không còn năm đó vinh quang mà thôi. Ngươi thì tính là cái gì? Ta chiến vũ tông há lại cho ngươi cái này cái trẻ tuổi hậu bối châu ngông của nghị luận, khoa tay múa chân. Từ bên người, một vị con mắt hẹp dài, quanh thân lành ý chấp động hộ pháp trưởng lao thanh em hờ hững mở miệng nói ra. Cái này là lần đầu tiên. Tiêu Phàm nhìn cái này hộ pháp trưởng lão một chút, thản nhiên lên tiếng. Lần thứ nhất cái gì? Từ có chút không rõ, lập tức nói. Ta cho chiến vũ tông các ngươi bên trong mỗi người hai lần cơ hội mạo phạm tại ta, hai lần trước ta cũng có thể không cho so đo, như vậy bỏ qua. Tiêu Phàm bình thản mở miệng nói ra, nhưng nếu là có lần thứ ba, ta cũng như thế lấy tính mạng ngươi, không chút lưu tình. Thật sao? Nghe được Tiêu Phàm, con mắt này hẹp dài hộ pháp trưởng lão lúc này cười lạnh liên tục đạo, mà đồng thời Mã Thái Quân sau lưng những cái kia chiến vũ tông trưởng lão cũng đều là cười lạnh không ngừng. Thẩm Lăng Phong sau lưng những cái kia chiến vũ tông trưởng lao thì là từng cái sắc mặt cổ quái. Cái này Tiêu Phàm, thật là thật ngông cuồng. Phải biết nơi này là nơi nào? Nơi này chính là chiến vũ tông tông môn, chiến vũ tông đại bản doanh chi địa, có thể không chút khách khí nói, vô luận ngươi là ai đến nơi này, đều phải thành thành thật thật, làm càn không được. Nhưng Tiêu Phàm ngữ khí lại quả thực cuồng không biên giới, thần thái trong lời nói, không có chút nào đem nơi này xem như là chiến vũ tông tông môn. Quả thực là khiến người không nói gì. Tốt, đều im ngay. Nghe được Tiêu Phàm, từ trên mặt không có nửa phần biểu tình biến hóa, hắn không hề tức giận, chỉ là mở miệng nói ra, ngăn lại chiến vũ tông tất cả trưởng lão cười lạnh. Không sai, chiến vũ tông để ngươi làm tông chủ, họ Từ một mạch có ngươi cái này hậu nhân, rất không tệ. Tiêu Phàm nhìn Từ một chút, trong mắt lóe lên một tia hân thưởng, gật đầu nói. Nói chuyện chính sự đi. Từ không tiếp tục nói với Tiêu Phàm cái gì, chỉ là mở miệng nói sang chuyện khác. Sau đó hắn đầu tiên nhìn về phía Liên Hoa Tiên Tử nói, ba vị ý đồ đến ta đã biết, từng bước nói, Liên Hoa Tiên Tử, người ô huyết bạch thảo, chúng ta chiến vũ tông muốn, mà không biết ngươi nghĩ cùng chúng ta chiến vũ tông giao dịch cái gì. Ta muốn chiến vũ tông các ngươi cái kia xích diễm hùng đảm. Liên Hoa Tiên Tử mở miệng, mỉm cười nói, xích diễm hùng đảm. Từ lập tức nhướng mày, nói, không sai, ta chỉ cần cái này, mà cái này, kỳ thật cũng là sư tôn ta Bách Hoa Đại Sư yêu cầu. Nàng chỉ cần xích diễm hùng đảm, khác hết thể không cần. Liên Hoa Tiên Tử gật đầu nói. Thứ không nói gì, chỉ là trầm ngâm không nói. Liên Hoa Tiên Tử, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một cái hộ pháp trưởng lão thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra, ô huyết bạch thảo giá trị, nhưng kém xa xích diễm hùng đảm. Ta biết. Liên Hoa Tiên Tử lập tức cười nói, cho nên ta cũng không có ép buộc Quý Tông giao dịch với ta, nếu như Quý Tông không muốn, ta cái này cáo chi sư tôn ta. Để nàng không cần phái người đưa ô huyết bạch thảo là được. Ô huyết bạch thảo, ta chiến vũ tông muốn, để ngươi sư tôn cái này đưa ô huyết bạch thảo đi. Từ mở miệng, thanh âm phi thường quả quyết nói. Tốt. Liên Hoa Tiên Tử lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Tông chủ. Có hộ pháp trưởng lão lập tức khẩn trương, mở miệng nói ra. Cứu chữa lao tổ tông tính mệnh quan trọng, cái khác hết thể cũng có thể thương lượng. Từ khoát tay, mở miệng nói ra. Đúng, tông chủ. Cái này hộ pháp trưởng lão đành phải bất đắc dĩ, mở miệng nói. Tử Lôi đại sư, ngài có bao nhiêu năm chắc có thể cứu chữa thật tốt chúng ta từ chiến thanh lão tổ tông? Từ nhìn về phía Tử Lôi đại sư, bình tĩnh nói. Trước đó lão phu chỉ có 6 thành, nhưng là hiện tại tăng thêm Liên Hoa tiên tử ô huyết bạch thảo. Lão phu có 7 thành năm chắc có thể cam đoan đem từ chiến thanh lão tổ tông cho cứu trở về. Tử Lôi đại sư đứng lên, sau đó vướt vướt sợi râu, sau đó phi thường tự tin nói. Nghe được Tử Lôi đại sư, từ lúc này nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói ra. Nhưng ngay lúc này, để hắn xéo đi, hắn ngay cả một tia thành công khả năng đều không có. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, bình thản nói, đem người cho ta, sau một lát, ta có thể trả lại cho các ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người sống sờ sờ. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, từ rất nhiều chiến vũ tông hộ pháp trưởng lao cùng phổ thông trưởng lao đều là nhìn lại, trong thần sắc tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Mà Tử Lôi đại sư cùng mấy cái kia đệ tử thì là sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, trong ánh mắt phun ra cháy hừng hực lửa giận. Một người, nhất giận không kiềm được sự tình chính là mình đáng tự hào nhất sự tình bị người phủ định, mà lại huống chi hiện tại là bị Tiêu Phàm ngay trước mặt mọi người phủ định, cho nên giờ này khắc này, Tử Lôi đại sư ngay cả nuốt sống Tiêu Phàm tâm tư đều có. Vô chi tiểu nhi, ngươi biết cái gì? Tử Lôi đại sư lập tức bộc phát, mở miệng tiểu hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị á đạo. Đan dược một đường, cần thời gian tích lũy, lão phu sống hơn 100 tuổi, tại đan dược một đường đã đạt đến cực hạn, mà ngươi một cái tiểu nhi, có thể sẽ cái gì? Từ tông chủ, khẩn cầu đem người này đuổi ra Chiến Vũ Tông. Hướng về phía Tiêu Phàm quát lớn xong, Tử Lôi đại sư lại vừa chắp tay, đối Tử mở miệng trùng điệp nói: "Từ tông chủ, chúng ta sư tôn nói thế nào cũng là hưởng dự toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu luyện đan đại sư, thụ vô số người tôn kính, lần này tới Chiến Vũ Tông, cũng là sư tôn ta có trách trời thường dân trí tâm, cho nên mới không xa vạn dặm lại tới đây." Bá đạo nữ đệ tử mở miệng, trong thanh âm có bất mãn mãnh liệt chi sắp nói: "Mà bây giờ tính là gì, từng cái chỉ là hậu bối, trước mặt mọi người nhục nhã sư tôn ta, nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, kia sư tôn ta còn mặt mũi nào mà tồn tại?" "Không tệ." Mã Thái Quân lúc này cũng là mở miệng, thanh âm bình thản nói: "Tông chủ, cái này Tiêu Phàm đến ta Chiến Vũ Tông, nói là vì cứu chữa từ Chiến Thanh lão tổ tông mà đến, nhưng là lúc trước hắn tại Tử Nhân Thành trọc thật nhiều phiền phức, hôm qua càng là lớn tiếng là hắn giết Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, người của Nghiêm Trinh, từ đó dẫn tới Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội giận dữ. Cho nên, hắn tới cứu trị từ Chiến Thanh lão tổ tông hẳn là giả, đến chúng ta Chiến Vũ Tông tránh né tai họa mới hẳn là thật. Mà đối với dạng này người, không quan trọng cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp đuổi đi ra là được." Từ không nói gì, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt tràn đầy dò xét cùng dò xét chi sắc. "Tông chủ, đem người này trực tiếp đuổi đi ra đi, chúng ta không quan trọng vì nó, mà cùng Man Long Quân Tam Phương phát sinh xung đột. Vẫn là mau chóng đem người này đuổi đi ra tốt, bằng không đến lúc đó Man Long Quân Tam Phương lại tới đây, chúng ta Chiến Vũ Tông dù cho đem hắn giao ra, cũng là muốn rơi xuống mặt mũi, không ổn. Người này cuồng vọng tự đại, ta thực sự là không muốn nhiều liếc hắn một cái, đem hắn đuổi đi ra được rồi." Lập tức, có 5-6 cái hộ pháp trưởng lão cũng là mở miệng nói ra, trong thần sắc tràn đầy đối Tiêu Phàm vẻ lạnh lùng. Chương 1036, tràn đầy tự tin. Đối mặt đám người lạnh nói mở miệng, Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không vui không buồn nhìn xem Tử, chờ đợi Tử quyết định. "Các hạ mọi chuyện ta cũng có thể không cho so đo." Trầm mặc chỉ chốc lát, Từ nhìn xem Tiêu Phàm mở miệng nói ra, "Nhưng ta hiện tại chỉ hỏi các câu nói tiếp theo, các hạ coi là thật nhưng cứu được ta tổ phụ?" "Có thể." Tiêu Phàm gật đầu nói. Từ không có lại nói tiếp, chỉ hơi hơi khẽ gật đầu, sau đó tiểu trầm mặc không nói, trong đầu suy nghĩ. "Từ tông chủ, người này lời nói ngươi cũng tin?" Tử Lôi đại sư ở một bên lập tức lạnh mở miệng cười nói, "Khác tạm thời không nói, nhưng đối với luyện đan, lão phu tử cho là mình còn có chút quyền lên tiếng. Luyện đan nhất đạo, cho tới bây giờ tiểu không có bất kỳ cái gì đường tắt, muốn tuổi còn trẻ liền trở thành luyện đan đại sư, kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này Tiêu Phàm, tuổi còn trẻ, ta chưa từng nghe tại luyện đan sư cái nghề này bên trong nghe nói qua hắn, mà lại tin tưởng ở đây tất cả mọi người cũng đều chưa nghe nói qua hắn. Cho nên, hắn nói hắn có thể cứu trị được từ Chiến Thanh lão tổ tông, loại lời này cũng có thể tin. Hoàn toàn là nói bậy nói bạn." Tử Lôi đại sư nói cuối cùng, thanh sắc câu lệ, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị trách cứ. "Tông chủ, không cần nhiều suy nghĩ gì, người này tất nhiên là nói bậy nói bạn, không bằng đem hắn nhanh chóng đuổi ra ngoài cho thỏa đáng." Mã Thái Quân tiến lên một bước, mở miệng lần nữa nói: "Tông chủ." Mã Thái Quân bên người những cái kia Chiến Vũ Tông trưởng lão, cùng mấy cái kia hộ pháp trưởng lão cũng là lên tiếng lần nữa nói: "Tông chủ, có mấy lời chỉ nói vô dụng, trước tiên cần phải làm được lại nói, mà bất kể như thế nào, chỉ có thể chờ đợi thử về sau mới có thể biết chân chính kết quả." Thẩm Lăng Phong lúc này tiến lên, mở miệng nói ra: "Mà lại, ta tin Tiêu công tử, hắn nói hắn có biện pháp cứu trị được từ Chiến Thanh lão tổ tông, vậy liền nhất định có." "Thẩm trưởng lão, luận con đường tu luyện, lão phu được hướng ngươi bái sư, nhưng là luận luyện đan một đường, ngươi biết vẫn là quá ít, người này không thể nào là cái gì luyện đan đại sư, càng không khả năng cứu trị được từ Chiến Thanh lão tổ tông, ngươi nhất định là bị lừa bịp." Tử Lôi đại sư mở miệng, thanh âm phi thường quả quyết nói: "Ta làm sao phán đoán? Không cần phải Tử Lôi đại sư đến dạy ta, mà lại." Thẩm Lăng Phong lập tức tức giận nhìn xem Tử Lôi đại sư, mở miệng nói ra: "Được rồi, đều im ngay." Từ nhíu mày, mở miệng nói ra: "Phải." Lập tức, Thẩm Lăng Phong tiểu ngậm miệng lại, không nói gì nữa, mà Tử Lôi đại sư, Mã Thái Quân mấy người cũng là ngậm miệng không nói. Từ tại Chiến Vũ Tông bên trong, quyền uy vẫn là rất nặng, nói ra, không ai dám không nghe, cũng không ai dám không theo. "Như vậy đi, Tử Lôi đại sư, ngươi thử trước một chút xem lại nói." Từ làm ra quyết định sau cùng, hắn nhìn xem Tử Lôi đại sư, mở miệng nói ra: "Tuyệt không hổ thẹn." Tử Lôi đại sư nghe xong, lúc này trên mặt tràn ngập tiêu dung, sau đó chắp tay hành lễ, gắng sức nói, mà nói xong, hắn lại liếc Tiêu Phàm một chút, trong mắt tràn ngập vẻ khinh miệt. "Tiêu công tử, nếu như Tử Lôi đại sư không cách nào cứu chữa ta tổ phụ, đến lúc đó lại mời ngươi xuất thủ, ngươi xem coi thế nào. Từ mở miệng, đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại. Cứ như vậy đi. Mặc dù Tiêu Phàm không nói lời nào, nhưng Từ tạm thời coi là Tiêu Phàm là chấp nhận, sau đó mở miệng nói ra, xin Tử Lôi đại sư rời bước, tiến tới Bách Chiến Điện, ra tay cứu trị ta tổ phụ. Tốt. Tử Lôi đại sư vuốt vuốt sợi râu, gật đầu nói. Còn xin Tử tông chủ để ta mấy cái sư đệ sư muội ra tông, tiến tới nghênh đón sư tôn ta chỗ phái tới người, mang tới Ô Huyết Bạch Thảo. Liên Hoa tiên tử lúc này mở miệng, gật đầu nói. Có thể. Từ lúc này đáp ứng, nói. Đón lấy, Từ cùng chư vị hộ pháp trưởng lão lúc này rời đi, hướng về đi ra ngoài điện, Tử Lôi đại sư một đoàn người, vội vàng đuổi theo, mà Mã Thái Quân thì là phái ra mấy vị chiến vũ tông trưởng lão, cùng Liên Hoa tiên tử sau lưng mấy cái nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ hướng về tông đi ra ngoài. Về phần Liên Hoa tiên tử, đang nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, cũng là đứng dậy, mang theo tự mình còn lại sư đệ sư muội, theo sau lưng Tử Lôi đại sư, cùng đi Bách Chiến Điện. Trong đại điện, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Thẩm Lăng Phong đám người, có vẻ hơi cô đơn cô đơn. Công tử. Thẩm Lăng Phong nhìn xem Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ, sau đó mở miệng nói ra. Thẩm Lăng Phong cùng Mã Thái Quân mặc dù đều cùng là chiến vũ tông trưởng lão, nhưng là từ thực lực cùng địa vị đến nói, Thẩm Lăng Phong đều phải yếu hơn Mã Thái Quân một bậc, cho nên vừa rồi đối mặt Tử Lôi đại sư, Mã Thái Quân đám người hùng hổ doa người, Thẩm Lăng Phong cũng là bị bức phải không lời nào để nói. Không sao, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Tiêu Phàm con mắt không có mở ra, nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nói ra. Ừm, Chiến Dương, ngươi ở đây cùng đi Tiêu công tử, ta đi xem một chút tình huống lại nói. Thẩm Lăng Phong đứng dậy, đối Thẩm Chiến Dương thấp giọng nói. Phải. Thẩm Chiến Dương mở miệng, gật đầu nói. Sau đó, Thẩm Lăng Phong liền mang theo mình người nhanh chóng ra ngoài, cũng là hướng về Bách Chiến Điện đi, mà Thẩm Chiến Dương, cùng giải rác mấy cái chiến vũ tông đệ tử thì là ngồi tại bốn phía, cùng đi Tiêu Phàm. Bách Chiến Điện. Một cái cao lớn hùng tráng lao nhân đang nằm tại một chiếc giường ngọc phía trên, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đồng thời trên trán đều là vẻ thống khổ, cả người khí tức cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên sinh mệnh khí tức đã là sẽ phải đi đến cuối cùng. Làm phiên Tử Lôi đại sư. Từ mở miệng nói ra. Từ tông chủ cùng chư vị hộ pháp trưởng lão tiểu ở một bên nhìn xem đi, mà bất quá một khắc đồng hồ về sau, lão phu liền có thể để Từ Chiến Thanh lão tổ tông đứng lên. Tử Lôi đại sư tràn đầy tự tin nói. Từ một mực bình thản trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, hắn gật đầu nói. Tử Lôi đại sư, đây là Ô Huyết Bạch Thảo. Liên Hoa tiên tử tiến lên, đưa tay đưa ra một cái màu đỏ tím hộp, sau đó nhẹ nói. Tốt. Tử Lôi đại sư lúc này nhận lấy, sau đó liền mang theo tự mình mấy người đệ tử, cầm lên tự mình luyện đan khí cụ, hướng về giường ngọc đi đến, mà còn lại tất cả mọi người thì đều là đứng ở nơi xa, lặng lặng quan sát. Đi tới giường ngọc trước mặt. Tử Lôi đại sư mấy người đệ tử liền nhanh chóng đem cần có các loại luyện đan khí cụ chuẩn bị kỹ càng, theo đó Tử Lôi đại sư tiểu thần sắc cứng lại, bắt đầu thi triển thủ đoạn, cứu chữa lên Từ Chiến Thanh. Ngao. Mà theo Tử Lôi đại sư thi triển, bên cạnh luyện trên lò luyện đan, lập tức chính là ngưng tụ ra một đầu Hoa Văn Hổ Vương hư ảnh, sau đó Hoa Văn Hổ Vương tại giữa không trung, trầm thấp chính là rít lên một tiếng. Đan Vân hóa hình. Thấy cảnh này, lập tức chỗ có người thần sắc đều là ngưng lại. Đối với luyện đan sư phàm là có thể ngưng tụ ra đan vân, đều có thể coi là đại sư, mà có thể làm cho đan vân hóa hình, kia là đại sư bên trong đại sư. Tử Lôi đại sư cái này Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư tên tuổi có lẽ không có đạt được công nhận, bởi vì dù sao Thanh Vân Hạ Châu chí lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, các đại thế lực trong tay ẩn tàng chưa hẳn liền không có mạnh hơn Tử Lôi đại sư luyện đan sư. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Tử Lôi đại sư có thể nắm giữ đan vân hóa hình loại thủ đoạn này, cô không nói đến làm người như thế nào. Nhưng từ luyện đan nhất đạo đi lên nói, tất cả mọi thứ là đủ chứng minh hắn trình độ luyện đan lại là không phải tầm thường, coi như không phải Thanh Vân Hạ Châu thứ nhất, nhưng cũng tất nhiên là đứng đầu nhất luyện đan đại sư một trong. Đi. Tử Lôi đại sư quát khẽ một tiếng, đầu này Hoa Văn Hổ Vương hư ảnh lúc này tiểu hướng về ngọc trên giường Từ Chiến Thanh phóng đi, sau đó nháy mắt, đầu này Hoa Văn Hổ Vương liền tiến vào Từ Chiến Thanh trong thân thể, bắt đầu chữa trị lên Từ Chiến Thanh thân thể vấn đề. Đan vân hóa hình. Trừ là một loại công kích phòng ngự thủ đoạn bên ngoài, mặt khác vẫn là một loại cứu chữa người phương pháp hữu hiệu, cho nên tại trung ương đế giới, nhất là Trung Châu, Thượng Châu những này nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, không có ngưng tụ ra đan vân hóa hình loại thủ đoạn này luyện đan sư, ra ngoài đều không có ý tứ tự xưng tự mình là luyện đan sư. Hạ Châu, rốt cục vẫn là vắng vẻ. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Đột nhiên, mau nhìn, lão tổ tông dùng tay. Ngọc trên giường, Từ Chiến Thanh ngón tay lập tức gập thân một chút, sau đó tình cảnh này lập tức bị một cái Chiến Vũ tông trưởng lão bắt được, lập tức hắn lúc này kêu lớn lên. Động, động. Tiếp lấy Từ Chiến Thanh cái này bàn tay đều đột nhiên bắt đầu nắm chặt, cho nên lập tức lại càng nhiều Chiến Vũ tông trưởng lão đều là kêu lên. Tử Lôi đại sư, không hổ là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư, quả nhiên lợi hại a. Có Chiến Vũ tông trưởng lão lúc này là tán thưởng nói liên tục. Từ Chiến Thanh đã tại ngọc trên giường hôn mê gần một tháng, cái khác luyện đan sư đến, vô luận thi triển như thế nào thủ đoạn, đừng nói cứu chữa Từ Chiến Thanh, ngay cả để Từ Chiến Thanh động một cái đều làm không được. Bây giờ Tử Lôi đại sư thứ nhất không qua quá lâu, tiểu đệ Từ Chiến Thanh có phản ứng, thực sự nếu như một đám Chiến Vũ tông trưởng lão kích động không thôi. Không sai, Tử Lôi đại sư mới thật sự là đại sư, không giống cái kia Tiêu Phàm, rõ ràng cái gì cũng không biết, lại vẫn cứ khẩu khí cuồng vọng mười phần, quả thực khiến người bật cười. Mã Thái Quân bên cạnh một cái Chiến Vũ tông trưởng lão mở miệng, suy cười nói, đều ngậm miệng lại, giữ yên lặng, đừng ảnh hưởng Tử Lôi đại sư xuất thủ. Từ lên tiếng, mở miệng nói ra. Nháy mắt, bốn phía tiểu một lần nữa trở nên yên lặng. Đi. Tử Lôi đại sư lúc này đem đã luyện chế tốt Ô Huyết Bạch Thảo đầu nhập luyện trong lò luyện đan, theo đó rất nhanh lại là đánh ra một đầu Hoa Văn Hổ Vương hư ảnh, đánh vào Từ Chiến Thanh lão tổ tông trong thân thể. Mà lần này đánh vào về sau, Tử Lôi đại sư lúc này là thở ra một cái thật dài, thu hồi bàn tay, bên cạnh mấy cái kia nam nữ đệ tử là vội vàng xuất ra khăn lụa, tới cho Tử Lôi đại sư lau mồ hôi bừng nước. Từ tông chủ, chúc mừng. Từ Chiến Thanh lão tổ tông đã không việc gì. Tử Lôi đại sư xoay người, sau đó hướng về đám người Từ đi tới, chắp tay, vừa cười vừa nói. Làm phiên Tử Lôi đại sư. Từ Vi cười, gật đầu nói, bất quá hắn nhìn thoáng qua giường ngọc, lại có chút khó hiểu nói, đã ta tổ phụ đã không việc gì, vậy hắn vì sao không có tỉnh lại. Sau một canh giờ, Từ Chiến Thanh lão tổ tông tất nhiên sẽ tỉnh đến. Tử Lôi đại sư tràn đầy tự tin nói. Tốt. Từ gật đầu. Sau đó hắn vừa định nói với Tử Lôi đại sư cái gì, đồng nhiên sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì lúc này ngọc trên giường, Từ Chiến Thanh thân thể đột nhiên tiểu kịch liệt co quắp, trong miệng là không ngừng tràn ra ân máu đỏ tươi, đồng thời khí tức cả người so trước đó là càng thêm suy yếu. Chương 1037, xuất thủ. Tử Lôi đại sư. Thấy cảnh này, lập tức cơ hồ tất cả mọi người là kêu lên sợ hãi. Tử Lôi đại sư cũng là đồng nhiên thần sắc biến đổi, sau đó hắn lúc này quay người. Cả người là cấp tốc hướng về giường ngọc phóng đi. Không nên a, không nên a, rõ ràng cũng không có vấn đề a. Tử Lôi đại sư trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, một gương mặt mo phía trên tràn đầy tái nhợt chi sắc, trên trán càng là chảy ra mồ hôi mịn. Tử Lôi đại sư, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Từ mang theo đám người nhanh chóng đi tới giường ngọc trước đó, sau đó từ thanh âm trầm thấp vô cùng nói, ta rõ ràng đã chữa trị Từ Chiến Thanh lão tổ tông thân thể vấn đề a. Nhưng vì sao Từ Chiến Thanh lão tổ tông thương thế là không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt? Tử Lôi đại sư thanh âm có chút cả lăm nói, chỉ sợ là chẳng những không chữa khỏi, ngược lại là Từ Chiến Thanh lão tổ tông thương thế càng thêm tăng thêm a. Thẩm Lăng Phong nhịn không được mở miệng, cười lạnh nói, Tử Lôi đại sư nói không ra lời, chỉ là trên trán mồ hôi giống như cùng hạt đậu, không ngừng theo gương mặt rơi xuống. Tử Lôi đại sư đừng nội, ngươi trước lại cẩn thận kiểm tra một chút lại nói. Một vị hộ pháp trưởng lão mở miệng nói ra. Phải. Tử Lôi đại sư hít sâu vài khẩu khí, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó tiểu cẩn thận kiểm tra Từ Chiến Thanh lão tổ tông thân thể, mà người chung quanh cũng không dám nói nhiều, đều là ngừng lại hô hút. Sau một lát, thật xin lỗi, Từ tông chủ, xin thứ cho ta không thể ra sức. Tử Lôi đại sư thu hồi tay, nhưng sau đó xoay người, đối từ mấy cái tất cả mọi người lắc đầu, chắc chắn vừa nói đạo, là ta trước đó nói bừa, vừa rồi cũng là ta nhìn lầm, Từ Chiến Thanh lão tổ tông thân thể nguyên nhân rất phức tạp. Trong thân thể thương thế là một vòng chụp lấy một vòng, mà ta vừa rồi chỉ giải khai trong đó tam hoàn, còn lại mấy vòng, là hoàn toàn bất lực. Cho nên, thật có lỗi, các vị vẫn là mau chóng cho Từ Chiến Thanh lão tổ tông chuẩn bị hậu sự đi, bởi vì chỉ sợ buổi tối hôm nay, lão tổ tông liền muốn quy thiên. Cái gì? Nghe được Tử Lôi đại sư, không ít Chiến Vũ tông trưởng lão lúc này chính là đặng đặng đặng lui lại, khắp khuôn mặt là không thể nào tiếp thu được thần sắc. Từ Chiến Thanh chấp trưởng bách chiến lệnh kỳ, công việc của hắn chẳng những là Chiến Vũ tông một hạng trọng yếu nội tình, càng đối toàn bộ Chiến Vũ tông có ý nghĩa quan trọng. Còn nếu là hắn chết đi, kia đối với toàn bộ Chiến Vũ tông đến nói, đều là một hạng cực kỳ đả kích nặng nề. Mặc dù lão phu trước đó nói có 6 thành, tăng thêm Liên Hoa Tiên Tử Ô Huyết Bạch Thảo có 7 thành có thể cứu chữa khỏi Từ Chiến Thanh lão tổ tông năm chắc, nhưng là còn có 3 thành là không xác định, mà bây giờ, trời không toại lòng người, sự tình vượt ngoài dự liệu của lão phu, cho nên xin thứ cho lão phu tận lực. Tử Lôi đại sư chát chát vừa nói. Từ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Ngọc, ánh mắt lộ ra một vòng đau thương chi ý, mà chung quanh thật nhiều chiến vũ tông trưởng lao trên mặt cũng là lộ ra một vòng thật sâu bi thương chi sắc. Ngay cả Tử Lôi đại sư cũng không có cách nào, Ô Huyết Hoàng Thảo lại tìm không thấy, vậy xem ra từ chiến thanh lão tổ tông thật là mệnh nên như vậy. Tông chủ, đã Tử Lôi đại sư bất lực, kia sao không để Tiêu Phàm thử một lần? Nói không chắc sẽ có chuyển cơ. Thẩm Lăng Phong lúc này tiến lên, mở miệng đối Tử nói. Lão phu đều làm không được sự tình, hắn một cái hoàng khẩu tiểu nhi ha có thể làm được. Nghe được Thẩm Lăng Phong, Tử Lôi đại sư lúc này tiểu mở miệng, thanh âm có chút lạnh lùng nói, từ chiến thanh lão tổ tông đã không cứu nổi, đây là sự thật. Tông chủ, Thẩm Lăng Phong không muốn để ý tới Tử Lôi đại sư, bởi vì hắn hiểu được bây giờ không phải là cùng Tử Lôi đại sư tranh luận thời điểm, hết thể cứu từ chiến thanh lão tổ tông làm chủ, tiểu lên tiếng lần nữa, nhìn qua từ trong mắt tràn ngập vội vàng chi ý. Đi, đem Tiêu Phàm mời đi theo đi. Từ mở miệng, gật đầu nói. Phải. Thẩm Lăng Phong lúc này đại hỉ, lập tức quay người liền đi tìm Tiêu Phàm đi. Tông chủ, ta xem không quan trọng. Mã Thái Quân tiến lên, mở miệng nói với Tử. Được hay không, thử qua về sau mới biết được. Từ lắc đầu nói. Phải. Mã Thái Quân đành phải mở miệng, sau đó tiểu lui xuống. Thái Quân yên tâm, lão phu làm không được sự tình, cái này tiểu nhi cũng tất nhiên làm không được. Tử Lôi đại sư lui xuống dưới, sau đó cùng Mã Thái Quân đứng sóng vai, dùng đến chỉ có hai người mới có thể đủ nghe được thanh âm, mở miệng nói ra. Mã Thái Quân khẽ gật đầu, thần sắc bình thản, từ chối cho ý kiến. Rất nhanh. Tại Thẩm Lăng Phong dẫn dắt phía dưới, Tiêu Phàm tiểu đi đến. Tiêu công tử, nếu như ngươi thật có thể cứu trị tốt tổ phụ của ta, ta Chiến Vũ Tông tất nhiên có lớn tạ. Từ nhìn xem Tiêu Phàm, thận trọng chắp tay, hành lễ nói. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Không cần. Từ lập tức sửng sốt, có chút không rõ Tiêu Phàm ý tứ. Ta sở dĩ đến Chiến Vũ Tông cứu chữa từ chiến thành, chỉ là bởi vì ta thiếu Chiến Vũ Tông các ngươi, mà cũng không phải là vì cái gì thù lao mà đến. Tiêu Phàm lắc đầu nói, cho nên, sau khi chuyện thành công, ta sẽ không cần Chiến Vũ Tông các ngươi mảy may đổ vật. Thiếu chúng ta Chiến Vũ Tông. Đang nghe Tiêu Phàm giải thích về sau, từ chẳng những không có minh bạch, ngược lại là trở nên càng thêm hồ bôi. Đồng thời bên cạnh không ít Chiến Vũ Tông trưởng lão đều là có chút không hiểu, không rõ Tiêu Phàm vì cái gì nói như vậy, mà Tiêu Phàm lại thiếu Chiến Vũ Tông cái gì. Được rồi, một số thời khắc, sau này hãy nói, hiện tại, các ngươi đi ra ngoài trước đi, mấy cái ta bảo các ngươi có thể tiến đến, mà đến lúc đó, ta trả các ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh lão tổ tông. Tiêu Phàm không có giải thích thêm cái gì, chỉ là phất phất tay, hướng về phía chỗ có người nói. Chúng ta vì sao muốn ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi cứu chữa từ chiến thanh lão tổ tông thủ đoạn nhận không ra người a? Tử Lôi đại sư lúc này tâm tình rất tức giận, hắn lạnh hừ một tiếng, lúc này mở miệng nói ra. Chờ ta đem từ chiến thanh cứu chữa xong sau, ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Tiêu Phàm liếc Tử Lôi đại sư một chút, bình thản nói, cái gì cũng đều không hiểu, mù ở đây xuất thủ, vốn là từ chiến thanh còn có hai phần hoặc khí, kết quả bị ngươi cái này cái dám chó không kêu đổ vật nguyên một, bây giờ chỉ còn lại có nửa phần hoặc khí. Ngươi nói cái gì? Tử Lôi đại sư lập tức giận dữ, sắc mặt tái xanh một mảnh. Tử Lôi đại sư, ra ngoài đi. Từ mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Hừ. Tử Lôi đại sư không nói chuyện, lúc này liền xoay người, hướng về bên ngoài đi. Tông chủ, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hắn để chúng ta ra ngoài, kia ai cũng không biết hắn sẽ đối lao tổ tông như thế nào, nếu như. Trước đó yêu cầu đem Tiêu Phàm khu trục ra Chiến Vũ Tông một cái hộ pháp trưởng lao như mày, sau đó mở miệng nói ra. Nơi này là Chiến Vũ Tông. Từ quay người, hướng về bên ngoài đi đến, cũng không quay đầu lại nói. Phải. Nghe được Từ nói như vậy, cái này hộ pháp trưởng lão không nói thêm gì nữa, lập tức cũng liền hướng về bên ngoài đi, mà những người khác cũng đều là nhao nhao hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh ở giữa, Bách Chiến Điện đại môn tiểu đóng lại, trong điện chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Ngọc trên giường Từ Chiến Thanh hai người, mà Tiêu Phàm nhấc chân tiểu hướng về giường Ngọc phương hướng đi tới. Chương 1038 Bái kiến lao tổ tông. Tiêu Phàm đứng ở giường ngọc trước đó, nhìn qua trên giường Từ Chiến Thanh, thần sắc không vui không buồn, chậm rãi dò xét ra tay, ấn hướng về phía Từ Chiến Thanh cái chán. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không quá am hiểu cứu người, hắn am hiểu là giết người, đối với cứu người, thiên đế tên kia càng thích hợp, chỉ cần thiên đế nói một người không chết được, vậy coi như thân thể của hắn bị chặt thành tám khối lớn, cũng như thường không chết được. Bất quá mọi thứ cũng phải nhìn tình huống, lúc trước Mạc Tiểu. Tiên tử Nguyệt Ly mấy cái người trong thân thể yêu độc Tiêu Phàm tạm thời không có cách nào giải, Lãnh Thu Nhan có thể giải, mà bây giờ, từ Chiến Thanh thân thể vấn đề, Lãnh Thu Nhan tới sẽ thúc thủ vô sách, nhưng Tiêu Phàm lại có biện pháp. Cùng chiến bát phương kinh đệ thất trọng cảnh giới, cùng đến tiếp sau đệ bát trọng, đệ cửu trọng cảnh giới vấn đề, nói trắng ra là chính là cuồng chiến bát phương kinh bộ công pháp kia tại trên căn bản có chút vấn đề, không phải rất hoàn mỹ, cho nên dẫn đến thân thể sụp đổ, từ đó chí tử. Cứu chữa từ Chiến Thanh căn bản cũng ở chỗ cuồng chiến bát phương kinh, mà không ở chỗ từ Chiến Thanh thân thể, Tử Lôi đại sư, cùng toàn bộ Chiến Vũ Tông chỗ tìm những người kia, đều là không để mắt đến cái này căn bản, con mắt chỉ nhìn chằm chằm từ Chiến Thanh thân thể đi động thủ. Cho nên bọn họ có thể đem từ Chiến Thanh cứu chữa khỏi mới là lạ. Mà trước mắt, Tiêu Phàm cần phải làm là cưỡng ép nghịch chuyển từ Chiến Thanh thể nội cuồng chiến bát phương kinh, tiêu trừ cuồng chiến bát phương kinh vấn đề, sau đó từ Chiến Thanh thân thể tự nhiên là bắt đầu tự lành. Về phần kia ô huyết bạch thảo, kỳ thật thông qua gấp trăm lần tăng cường nhân thể tố chất phương pháp, từ đó để người vượt qua nguy cơ, nhưng trên bản chất vấn đề vẫn còn, chẳng qua là bị cưỡng ép đè xuống mà thôi, nhưng một khi mấy cái tuổi thọ bắt đầu suy kiệt, kia bị đè xuống vấn đề chính là gấp 10 bán ngược, từ đó để người nhanh chóng đi đến còn thừa tuổi thọ, cuối cùng mệnh quy về trời. Chiến Vũ Tông thay mặt tông chủ, cùng các vị nội tình lao tổ tông tuổi thọ đều rất ngắn, mặc dù leo lên đỉnh phòng, nhưng rất nhanh đều sẽ chết đi, nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này. Lòng bàn tay có nhu hòa bạch quang lấp lóe, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, bàn tay kết xuất một cái cổ quái ấn pháp, theo đó tiểu trùng điệp khắc ở từ Chiến Thanh trên trán. Mà theo Tiêu Phàm bàn tay rơi xuống, từ Chiến Thanh cả người cũng là lập tức một cái run rẩy, tiếp lấy bất quá là nháy mắt công phu, từ Chiến Thanh cái kia vốn là tái nhợt tựa như người chết trên mặt, lập tức chính là xuất hiện một tia sắc mặt đỏ ửng. Ngoài điện, nhìn xem đi, cái này Tiêu Phàm nếu là có thể làm đến lão phu làm không được sự tình, đem từ Chiến Thanh lão tổ tông cứu sống, lão phu tiểu đem mệnh cho hắn. Tử Lôi đại sư nhìn qua cửa điện, hừ lạnh nói: "Tử Lôi đại sư, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi rất ngóng nhìn chúng ta từ Chiến Thanh lão tổ tông chết ta?" Thẩm Lăng Phong rốt cục bắt lấy Tử Lôi đại sư lời nói lỗ thủng, lúc này cười lạnh mở miệng nói ra: "Ừm." Lập tức, không ít Chiến Vũ tông trưởng lão cũng là nhìn lại, trong thần sắc đều là tràn ngập lạnh ý, thậm chí còn có người mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Tiểu ngay cả Từ cũng là nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. "Từ tông chủ, ta không phải ý tứ này." Nháy mắt, Tử Lôi đại sư sắc mặt lập tức tiểu trở nên trắng bệch. Hắn cũng rõ ràng chính mình bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, nói không lời nên nói, lúc này thần sắc hốt hoảng, hoảng hốt vội nói xin lỗi nói, ta chỉ là cùng cái này Tiêu Phàm có mâu thuẫn, cho nên mới nói như vậy, mà ta cũng không có ngóng trông từ Chiến Thanh lão tổ tông chết ý tứ. Tông chủ, Tử Lôi đại sư chỉ là lửa giận công tâm, đồng thời bản ý của hắn cũng là nhằm vào Tiêu Phàm, cho nên còn xin tông chủ cùng các vị trưởng lão hỉ nộ. Mã Thái Quân cũng là mở miệng nói ra. Tông chủ, Tử Lôi đại sư vô tâm chi thất, còn xin đừng trách tội Tử Lôi đại sư. Đồ Vũ Thành cũng là mở miệng, nói. Không sai, Tử Lôi đại sư chỉ là tức giận, cho nên mới miệng không chọn nói, hướng tông chủ cùng các vị trưởng lao thứ tội. Mã Thái Quân sau lưng những cái kia Chiến Vũ tông trưởng lao đều là nhao nhao mở miệng, nói. Có Mã Thái Quân, Đồ Vũ Thành cùng một chút Chiến Vũ tông trưởng lao mở miệng, phân lượng không nhẹ, cho nên những cái kia nguyên bản tức giận đã đi lên Chiến Vũ tông trưởng lao cũng là chậm rãi bình phục xuống tới, không nói gì nữa. Bất quá bọn hắn cũng lười lại nhìn Tử Lôi đại sư một chút, tại lạnh hừ một tiếng về sau, tiểu trực tiếp nghiêng đầu đi, tiếp tục chờ đợi lo lắng lấy kết quả. Từ cũng là một lần nữa nhìn về phía đại điện, mà cả đám người cũng lập tức là yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, lặng lặng nhìn đại điện, chờ đợi kết quả. Thời gian, từng phần trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ. Nhưng là, Tiêu Phàm vẫn là không có từ bên trong đi tới, đồng thời trong đại điện cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, tiểu phảng phất ở bên trong là hoàn toàn không có người. Cứu người cho tới bây giờ đều muốn so giết người khó, Tiêu Phàm lịch chuyển cuồng chiến bát phương kinh cần từng chút đi vận hành, bằng không mà nói, hơi có chút sai lầm, từ Chiến Thanh chính là một cái chết bất đắc kỳ tử bỏ mình hạ tràng. Cho nên, cái này muốn tiêu tốn thời gian tự nhiên cũng liền dài, không có một hai canh giờ, sửa mặt. Nhưng là, lúc này ngoài điện đã đợi một canh giờ đoàn người lại là một lần nữa rối loạn lên. Đã có người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Theo ta thấy, cái này Tiêu Phàm chớ không phải lừa đảo a. Cái này đều trải qua bao lâu, còn không có kết quả. Mã Thái Quân sau lưng, có Chiến Vũ tông trưởng lao thấp giọng nói. Nay thời gian đúng là quá lâu, sẽ không phải là bên trong xảy ra biến cố gì a. Một cái khác Chiến Vũ tông trưởng lao nhíu mày, đáp lại nói. Cái này Tiêu Phàm thực lực bản thân rất là quỷ dị, tính cách cũng rất ngông cuồng, nhưng là nếu như hắn cho là mình có thể ở đây làm càn, vậy hắn tự sai. Nơi này là Chiến Vũ Tông, chẳng cần biết ngươi là ai, dám ở chỗ này làm cản, chết. Một cái chiến vũ tông trưởng lao ánh mắt băng lãnh, trên thân có từng tia sát ý lưu động, lạnh giọng nói. Này thời gian rất không thích hợp, bình thường luyện đan sư cứu người, mặc kệ thất bại hay là thành công, đều dùng không thời gian lâu như vậy, rất nhanh liền có thể ra kết quả. Tử Lôi đại sư lên tiếng lần nữa, ngưng giọng nói, mà bây giờ, một canh giờ đều đi qua, lại là mảy may thấy không đến bất luận cái gì động tĩnh. Từ tông chủ, các vị trưởng lão, chỉ sợ bên trong sẽ có biến cố gì, vì từ chiến thanh lão tổ tông an toàn nghĩ, ta đề nghị lập tức phá vỡ cửa điện, đi vào tìm tòi hư thực. Có vừa rồi giao hấn, lúc này Tử Lôi đại sư nói chuyện cẩn thận thật nhiều, trong lời nói, hoàn toàn là vì chiến vũ tông cân nhắc, không chút nào lại để cho Thẩm Lăng Phong bắt lấy đầu để câu chuyện. Tông chủ, Tử Lôi đại sư nói rất đúng, này thời gian thật là quá lâu, đồng thời kia Tiêu Phàm vẫn là không hiểu thấu đem tất cả mọi người đổi ra, rất khó để người hoài nghi hắn rốt cục ở bên trong sẽ làm những gì, ta đề nghị lập tức phá cửa. Một cái chiến vũ tông hộ pháp trưởng lão trầm giọng nói, dù sao ta là chưa bao giờ thấy qua, cứu người còn muốn đem người bên cạnh đều đuổi ra ngoài luyện đan sư. Tử Lôi đại sư lại là mở miệng, phi thường khẳng định nói, luyện đan sư một đường, coi như ngươi có cái gì độc nhất vô nhị át chủ bài thủ đoạn, nhưng nếu như ngoại nhân không hiểu ảo diệu trong đó, vậy coi như nhìn cũng là nhìn không. Lão phu cả đời cứu vô số người, không ở ý để người xem lão phu cứu người quá trình, mà cái này Tiêu Phàm, che che lấp lấp, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Liên Hoa tiên tử lúc này cũng là mở miệng, gật đầu nói, gia sư luyện chế đan dược thời điểm cũng không thèm để ý chúng ta ở một bên quan sát, bởi vì chúng ta nhìn cũng là không hiểu, mặc kệ cái này Tiêu Phàm có hay không cái khác mục đích, nhưng trước mắt đến nói, xác thực không bình thường. Cái này Tiêu Phàm tuyệt đối không thể cứu trị được từ chiến thanh lão tổ tông. Liên Hoa tiên tử sau lưng một nam tử trẻ tuổi mở miệng, thanh âm phi thường khẳng định nói, hắn nếu là có thể cứu sống từ chiến thanh lão tổ tông, ta đem đầu của ta cắt bỏ cho hắn. Một cái tuổi trẻ nữ tử nhịn không được mở miệng, thốt ra, cười lạnh nói. Sư muội, nói cẩn thận. Một nam tử trẻ tuổi lúc này thần sắc siết chặt, kéo cái này cái cô gái trẻ tuổi ống tay áo, thấp giọng nói. Cái này cái cô gái trẻ tuổi cái này mới phản ứng được, rõ ràng chính mình phạm vào cùng vừa rồi Tử Lôi đại sư đồng dạng nói sai vấn đề, nàng lúc này thần sắc tựu trở nên kinh hoàng một mảnh, nhìn bốn phía. Nhưng lúc này, bốn phía thật nhiều chiến vũ tông trưởng lão lại là hoàn mỹ để ý tới nàng. Mỗi người đều là ở nơi đó nghị luận, đang chần chờ lấy muốn hay không phá cửa đi vào. Thư không nói lời nào, chỉ là ngắm nhìn cửa điện, trầm ngâm không nói. Phá cửa. Một cái hộ pháp trưởng lao rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp vượt qua tử, mở miệng hạ lệnh, mà nghe được mệnh lệnh của hắn, lúc này tiểu có mấy cái chiến vũ tông đệ tử tiến lên, muốn mở ra cửa điện. Từ mặc dù tại chiến vũ tông bên trong quyền thế rất nặng, nói một không hai, nhưng là hộ pháp trưởng lao cũng đồng dạng có được đại quyền. Khi Tử cùng hộ pháp trưởng lão trên ý kiến trái ngược nhau thời điểm, Tử cũng không thể không cân nhắc hộ pháp ý kiến của trưởng lão, thậm chí không ít thời điểm cũng phải lùi bước. Trước mắt, vượt qua Tử mở ra cửa điện, không tính là gì sự tình, Tử cũng không thể nói gì. Nhưng là... Kẹt kẹt. Ngay tại mấy cái kia chiến vũ tông đệ tử tay sắp tiếp xúc đến cửa điện thời điểm, đại điện cửa điện đột nhiên liền mở ra, sau đó một cái áo đen thân ảnh nhất thời liền từ bên trong đi ra. Chính là Tiêu Phàm. Ra rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiêu công tử, ta tổ phụ kết quả như thế nào? Từ lập tức trên mặt lộ ra một tia vội vàng chi sắc, nhanh chóng tiến lên, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là để ra cửa, đứng xuôi tay, thần sắc bình tĩnh. Khu khu khu. Một tiếng giả nua ho khan thanh âm lập tức tiểu trong đại điện vang lên. Sau đó, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt bên trong, một cái cao lớn hùng tráng lao giả tiểu kéo lấy như cũ có chút thân thể hư nhược. Phí sức đi ra, sau đó là thẳng tắp đứng ở trước mặt mọi người. Không phải từ chiến thanh là ai? Tổ phụ. Thấy cảnh này, từ một mực bình thản mặt trong nháy mắt là tràn đầy khó mà ngăn chặn kinh hỉ cùng vẻ kích động, hắn một cái bước nhanh về phía trước, cả người phi thường thất thố hét lớn. Nhi. Từ chiến thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía tử, mở miệng nói ra. Lúc này, bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm. Thế mà thật đem từ chiến thanh lão tổ tông cấp cứu chữa khỏi, hán, trước đó lời nói, không phải nói bậy, mà là thật có nắm chắc. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, tất cả mọi người đều là quỳ xuống, sau đó trong miệng cung kính vô cùng cùng kêu lên hô nói, bái kiến lão tổ tông. Chương 1039, lão tử giết người, xưa nay không nhìn địa phương. Được rồi, đều đứng lên đi. Từ chiến thanh vẫn như cũ có chút tái nhợt mang trên mặt mỉm cười, nhìn qua tất cả mọi người, sau đó mở miệng nói ra. Đúng, lão tổ tông. Mọi người đều là mở miệng, sau đó nhao nhao đứng dậy. Mà đứng lên đám người, sắc mặt là một cái so một cái cổ quái, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, không ít người trong mắt đều là mang theo một tia mãnh liệt vẻ chấn động. Trước đó, Tiêu Phàm một mực nói hắn có năm chắc cứu chữa khỏi từ chiến thanh lão tổ tông, nhưng vẫn không người chịu tin, bây giờ, sự thật đang ở trước mắt, cho nên là để rất nhiều người đều không lời nào để nói, đồng thời chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh. Mặt mũi này, đánh thực sự là có chút đau. Mà so với những cái kia chiến vũ tông trưởng lao á khẩu không trả lời được, sắc mặt đặc sắc nhất chính là Tử Lôi đại sư. Chỉ thấy Tử Lôi đại sư cả người thất tha thất thểu lui lại, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi đến cực hạn thần sắc, trên mặt lộ ra không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ thần tình. Mặc dù trước đó một mực nhằm vào Tiêu Phàm, không ngừng nói Tiêu Phàm không có khả năng cứu trị được từ chiến thanh lão tổ tông, ở trong đó mặc dù có rất lớn nguyên nhân là cùng Tiêu Phàm có mâu thuẫn, cho nên chính là nhằm vào, chính là chèn ép, nhưng ngoài ra còn có một bộ phận nguyên nhân là xuất từ tự thân đối luyện đan nhận biết, tự mình đối năng lực chính mình tự phụ. Từ chiến thanh lão tổ tông, đã là một chân bước vào quỷ môn quan, không riêng tự mình cứu không được, những người khác cũng quả quyết không một người nhưng có thể cứu được. Cái này là không thể cãi lại sự thật. Nhưng là hiện tại, chân chính sự thật lại cho mình vào đầu quát một tiếng, để hắn không riêng cảm thấy mặt bị đánh xương đau đớn, càng sinh ra đối năng lực chính mình hoài nghi cùng mở mịt. Mà lại nhất là đối năng lực chính mình hoài nghi cùng mở mịt ảnh hưởng, đây mới là điểm chết người là, bởi vì làm một cái người nếu như bắt đầu bản thân phủ định, bản thân hoài nghi, mất đi tự tin, trở nên cũng đúng, vậy hắn về sau cơ bản coi như xong, nói là cả một đời đều hủy cũng không chút quá đáng. Về phần Mã Thái Quân cùng phía sau của nàng những cái kia chiến vũ tông trưởng lão, còn có bọn họ vũ tông một mạch, trước đó mãnh liệt yêu cầu từ đem Tiêu Phàm đuổi ra chiến vũ tông hộ pháp trưởng lão, lúc này cũng đều là thần sắc lúng ta lung túng, trên mặt tại tràn ngập khiếp sợ đồng thời, còn có một tia vẻ nổi giận, trên mặt của mỗi người đều là đau rát đau nhức. Ngoài ra còn có Đô Vũ Thành, trong miệng cứng họng, là không còn gì để nói, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng không cách nào tin chi sắc. Cuối cùng còn có Liên Hoa tiên tử một đoàn người. Liên Hoa tiên tử mặc dù không có giống những người khác đồng dạng, trên gương mặt cảm giác được nóng bỏng một mảnh, nhưng cũng cảm giác được có chút sưng. Bởi vì nàng trước đó mặc dù không có minh xác cho thấy đối Tiêu Phàm hoài nghi, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy, cũng lại trong lời nói, cũng là vô tình hay cố ý đứng tại Tử Lôi đại sư bên này, bây giờ kết quả cuối cùng mới ra, Liên Hoa tiên tử cũng là cảm thấy một tia khó xử. Mà sau lưng nàng những kia tuổi trẻ nam nữ, thì đều là cùng Tử Lôi đại sư. Trên mặt tràn đầy không cách nào tin, không có thể tiếp nhận tất cả mọi thứ thần tình. Bọn họ trước đó cũng là có nhiều châm trọng, bây giờ mặt bị đánh cũng là thương nhất. Người, ta là đã cứu, vậy bây giờ nên tính tính sổ. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, u ám con ngươi nhìn về phía Tử Lôi đại sư, bình thản nói, vừa rồi ta ở bên trong thời điểm, thế nhưng là rõ ràng nghe được ngươi nói, nếu như ta có thể đem từ chiến thanh cứu sống, ngươi tiểu đem mệnh cho ta, đúng không? Đối mặt Tiêu Phàm, Tử Lôi đại sư trên mặt là đỏ một trận, bạch một trận, đứng ở nơi đó, cảm thụ được chung quanh chiến vũ tông trưởng lao cùng đệ tử mỉa mai cùng chế rêu ánh mắt, trong miệng là một câu nói cũng không nói lên được. Đã như vậy, kia ra môn nói chuyện, một miếng nước bọt một ngụm đinh, hiện tại, chính là ngươi thực hiện tự mình lời hứa, đem mệnh lưu lại cho ta thời điểm. Tiêu Phàm nhấc chân, không nhanh không chậm hướng về Tử Lôi đại sư đi đến, đồng thời trong miệng không hề bận tâm nói. Ngươi người này làm sao ác độc như vậy? Bá đạo nữ đệ tử lúc này nhảy ra ngoài, cản tại trước mặt Tử Lôi đại sư, hướng về phía Tiêu Phàm quát lớn nói, sư tôn ta chẳng qua là nói thêm một câu, ngươi liền muốn lấy đi sư tôn ta tính mệnh. Chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói sai câu nói a? Tiêu công tử, Tử Lôi đại sư chẳng qua là nói sai câu nói mà thôi, không quan trọng như thế coi là thật a. Mã Thái Quân nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nói ra, tự mình liền muốn nhận. Tiêu Phàm thần sắc phi thường lạnh lùng, mở miệng nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi đem tự mình nói ra đơn thuần khi đánh giám, ta tiểu thu tay lại. Bởi vì con người của ta chỉ giết người, rất ít sát xuất sinh, sợ bẩn tay. Ngươi, Mã Thái Quân bị Tiêu Phàm một câu nói cho đối nói không nên lời, nhưng nàng cả khuôn mặt cũng là nhanh chóng âm trầm xuống, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu công tử, ngươi làm việc quá mức bá đạo, cũng quá mức ngon độc. Tử Lôi đại sư lúc này hít sâu một hơi, cưỡng bách để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Phàm, cười lạnh nói, mà ngươi coi như ngươi muốn giết ta, kia trước hết mời ngươi thấy rõ ràng nơi này là nơi nào. Nơi này là chiến vũ tông, hiện tại chúng ta chiếm đoạt địa phương càng là trang trọng vô cùng bách chiến điện, nơi này, không phải ngươi đủ khả năng tùy tiện dương oai địa phương. Tiêu công tử, chúng ta đều rất cảm kích ngươi cứu được từ chiến thanh lão tổ tông. Một cái Vũ Tông hộ pháp trưởng lão cũng là mở miệng, sau đó cau mày, thanh âm thản nhiên nói, nhưng là, nhất mã quy nhất mã, ngươi cũng không thể ỷ vào ngươi cứu được Từ Chiến Thanh lão tổ tông, đối với chúng ta Chiến Vũ Tông có đại ân, sau đó có thể tại chúng ta Chiến Vũ Tông bên trong tùy tiện giết người. Chúng ta Chiến Vũ Tông ân oán phân rất rõ ràng, cho nên xin Tiêu công tử không cần sai lầm, sau đó để tất cả mọi người khó làm. Nhưng là, đột nhiên, lão tử giết người, từ trước đến nay không nhìn địa phương, nơi này là Chiến Vũ Tông các ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm quát to một tiếng, trên mặt tràn ngập sát cơ mãnh liệt, thanh âm huyền như lôi đình đồng dạng tại không trung nổ vang, chấn mỗi người đều màng nhĩ đau nhức, lão tử giết không tha. Mà lại, ta cảnh cáo đám danh con Vũ Tông các ngươi, lão tử trước đó tiểu đã nói qua, cho mỗi người các ngươi hai lần mạo phạm tại cơ hội của ta, hai lần cơ hội về sau, ân oán tiêu trừ, các ngươi còn dám làm loạn, lão tử trực tiếp giết các ngươi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm u ám hai con ngươi mở ra, khát máu cùng ngang ngược chi sắc đồng thời xuất hiện, tiếp lấy liền trực tiếp xuất thủ, thân hình một cái chớp động, tiểu nháy mắt vượt qua hắn cùng Tử Lôi đại sư ở giữa không gian khoảng cách, sau đó là đi tới Tử Lôi đại sư trước mặt. Sau đó, chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm tiểu chụp lấy Tử Lôi đại sư đầu, trung điệp nện xuống đất, mà trên mặt đất màu xanh gạch đá cũng là nháy mắt vỡ nát, biến thành một mảnh thạch mạn. Về phần Tử Lôi đại sư cả người, cũng là nháy mắt tiểu bị Tiêu Phàm đập miệng phun máu tươi. Trong đó một cái cánh tay bị sinh sinh bẻ gãy, rớt xuống đất, đứt gãy bả vai chỗ, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Làm càn. Cái kia cảnh cáo Tiêu Phàm Vũ Tông hộ pháp trưởng lão cũng là lúc này gầm thét, thần sắc phẫn nộ một mảnh, theo đó trên thân tiểu nhộn nhạo lên cuồng bạo vô song chiến ý, bước ra một bước, trực tiếp đem trên mặt đất trên trăm khối màu xanh gạch đá dẫm nát bấy. Chương 1040, lấy thủ cấp của ngươi. Nơi này là Chiến Vũ Tông, há lại cho ngươi người ngoài này ở đây làm càn dương ai? Người tới, bắt lại cho ta hắn. Mã Thái Quân lúc này cũng là hét lớn, một bước tiến lên, trên mặt đều là lanh khốc cùng hờ hững chi sắc. Bạch, bạch, bạch. Theo Mã Thái Quân, nháy mắt tiểu có trên trăm đạo từ bốn phía kích xạ mà đến, mang theo hung mãnh cuồng bạo khí tức, hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu đánh giết mà xuống. Không thể đối Tiêu công tử vô lễ, tất cả lui ra. Từ Chiến Thanh mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói, thanh âm là truyền vào trong thai mỗi một người. Nháy mắt, cái kia Vũ Tông hộ pháp trưởng lão cùng Mã Thái Quân, còn có kia trên trăm đạo vô giết về phía Tiêu Phàm thân ảnh đều là thân hình ngừng lại, sau đó hướng về sau lui về phía sau, không tiến lên nữa. Chiến Vũ Tông mấy vị lao tổ tông mặc dù bình thường không quá quản sự, nhưng là chỉ cần mở miệng lên tiếng, vậy liền tuyệt đối không ai dám không nghe, cho dù là hộ pháp trưởng lão cũng không được, cho nên giờ phút này, Từ Chiến Thanh mới mở miệng ngăn cản, tất cả mọi người là lập tức ngừng lại. Mà giữa sân, Tiêu Phàm toàn vẹn không thèm để ý hết thảy chung quanh, an tĩnh đứng đó. Hắn một tay chụp lấy Tử Lôi đại sư đầu, u ám con ngươi bên trong hùng quang chớp động, túi đầu xem trong tay Tử Lôi đại sư. Tiêu công tử, có thể hay không trước tiên đem người buông xuống lại nói. Từ Chiến Thanh nhìn về phía Tiêu Phàm, không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Tiêu Phàm không nói, chỉ là trong mắt hung quang không ngừng lấp lóe, chụp lấy Tử Lôi đại sư đầu, dưới tay là bỗng nhiên khóa gấp, càng thêm dùng sức. Dám động sư tôn ta. Bá đạo nữ đệ tử mấy cái Tử Lôi đại sư mấy người đệ tử lúc này thì đều là phẫn nộ kêu to, sau đó không chút do dự cùng nhau đánh ra mấy đạo hàn ý kiếm mang, hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng phương hướng cấp tốc kích bắn đi, muốn lấy Tiêu Phàm tính mệnh. Dưới chân núi thời điểm, ta tiểu đã cảnh cáo ngươi, lại mạo phạm tại ta một lần, tiểu đồ giết ngươi, mà bây giờ đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm lập tức quay đầu, hung ác nhìn về phía bá đạo nữ đệ tử, trong miệng chợt quát lên. Mà theo hét to thanh âm rơi xuống, Tiêu Phàm tiểu mánh giơ tay, một bàn tay trùng điệp đánh ra, một cỗ vô hình bảng bạc lực lượng liền mang theo tồi khô lạp hủ khí thế cường hãn, ầm vang hướng về bá đạo nữ đệ tử mấy cái Tử Lôi đại sư mấy người đệ tử vào đầu đập giết mà đi. Lúc này, oeng, oeng, oeng. Bá đạo nữ đệ tử mấy cái Tử Lôi đại sư mấy người đệ tử tại Tiêu Phàm lăng không một dưới lòng bàn tay, cả người là nháy mắt bị đập đến một cái vỡ nát, từ bên trong đến bên ngoài ầm vang vỡ ra. Trong không khí nháy mắt tiểu tạo thành một đoàn nồng đậm xương mù màu máu, mặt đất cũng lập tức bị một mảnh thịt nát nát xương cùng vết máu loang lổ chỗ bố trí đầy. Mà một màn như thế, nháy mắt liền làm bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người coi là, Tiêu Phàm coi như bắt lấy Tử Lôi đại sư, nhìn như không tha người, nhưng trên thực tế chưa hẳn dám chân chính động thủ giết người, chỉ sợ nói cách khác hai câu mà thôi, bởi vì nơi này là Chiến Vũ Tông, không có người có thể có ở đây làm càn giết người tư cách. Liền xem như Tiêu Phàm cứu được Từ Chiến Thanh, đối Chiến Vũ Tông có đại ân, nhưng là loại này trước mặt mọi người khiêu khích Chiến Vũ Tông môn quy hành vi, cũng rất khó nói Tiêu Phàm kết quả cuối cùng như thế nào. Thế nhưng là, hiện thực lại là Tiêu Phàm không chút do dự xuất thủ, ngang nhiên trước mặt mọi người đánh chết Tử Lôi đại sư mấy người đệ tử, không cố kỵ chút nào bất luận cái gì hậu quả. Như thế hết thảy, khiến ở đây tất cả mọi người là sửng sốt. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Tiêu Phàm trong tay Tử Lôi đại sư lúc này lại là đột nhiên thần sắc dữ tợn một mảnh, trong miệng gào thét, sau đó tiếp lấy một cái ngọc bàn ngay tại trong ngực hắn bắn ra. Cái này ngọc bàn, phía trên khảm nạm lấy 9 khỏa chân châu, kích xạ đến giữa không trung, như là nhật nguyệt tinh thần, treo lơ lửng giữa không trung, đem Tiêu Phàm cả người bao phủ ở phía dưới. Đón lấy, ngọc bàn quang mang đại thịnh, vô biên áp lực lập tức giống như thủy triều, hướng về phía dưới Tiêu Phàm chút xuống. 9 khỏa chân châu càng là lúc này hóa thành 9 chuôi ba trượng có thừa hóng ánh kiếm mang, mang theo lăng lệ đến cực điểm hàn ý, hướng về phía Tiêu Phàm hung mãnh tích chạm mà xuống. Xuy, xuy, xuy. Kiếm khí tung hoành, tinh khí tràn ngập, chỗ đến, hết thảy đều là bị chém vỡ, bị xé nứt, mà Tiêu Phàm cả người cũng là bị bao phủ tại hóng ánh đến cực điểm một mảnh quang mang phía dưới, bên ngoài người không cách nào thấy rõ ràng trong đó tình cảnh chân thật. Cựu kiếm tinh bản. Nhìn thấy cái này ngọc bản, huyền lập giữa trời, rào sát Tiêu Phàm, bên cạnh có Chiến Vũ tông trưởng lão lúc này ánh mắt siết chặt, trong miệng ngưng giọng nói. Tử Lôi đại sư tay bên trong trưởng khống lấy một kiện đạo ngoại chi bảo, cái này đạo ngoại chi bảo chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Kiếm Tinh Bàn. Mà nghe nói cái này Cửu Kiếm Tinh Bàn ban sơ là Huyền Thiên Tông đồ vật, đã từng vì Huyền Thiên Tông chém giết qua rất nhiều địch nhân cường đại, nhưng về sau không biết vì sao, Huyền Thiên Tông đem tặng cho Tử Lôi đại sư, sau đó Tử Lôi đại sư tiêu bằng vào vật này, khinh thường tứ phương, ngồi lên Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư tên tuổi, không ai dám trêu chọc. Cửu Kiếm Tinh Bàn, uy lực vô cùng khó tin, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng tự mình đại lượng sinh mệnh cùng tuổi thọ đi thôi động. Nghe nói ngay cả luân hồi nhị biến trở lên tu luyện giả cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Bây giờ, Cửu Kiếm Tinh Bàn mới ra, Tiêu Phàm nguy rồi. Hắn chết chắc. Liên Hoa Tiên Tử sau lưng, một nam tử trẻ tuổi nhìn xem giữa sân, lập tức là lắc đầu cười lạnh nói, Tử Lôi đại sư là Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư, cái danh này chẳng lẽ không phải Tử Lôi đại sư phong, mà là rất nhiều người công nhận. Có thể trở thành Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư, trong tay lại có thể nào sẽ không có một chút hộ thân át chủ bài. Cái này Tiêu Phàm căn bản không biết Tử Lôi đại sư chỗ lợi hại, bây giờ bị chém giết thật sự là đáng tiếc. Cửu Kiếm Tinh Bàn phía dưới, từ không người có thể sống. Một cái tuổi trẻ nữ tử cũng là mở miệng, quả quyết nói. Tử Lôi đại sư, dừng tay. Từ Chiến Thanh cũng là minh bạch Cửu Kiếm Tinh Bàn lợi hại, lúc này thần sắc biến đổi, cưỡng ép nhấc lên vẫn như cũ thân thể hư nhược, mở miệng quát, thanh âm giống như hồng lữ trung lớn. Mà Từ thì là không nói hai lời, trực tiếp vượt ngang trăm thước khoảng cách, cả người thuấn di đi tới giữa không trung, nô ra một cái đại thủ, hướng về giữa trời bên trong Cửu Kiếm Tinh Bản trùng điệp chụp tới. Nhưng là, ngay tại Từ tay sắp bắt lấy Cửu Kiếm Tinh Bản thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Toàn bộ Cửu Kiếm Tinh Bản đột nhiên không có dấu hiệu nào chia năm xẻ bảy ra, mang theo một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng vang, toàn bộ Cửu Kiếm Tinh Bản tiểu phân chia thành lớn nhỏ không đều mười mấy khối, ầm vang rơi xuống đất, trên xuống kia 9 khỏa chân châu thì là trực tiếp từ bên trong bên ngoài vỡ nát, biến thành một mảnh bột phấn, lưu loát, theo gió tứ tán, biến mất tại trong không khí. Nguyên địa, Tiêu Phàm cả người an tĩnh đứng đó, cả người đừng nói thụ thường, ngay cả một sợi tóc đều không có rớt xuống nửa cái, trên thân ống tay áo hoàn chỉnh, là mảy may xem không đến bất luận cái gì thụ thương vết tích. Cái gì? Thấy cảnh này, toàn trường tất cả mọi người đều là ngây người, trong mắt đều là dùng không cách nào tin ánh mắt, nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này sao có thể? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Kiếm Tinh Bàn, Tiêu Phàm tại Cửu Kiếm Tinh Bàn phía dưới, thế mà lông tóc không thương. Liên Hoa Tiên Tử sau lưng mấy cái kia khẳng định Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ sư đệ sư muội, từng cái sắc mặt tái xanh, khó coi vô cùng, nói không ra lời. Không, không có khả năng, đây không có khả năng. Tiêu Phàm trong tay Tử Lôi đại sư lúc này cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, sau đó trong mắt của hắn rất nhanh liền hiện lên sợ hãi thật sâu chi sắc, ngửa đầu nhìn xem Tiêu Phàm. Trong miệng kinh hãi kêu lên. Vâng. Tiêu Phàm nhưng lại không nói thêm cái gì, đột nhiên giơ tay, chụp lấy Tử Lôi đại sư cả người tiểu hướng lấy trên mặt đất trùng điệp đập xuống, lúc này tiểu đem mặt đất ném ra một cái hố to. Trong hố lớn, Tử Lôi đại sư cả người xương cốt vỡ nát, gân mạch đều đoạn, lưng vỡ nát, tay chân là đều lấy không bình thường đảo ngược tư thế gãy xương, thất khiếu bên trong không ngừng chảy ra ân máu đỏ tươi. Người. Tử Lôi đại sư hữu khí vô lực nằm tại trong hố lớn. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, e ngại cùng phẫn nộ nhiều loại thần sắc, vô cùng gian nan há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng không nói gì ra. Lạch cạch. Tử Lôi đại sư đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, cả người tiểu nháy mắt biến mất tất cả khí tức, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, khí tuyệt bỏ mình. Tử Lôi đại sư, chết. Giết Tử Lôi đại sư một đoàn người về sau, Tiêu Phàm liền xoay người, nhấc chân hướng về phía trước, yên lặng lấy hai con người, trên mặt không vui không buồn, chỉ có hờ hững chi sắc, sau đó hướng về Liên Hoa tiên tử một đoàn người phương hướng chậm rãi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo vô tình sát cơ hướng về tự mình đi tới, Liên Hoa tiên tử sau lưng mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi lúc này đều là da đầu tê dần, sau đó nhịn không được tâm thần run lên, mở miệng kinh thanh kêu lên. Tiêu Phàm vô pháp vô thiên, cuồng vọng đến cực điểm, bọn họ hiện tại xem như triệt để lĩnh giáo qua, tại Chiến Vũ Tông bên trong tông môn, tại cơ hồ toàn bộ Chiến Vũ Tông trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Phàm y lý nguyên dám không hề cố kỵ giết người tại chỗ, cho dù ai ngăn cản, đều là vô dụng, đều là không được. Tử Lôi đại sư một đoàn người chết, chính là bằng chứng tốt nhất. Mà bọn họ, đều chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, đối mặt Tiêu Phàm dạng này một cái vô pháp vô thiên, thực lực quỷ dị trí cường, bây giờ còn muốn quyết ý lấy đi tính mạng của bọn họ tồn tại, bọn họ giờ phút này trong lòng quả thực hoảng sợ đến cực hạn. Ta thế nhưng là nghe nói, vừa rồi ngươi cũng mở miệng nói qua, nói, nếu như ta có thể đem Tử Chiến xin cứu sống, ngươi tiểu đem đầu cắt bỏ cho ta. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm bên trong một cái tuổi trẻ nữ tử, hờ hững nói, mà bây giờ, là đến phiên ngươi thực hiện ngươi lời hứa thời điểm. Đem đầu, cắt bỏ cho ta đi. Ta đây chẳng qua là nói đùa, đương không phải thật. Cái này cái cô gái trẻ tuổi thân hình không ngừng lui về phía sau, cả người run lẩy bẩy, âm thanh run rẩy nói. Đã nói, liền muốn nhận. Tiêu Phàm bất vi sở động, một bên nhấc chân tiến lên, một bên tại trong miệng hờ hững đáp lại nói, mà lại, còn có cái khác mấy người các ngươi tại trong hành cung lần thứ nhất mạo phạm ta xem ở đây là Chiến Vũ Tông, xem ở Chiến Vũ Tông trên mặt mũi. Không cho các ngươi so đo. Tại vừa rồi ngoài điện, lại lần thứ hai mạo phạm tại ta y y nguyên xem ở Chiến Vũ Tông trên mặt mũi, không so đo với các ngươi, thế nhưng là vừa rồi, các ngươi lần thứ ba lại mạo phạm tại ta. Ta nói qua, mọi thứ qua thoáng qua một cái hai bất quá ba, có lần thứ nhất, cũng có thể có lần thứ hai, nhưng không có khả năng có lần thứ ba. Bây giờ, cũng nên là các ngươi rời đi nhân thế thời điểm. Chương 1041, bỏ mặc. Sư tôn ta là Bách Hoa Đại Sư. Ngươi dám đả thương ta. Một cái tuổi trẻ nam đệ tử ngoài mạnh trong yếu, dưới thân không ngừng liên tiếp lui về phía sau, nhưng là trong miệng lại là vừa sợ vừa giận hét lớn, ngươi dám đả thương ta một chút, sư tôn ta tất diệt ngươi cả nhà. Bách Hoa đại sư, chưa nghe nói qua, nhưng dù cho nghe nói qua, lại như thế nào? Tiêu Phàm hờ hững, mở miệng nói ra, bước chân không có vì vậy mà dừng lại nửa phần. Tiêu công tử, ta thay ta mấy vị sư đệ sư muội, hướng ngài xin lỗi nhận lầm. Liên Hoa tiên tử lúc này đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm đầu tiên là không mình hành lễ, sau đó nhẹ nói, còn xin ngài có thể tha thứ bọn họ một mạng. Tiêu Phàm không nói gì, không nói cũng không nói, chỉ là dùng kiên định không ngừng hướng về phía trước bước chân, đáp lại Liên Hoa tiên tử. Tông chủ, lão tổ tông, người này hành vi đã là xúc phạm chúng ta Chiến Vũ Tông lằn danh, còn xin tông chủ, lão tổ tông hạ lệnh, đem đuổi bắt, bằng không, chúng ta Chiến Vũ Tông mặt mũi ở đâu? Môn quy ở đâu? Trước đó liền muốn ra tay với Tiêu Phàm cái kia Vũ Tông hộ pháp trưởng lão nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng một mảnh, nhưng sau đó xoay người, nhìn xem Tử, cùng Từ Chiến Thanh mở miệng quát. Có trước đó Từ Chiến Thanh không được vọng động mệnh lệnh, cho nên cho dù giờ phút này có người muốn xuất thủ chém giết Tiêu Phàm, cũng là không dám động thủ, chỉ có thể trước hết mời bày ra Từ Chiến Thanh lại nói. Tiêu công tử, ngươi đã giết Tử Lôi đại sư đám người, trong lòng lửa cũng hẳn là hạ, có thể hay không đến đây dừng tay. Bỏ qua Liên Hoa tiên tử những sư đệ kia sư muội. Từ Chiến Thanh nhìn về phía Tiêu Phàm, cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, bởi vì ngươi làm như vậy, để lão phu là thật rất khó làm a. Tiêu Phàm ý gì nguyên không nói, chỉ là bỗng nhiên đứng dậy, lập tức tiểu nổ bắn ra mà tới, đi tới Liên Hoa tiên tử trước mặt, sau đó bàn tay xuề ra, lập tức tiểu đem Liên Hoa tiên tử mấy cái kia sư đệ sư muội cho nắm ở trong tay. Tông chủ, lão tổ tông, các ngươi sao có thể tùy ý hắn tại trong tông làm càn? Mà không làm ra hành động thực tế. Cái kia Vũ Tông hộ pháp trưởng lão lúc này là gấp, lúc này quá to. Đỗ trưởng lão, ngươi đây là đang giáo huấn ta a? Nghe xong lời này, Từ Chiến Thanh sắc mặt lúc này là có chút lạnh xuống tới, sau đó hắn quay đầu, nhàn nhạt nhìn về phía cái này Vũ Tông hộ pháp trưởng lão, híp mắt lại, mở miệng chậm rãi nói. Vãn bối không dám. Đỗ trưởng lão lập tức thần sắc run lên, sau đó cúi đầu, thanh âm thật thâm nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, không được ra tay với Tiêu công tử. Nếu không, môn quy luận xử. Từ Chiến Thanh mở miệng, thản nhiên lên tiếng, thanh âm truyền khắp tứ phương. Phải. Tất cả chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử lúc này đều là mở miệng, cùng nhau nói. Mà cũng có Mã Thái Quân mấy cái vũ tông trưởng lão đối với mệnh lệnh này hiển nhiên là không phục, bất quá bọn hắn mặc dù trong lòng không phục, nhưng ngoài miệng cùng hành động thực tế lên, cũng không dám chút nào nói thêm cái gì. Từ chiến thanh mấy cái chiến vũ tông lão tổ tông chính là chiến vũ tông căn bản, tuyệt đối không ai dám làm trái lương bọn hắn, mà lại trước mắt, bởi vì từ chiến thanh thân thể nguyên nhân, là về tới chiến vũ tông trong tông. Nhưng mấy cái khác lao tổ tông đều là bên ngoài du lịch, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, cũng không tại trong tông, cho nên dưới mắt, từ chiến thanh đối chiến vũ tông có được tuyệt đối quyền lợi. Từ chiến thanh nói không chính xác ra tay với Tiêu Phàm, kia tất cả mọi người cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, sau đó tùy ý Tiêu Phàm hành động. Lao tổ tông, ngài làm sao dạng này? Liên Hoa tiên tử lập tức gấp, đối từ chiến thanh lo lắng nói, gia sư nói thế nào, đã từng cũng là của ngài sư muội, chẳng qua là gia sư tính tình cương liệt. Cho nên mới rời đi chiến vũ tông, tự thành một phái. Nhưng bất kể nói thế nào, gia sư cùng ngài, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, chúng ta những vạn bối này, cũng coi là nửa cái chiến vũ tông đệ tử, mà bây giờ, ngài liền buông tay để Tiêu Phàm chém giết sư đệ sư muội của ta. Chuyện này nếu như truyền đi, chiến vũ tông chẳng phải là trợ giúp Tiêu Phàm sát hại sư đệ ta sư muội đồng lõa. Năm đó Bách Hoa tại ta chiến vũ tông nhất thời khắc nguy nan mưu phản chiến vũ tông, đồng thời còn mang đi chúng ta chiến vũ tông một hạng trọng yếu bảo vật. Mà xem ở ta cùng nàng là nhiều năm sư huynh muội phân thượng, ta không cùng nàng so đo. Từ chiến thanh chậm rãi quay người, cũng không quay đầu lại lắc đầu nói, kia cái trọng yếu bảo vật, cũng vẫn từ nàng nắm trong tay, ta cũng một mực không có muốn về. Bây giờ, ngươi sư tôn Bách Hoa ngược lại là lòng dạ ác độc, thừa dịp ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, công phu sư tử ngoạm, không để ý chút nào cùng năm đó tình nghĩa đồng môn, dùng ô huyết bạch thảo đổi nàng đỏ mắt đã lâu xích diễm hung đảm, mà lại tôn nhi ta cũng cho. Ngươi còn muốn như thế nào? Ta trước đó mặc dù một mực hôn mê, không cách nào động đậy, nhưng đó cũng không có nghĩa là ta đối với ngoại giới không có cảm giác, bên cạnh ta phát sinh mọi chuyện, ta đều rõ ràng, chỉ bất quá không cách nào nói ra mà thôi. Huống chi sư đệ sư muội của ngươi nói chuyện làm việc xác thực qua, ba phen mấy lần mỉa mai tại Tiêu công tử, đối Tiêu công tử kêu đánh kêu giết, kia chỉ sợ là người đều sẽ tức giận vô cùng, bây giờ Tiêu công tử muốn giết bọn hắn, có cái gì không được. Ở trong thế giới tu luyện giả, mọi thứ tốt nhất quản tốt miệng của mình, chớ cho mình dẫn tới họa sát thân, chẳng lẽ Bách Hoa đại sư không có dạy cho các ngươi đạo lý này à? Đối mặt từ chiến thanh phàn nàn ngữ điệu, Liên Hoa tiên tử lúc này chính là nói không ra lời, chỉ có thể cười khổ. Xác thực, sư tôn của mình Bách Hoa đại sư làm việc đúng là có hơi quá, Chiến Vũ Tông cũng không thiếu Bách Hoa đại sư, ngược lại là Bách Hoa đại sư đối với Chiến Vũ Tông có nhiều thua thiệt. Bây giờ Tiêu Phàm muốn giết của mình sư đệ sư muội, Chiến Vũ Tông khoanh tay đứng nhìn. Mặc cho Tiêu Phàm xuất thủ, kỳ thật cũng tại tình lý bên trong, trách không được người. Đợi Tiêu công tử sự tình hoàn tất về sau, mời hắn đến ta chỗ ở một chuyến, ta có một số việc cần cùng Tiêu công tử trao đổi. Từ chiến thanh lắc đầu nói, theo đó ngay tại từ nâng phía dưới, hướng về nơi xa trước một bước rời đi. Mà lập tức, bốn phía, không ít chiến vũ tông trưởng lão cũng là theo nhanh chóng rời đi, Liên Hoa tiên tử khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, đứng ở đó, đáng chắt đến cực điểm. Liên Hoa tiên tử. Lúc trước ngươi sư đệ sư muội đối Tiêu Phàm mấy lần trào phúng thời điểm, ngươi lại ở đâu? Ngươi vì sao không ngăn cản? Thẩm Lăng Phong tiến lên, nhìn xem Liên Hoa tiên tử, lắc đầu nói thật, trong mắt của ta, Tiêu công tử đã là đủ nhân tử, ngươi bỏ mặc sư đệ sư muội của ngươi đối Tiêu công tử trào phúng, chỉ sợ ngươi ngoài miệng không có ngươi muốn làm, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng Tiêu công tử nhưng không có ra tay với ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Liên Hoa tiên tử triệt để nói không ra lời. Trên mặt trầm mặc một mảnh, bởi vì Thẩm Lăng Phong nói cũng không có sai, nàng đúng là chỉ bất quá trong miệng không nói mà thôi, nhưng trong lòng, cùng sư đệ của nàng sư muội ý nghĩ hiển nhiên là nhất trí, bằng không, nàng vì sao không mở miệng ngăn cản. Ý nghĩ giống nhau mà thôi. Sư tôn ta là Bách Hoa đại sư, ngươi. Kia cái trẻ tuổi nam đệ tử hoảng sợ kêu to, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm vô tình xuất thủ, một bàn tay tiểu đập vào trên ngực hắn, đem bộ ngực của hắn đập nổ vỡ đi ra. Cái này cái trẻ tuổi nam đệ tử mặc dù không có chết, nhưng cũng chỉ còn lại có một hơi, cả người vô lực nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Người ác ma này, cái kia lớn tiếng muốn đem đầu cắt bỏ cho Tiêu Phàm nữ đệ tử bén nhọn kêu to, nhưng là Tiêu Phàm bất vi sở động, cũng là một trường chụp xuống, trực tiếp đem đầu của nàng hái xuống, cũng tiện tay đập một cái vỡ nát. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm liên tục xuất thủ, một trường một cái, thoáng qua ở giữa. Liên Hoa tiên tử sau lưng những sư đệ kia sư muội, trừ tầm 2-3 người vẫn luôn không có mở miệng đối Tiêu Phàm ba phen mấy lần mỉa mai bên ngoài, còn lại người đều là bị Tiêu Phàm một bàn tay đập tàn phế tại chỗ. Chỉ có cái kia lớn tiếng muốn đem đầu cắt bỏ cho Tiêu Phàm nữ đệ tử, Tiêu Phàm dựa theo nàng, đem đầu của nàng cắt xuống, những người khác, Tiêu Phàm đều không có giết, nhưng lại đem toàn bộ đánh thành tàn phế, hơn nữa là tàn phế đến không cách nào chữa trị, sinh mệnh cũng là nguy cơ sớm tối, dù cho cứu trợ, cũng khả năng rất lớn không cứu sống loại kia. A a. Liên tiếp thống khổ tiếng hét thảm là trên mặt đất không ngừng vang lên, thật lâu quanh quẩn trong không khí. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu đạm mạc đến cực điểm xoay người, mà Thẩm Lăng Phong cũng là lập tức tiến lên, mang theo Tiêu Phàm hướng nơi xa đi đến, xin Tiêu Phàm đi từ chiến thanh nơi ở thương nói chuyện đi. Sau lưng, một đám chiến vũ tông đệ tử đang sững sờ sau một lát, lập tức tiến lên, nhao nhao động thủ, bắt đầu một bên cười khổ, một bên thu lại mặt đất, cũng đơn giản cứu trợ những cái kia tàn phế liên hoa tiên tử các sư đệ sư muội. Tại thu thập đồng thời, những này chiến vũ tông đệ tử cũng đều là không ngừng ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa Tiêu Phàm bóng lưng, lời nói cùng trong ánh mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này Tiêu Phàm, thật ngông cuồng, thực sự là thật ngông cuồng, ta phủ, thật phủ. Ta là cảm thấy những người này nên giết, mặc kệ Tiêu Phàm như thế nào, nhưng người ta tóm lại là cứu được chúng ta lão tổ tông, hơn nữa còn là Tử Lôi đại sư, cùng Liên Hoa tiên tử bọn người trước đối với người ta ba phen mấy lần trào phúng, kêu đánh kêu giết, là người đều có ba phần hòa khí, ngươi khiêu khích trước tại ta, ta còn nhịn ngươi nửa ngày. Ngươi được đà lần tới, chỉ có thể nói là đáng đời. Lời tuy như thế, nhưng bất kể nói thế nào, việc này thực sự là xúc phạm chúng ta chiến vũ tông môn quý a, cũng có nhục chúng ta chiến vũ tông mặt mũi. Thôi đi, năm ngoái ngươi cùng Lâm sư bá bọn người bái phỏng Man Long Quân, kết quả bị Man Long Quân bên trong một số người rêu cợt bao lâu. Lúc kia ngươi không muốn trở mặt tại chỗ động thủ. Còn nếu là ngươi thật trở mặt động thủ, ngươi không cân nhắc Man Long Quân người ta vấn đề mặt mũi. Ê! Đi! Xem lấy một màn trước mắt, Đỗ trưởng lão, Mã Thái Quân này một ít chiến vũ tông trưởng lão lúc này sắc mặt đều là xanh xám một mảnh, khó coi vô cùng, tại thân thể cứng ngắc lại một lát, Đỗ trưởng lão cùng Mã Thái Quân tiểu giận quát một tiếng, quay người hướng về phương hướng ngược rời đi, một chút vũ tông trưởng lão cùng đệ tử, cũng là vội vàng đuổi theo. Người của chiến vũ tông, rất nhanh đều là rời đi, mà Liên Hoa tiên tử, đứng tại chỗ trầm mặc chỉ chốc lát, theo đó tiểu cũng không để ý tới nữa trên mặt đất những cái kia tàn phế sư đệ sư muội. Mang theo sau lưng còn sót lại hai ba cái sư đệ sư muội, nhanh chóng hướng về chiến vũ tông bên ngoài rời đi. Nàng muốn trở về bẩm báo sư tôn của mình, Bách Hoa đại sư, bởi vì sự tình hôm nay, chắc chắn có một cái cuối cùng thuyết pháp cùng giải thích. Chương 1042, hứa hẹn. Chiến vũ tông, Lăng Vân Các. Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh ngồi tại trong các, trước mặt trà thơm mờ mịt, mùi thơm mờ mịt, khiến người là tâm thần thanh thản, các thu nhập thêm âm thanh thanh tịnh, gió nhẹ dập dờn. Giống như một bọn người ở giữa tiên cảnh. Hai người đều tạm thời không nói gì, chỉ là tại thưởng thức trà, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu, Từ Chiến Thanh rốt cục mở miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh. Ta có mấy vấn đề, không biết có nên hỏi hay không Tiêu công tử. Từ Chiến Thanh lại phục dụng mấy khỏa vững chắc thân thể đang ăn dược, lúc này cả người thần sắc rốt cục nhìn đã khá nhiều, sau đó nhìn Tiêu Phàm, đáy mắt hiện lên một sợi tinh quang, hơi mở miệng cười nói. Mời nói. Tiêu Phàm gật đầu. Tự nhiên nói ra, Tiêu công tử ta đây láo cốt đầu từ quỷ môn quan tún trở về, ta thực sự là cảm kích khôn cùng, mà ta tại nằm tại giường ngọc bên trên thời điểm, tuy vô pháp ngôn ngữ, nhưng là ta lại cảm giác rõ ràng, minh bạch ngoại giới phát sinh hết thảy. Từ Chiến Thanh nhẹ nhàng nói, cho nên, Tiêu công tử cứu chữa thủ đoạn của ta, ta cũng là toàn bộ để ở trong mắt. Tiêu công tử có thể cáo chi lão phu, vì sao Tiêu công tử sẽ chúng ta chiến vũ tông cuồng chiến bắt phương kinh. Mà lại, tựa hồ là đối với chúng ta chiến vũ tông cuồng chiến bắt phương kinh rõ như lòng bàn tay. Ta biết ngươi nghĩ chân chính hỏi cái gì. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, nhưng hắn nói một câu, tiêu ngừng lại, sau đó bưng lên trước mặt trà thơm, tại phẩm một ngụm, lúc này mới tiếp tục tự nhiên nói ra, cuồng chiến bắt phương kinh, ta chỉ là biết một cái đại cương, mà còn lại, đều là ta thôi diễn ra. Thôi diễn ra. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Từ Chiến Thanh là lập tức sửng sốt, cả người ngạc nhiên một mảnh nói. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như Tiêu Phàm là chiến vũ tông đã từng di mạch, lại tỉ như Tiêu Phàm là chiến vũ tông một vị nào đó lao tổ tông con riêng các loại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Cùng chiến bắt phương kinh, làm chiến vũ tông đệ nhất công pháp, chính là đã từng chiến vũ tông hai vị khai tông lão tổ tông hao tốn suốt đời tinh lực, lại trải qua hậu đại nhiều vị chiến vũ tông kinh tài tiên hiển, trải qua thời gian ngàn năm, chỗ cuối cùng thôi diễn mà thành. Trong đó chỗ tốn hao tâm huyết, tinh lực cùng thời gian không nói cũng biết là bực nào to lớn. Về phần cuồng chiến bát phương kinh đại cương, nếu như nói coi cuồng chiến bát phương kinh là làm một quyển sách, kia đại cương chính là quyển sách này mục lục. Mà mục lục, đối với cuồng chiến bát phương kinh chỉnh thể đến nói, căn bản là dâu dịa, dù cho không có hoặc là mất đi, đối với cuồng chiến bát phương kinh cũng ảnh hưởng không lớn. Tuyệt đối không thể có thể có người thông qua giải rác ngàn chữ chỉ là đại cương, tự có thể tìm tới phá giải cuồng chiến bát phương kinh phương pháp, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm trả lời đáp án lại chính là cái này không có khả năng, cho nên Tử Chiến Thanh là triệt để ngây người, hoàn toàn không cách nào tin Tiêu Phàm lời nói. Cái này xác thực không có cách nào giải thích, bởi vì nói thế nào, ngươi chỉ sợ đều từ đầu đến cuối ôm lấy hoài nghi. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó du tự nhiên mà nói, bất quá cái này không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm là ta đối Chiến Vũ Tông các ngươi cũng không ác ý, mà vừa vặn tương phản, ta thiếu Chiến Vũ Tông các ngươi thật nhiều, cho nên đối với chính ta cuồng chiến bắt phương kinh, ta có thể đều dạy cho các ngươi. Tiêu công tử lời ấy thật chứ? Nghe được Tiêu Phàm, Từ Chiến Thanh lập tức liền có chút thất thố nói, âm điệu đều lập tức thay đổi. Tại Tiêu Phàm cứu chữa tốt chính mình về sau, Từ Chiến Thanh tử quan sát kỹ thân thể, vạn phần kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình cuồng chiến bát phương kinh đang lấy một cái cùng trước đó có chỗ khác biệt phương thức, chậm rãi bản thân vận chuyển.